Chuyển sinh tiên đạo chương 353 tới chương 367. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mở ra đại trận. An Hưng sáng gầm lên một tiếng, vừa đến các trạm linh vệ, trận địa đã sẵn sàng nghênh địch, mỗi người trước mặt đều lơ lửng một cái trận phù, pháp lực thổ hành lưu chuyển. Địa sát trận huyền diệu ở chỗ sát phạt, chứ không phải hợp tác, các bộ chỉ cần nhập lực theo phương pháp, khởi động đại trận là được. Đội ngũ năm đại trận thuộc thổ, cho nên lựa chọn tu sĩ thổ hành nhị trọng linh pháp là thích hợp nhất. Cổ Trường Sinh đứng trên đỉnh Linh Sơn, thấy đại trận khởi động, từng chui kiếm sát phạt thổ hành từ trong lòng đất trồi lên, gật đầu. Trận pháp bố trí tự nhiên đã khó, nhưng sau khi bố trí lại khó sử dụng, như vậy thì không có giá trị nội tình. Địa sát trận hạng mức cao nhất không bằng thiên cương trận, nhưng không cần trận pháp sư điều khiển vẫn có thể phát huy lực lượng cuối cùng, có thể chém kim đan. Đổi thành thiên cương trận, An Hưng sáng căn bản không có năng lực khởi động. Vèo. Cầu vòng độn thuật lóe lên, Tư Nguyệt Nghi rơi xuống bên cạnh Cổ Trường Sinh. Nàng nhìn yêu thú vô tận, nói, ẩn quan, bọn chúng giao cho ta giải quyết. Khác với tu sĩ bình thường, nàng thông qua mộng giới đồng thuật có thể chiến đấu không ngừng, cho đến khi tâm thần hoàn toàn hao hết mới thôi. Chiến thuật biển người đối với nàng không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần yếu hơn nàng, sau khi chết mọi thứ đều sẽ bị nàng cướp đoạt. Chưa vội, Thái Cổ Tổ Long yêu tộc thành đàn kết đội lúc cũng sẽ hình thành linh pháp cấm tiệt trận vực, cần lấy trận phá đi. Chỉ dựa vào một mình, tiêu hao rất lớn, không thể lâu dài, huống hồ còn có khả năng bị đại yêu vây đánh. Cổ Trường Sinh lắc đầu. Long tộc không phải là trùng tộc, chỉ có tầng dưới chót chủng tộc sinh sản mới có tỷ lệ cao, vẫn chưa đủ để dùng chiến thuật biển người đối kháng tu sĩ nhân tộc. Thứ khiến nhân tộc kiên kỵ chính là truyền thừa của long tộc, ví dụ như có thể dùng long huyết ô nhiễm đại địa bí thuật, thần thông lớn nhỏ tùy tâm, đối với tầng dưới chót long huyết chủng tộc tuyệt đối nắm giữ, khống chế huyết mạch, đây là một tộc loại có trí tuệ và lý tính ngang bằng với nhân tộc. Ngươi nhìn, kim đan yêu thú không phải là số ít. Cổ Trường Sinh chỉ tay, chỉ vào một khu vực. Tư Nguyệt Nghi thấy được từng đàn đà sơn long quy, kim đan cấp đà sơn vương cũng không phải là số ít, có thể tạo thành uy hiếp lớn đối với trận pháp. Ngoài ra, nàng còn chú ý tới một đại yêu hình thể không khác gì nhân loại, bề ngoài cũng gần giống nhân loại, thuộc mộc hành. Đây là thiên tham gia yêu. Bề ngoài gần giống nhân loại, nhưng nhìn kỹ lại lộ ra cực kỳ khủng bố, bộ tộc này trời sinh tính vô thường. Linh trí so với long tộc còn thấp hơn nhiều, thường ẩn hiện trong linh điền, phá hoại cực lớn, bị nhân tộc coi là tai họa, gặp là phải bắt giết, luyện thành đại đan. Xuất hiện ở đây, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, thiên tham gia yêu có yêu lực cực kỳ khổng lồ, hơn nữa có thể tái tạo lại toàn thân, có thiên tham gia yêu thi triển thần thông gia trì yêu tộc, phụ trợ yêu thú bản thân lực lượng nhục thân, gần như là bất tử chi thân, dựa vào lực lượng cá nhân đối kháng quá phiền toái. Không sao, bởi vì tinh nguyệt kính, ta còn đang mạnh lên, thần hồn ngày càng lớn mạnh, dung hợp trận chiến này rất thích hợp để ta thuế biến. Tư Nguyệt Nghi lắc đầu, vẫn kiên quyết, đôi mắt nàng khát vọng tiến hóa, xúc động đã không thể kiềm chế. Thuế biến Cổ Trường Sinh nhìn về phía hai đồng tử của Tư Nguyệt Nghi. Đôi mắt mộng huyễn linh của nàng quả thực đang mạnh lên từng chút. Mộng ảo thất thải chi sắc theo hai đồng tử khuếch tán đến khóe mắt, bắt đầu ăn mòn những bộ phận khác của cơ thể. Trúc cơ đạt được cửu phẩm linh thể, đã dần dần có thể thừa nhận lực lượng của mộng huyễn linh nhãn, cho nên đang khôi phục tứ trọng linh pháp nguyên trạng. Nếu nói trước đó nàng chỉ vừa bước vào 10 vạn đại quan, thì mấy ngày không gặp, bây giờ nàng đã hướng tới 13-14 vạn. Cổ Trường Sinh lúc trước chỉ tính cửu phẩm linh thể, không tính thần hồn của nàng. Sau một trận chiến ở Kakaku, thần hồn của nàng đã dần dần bắt đầu dung hợp với nhục thân, động lực ngày càng mạnh. Hiện tại dung hợp tăng cường thần hồn thiên phú bản mệnh khí, lực lượng của nàng bộc phát nhanh hơn, mộng huyễn linh nhãn tự nhiên cũng ngày càng mạnh. Thật là ghê gớm. 100.000 thiên phú này tương ứng với kim đan tứ trọng linh pháp. Một vạn thiên phú trở lại luyện khí kỳ đều có thể chuyển tu tứ trọng linh pháp, hơn 10 vạn tương đương với việc trực tiếp cao hơn một đại cảnh giới. Nhớ kỹ che giấu tung tích. Cổ Trường Sinh vẫn đồng ý, hắn chém giết yêu thú không có ích lợi gì, lười ra tay, nhưng Tư Nguyệt Nghi không thể bỏ qua trận thịnh hội này. Nhiều lương thực như vậy đang chờ thu hoạch, ai có thể kiềm chế được? Đã không ngăn được, thì vừa vặn ném ra hấp dẫn lực chú ý với đồng thuật của Tư Nguyệt Nghi, ngụy trang thành một người khác cũng không khó. Ta sẽ không thường xuyên ra tay, ngư ông đắc lợi là được, đây là một trận thịnh yến, chỉ có một mình ta được hưởng. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, nàng hóa thành điểm sáng tiêu tán, chờ khi xuất hiện đã ở ngoài ngàn dặm, khí tức và ngoại hình đều có sự thay đổi lớn. Nàng biến thành một nam nhân đeo mặt nạ, một thân áo bào đen, âm khí ngập trời, vừa nhìn đã biết là một đại nhân vật của ma giáo. Ngay sau đó, Tinh Nguyệt kính chuyển động, một đầu vảy trong suốt tránh dịch sinh ra, chỉ lớn bằng ống đựng bút, nhảy lên liền nhảy đến vai Tư Nguyệt Nghi, tiếp theo trong nháy mắt Tư Nguyệt Nghi cả người bỗng nhiên biến mất, dù là thân thể hay khí tức chấn động đều bị xóa bỏ. Tránh dịch, tục gọi là tắc kè hoa, đầu tránh dịch này được gọi là ta nước tránh dịch, là nhị giai chủng tộc của Thái Cổ Tổ Long, thuộc về tầng dưới chót nhất. Nhưng thần thông của chủng tộc này rất mạnh, có thể tan nước tránh dịch, dường như hòa tan biến mất trong không trung, tiêu trừ tất cả khí tức. Loại tiêu trừ này, một đại cảnh giới bên trong cũng không thể phát hiện. Luyện khí sơ kỳ có thể né qua trúc cơ sơ kỳ, luyện khí đỉnh phong có thể né qua trúc cơ đỉnh phong, nàng lấy tinh nguyệt kính chế tạo ra tan nước tránh dịch, tu vi đạt đến kim đan sơ kỳ, phối hợp với đại mộng pháp đồng thuật của nàng, né qua kim đan đỉnh phong không thành vấn đề. Dám một mình xông vào yêu tộc, không có chút thủ đoạn nào thì làm sao có thể? Dưới sự giúp đỡ của Cổ Trường Sinh, nàng thực sự đã phát triển không ít thủ đoạn âm hiểm, dù là chiến đấu, phòng ngự hay động thuật đều được kéo căng, nổi bật một cái toàn phương vị vô địch. Tư Nguyệt Nghi mượn nhờ thần thông tránh dịch, lặng yên không một tiếng động chui vào trận doanh yêu tộc, hoàn toàn không bị yêu tộc phát hiện. Thiên phú của chủng tộc tan nước tránh dịch quá kém, gần như không thể trưởng thành đến kim đan cảnh giới, Thái Cổ Tổ Long lại không đủ cảnh giác. Hơn nữa, bình thường tan nước tránh dịch cũng không thể đạt đến trình độ của Tư Nguyệt Nghi, nàng phân tích thần thông tránh dịch rồi tái hiện, theo nhị trọng linh pháp tiến hóa đến tam trọng linh pháp, dù là quy mô hay chất lượng đều vượt xa kim đan kỳ tan nước tránh dịch. Ngay khi nàng chui vào trận địa yêu tộc không lâu, Thái Cổ Tổ Long liền phát động tiến công ra lệnh. Từng đầu cổ long che khuất bầu trời, nhìn xuống ngăn long sơn, đại lượng phụ thuộc chủng tộc, hạ cấp long tộc bắt đầu tiến công, tiếng gầm gừ chấn thiên. Tư Nguyệt Nghi không vội ra tay, ngược lại nàng tỉnh táo đi lại các nơi, tựa như một âm hồn dò xét các loại tình báo của yêu tộc. Nguyên bản đã xác nhận tình báo, nàng cũng không bỏ qua, dùng đôi mắt của mình nghiệm chứng. Kết quả, nàng nghe được hai cổ long bàn luận những tình báo đáng chú ý. Long Quang, nghe nói còn có nhà sẽ hiệp trợ ngăn Long Sơn, ngươi là thị vệ của Long Vương, có biết nội tình gì không? Trận chiến này có đánh được không? Ha ha, Long Vương đã mời ma hoàng của Hắc Ám quốc gia đến đây, cho dù còn có nhà Nguyên Anh ra tay thì sao, ngăn Long Sơn tất nhiên sẽ bị phá. Ma hoàng trong hệ thống nhân tộc, chỉ có tứ trọng linh pháp mới có thể gọi là hoàng, nhưng yêu tộc, ma tộc chưa chắc đã tán thành. Ma hoàng của Hắc Ám quốc gia cũng là vì bước vào Nguyên Anh cảnh mới xưng hoàng. Thái Cổ Tổ Long thì dựa theo huyết mạch đẳng cấp phân chia, họ Hồ là tạp huyết long tộc cấp thấp nhất, bình họ là giao long nhị đẳng, họ Nguyên là chân chính giao long, có hy vọng hóa rồng, còn về họ Long thì là chân chính long, sau khi thành tựu Nguyên Anh có thể xưng Long Vương. Muốn tự xưng Long Hoàng, chỉ có tiến hóa một lần nữa, được Long Thần ban cho họ nến mới được, nếu không cho dù bước vào Nguyên Anh cảnh giới cũng phải gặp nạn, bị Long Thần thậm chí là cả toàn bộ lực lượng của long tộc nguyền rủa, không phải thân tử đạo tiêu thì không xong. Ma hoàng của Hắc Ám quốc gia lại thêm một vị Nguyên Anh sao? Như vậy, ngàn Long Sơn quả thực áp lực cực lớn. Tư Nguyệt Nghi lại nghe lén một lát, nhưng Lưỡng Long không tiếp tục nói ra tình báo hữu dụng gì, nàng đành phải rời đi. Ngăn Long Sơn ra sao nàng không quan tâm, trước cứ tự mình mạnh lên, thu thập cho đủ thần hồn chi lực của Thôi Diễn tứ trọng linh pháp mới là thượng sách. Giờ phút này, đại chiến đã bắt đầu, chân trời một vệt kim quang lướt qua, sơn hà nổ tung, vô số yêu tộc bỏ mạng. Chính là lực lượng của đại trận ngăn Long Sơn. Thần hồn chi lực cuồn cuộn, lúc này tràn lan, bị Tư Nguyệt Nghi một ngụm nuốt vào. Nếu là thời bình, chấn động thần hồn dị thường sẽ bị người phát hiện. Nhưng giờ đây chiến trường năng lượng hỗn loạn đến cực điểm, một chút chấn động thần hồn này thì tính là gì, đều bị che giấu bởi chấn động của đại chiến, thần hồn chi lực trong tay Tư Nguyệt Nghi có thể tăng vọt. Một lượng lớn trúc cơ yêu thú tử vong, hóa thành trận vực cấm tiệt linh pháp, làm hao mòn lực lượng đại trận, tình hình chiến đấu có chút kịch liệt, nàng liếc mắt nhìn đội ngũ linh sơn, phát hiện trước mắt chỉ có một ít yêu thú có thể đột phá trận pháp, đánh vào đại trận ngăn Long Sơn. Nhưng cho dù xông vào bên trong, cũng phải đối mặt từng trận pháp nhỏ, ngũ linh sơn địa sát trận chính là một trong số đó. Bởi vì cái gọi là giết gà dùng dao mổ trâu, quá yếu thì lọt lưới, không thể để đại trận ngăn Long Sơn ra tay, tiền tuyến linh vệ mới là chủ lực. Ma hoàng là tồn tại thôn phệ âm khí mà sinh ra, ta thu thập thần hồn chi lực thật ra có khả năng bị chú ý, nhất định phải cẩn thận hơn. Nếu như nàng không biết rõ tình báo này, rất có khả năng trúng chiêu, nhưng đã có chuẩn bị, cho dù là Nguyên Anh thì sao? Mỗi khi đi qua một khu vực, Tư Nguyệt Nghi liền lấy ra ngọc phù đánh vào hư không, coi như phát động đồng thuật môi giới. Theo môi giới gia tăng, phạm vi đồng thuật của nàng sẽ càng ngày càng lớn, cho đến bao phủ toàn bộ chiến trường ngăn Long Sơn. 100 năm 200 năm dự trữ thần hồn chi lực tăng vọt. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Hồn đúc đạo vực và Thái Cổ Tổ Long đều là vài vạn năm nội tình, thực lực tương đương kinh người, nhất là Thái Cổ Tổ Long vì phát động tổng tiến công mà nuôi dưỡng một lượng lớn pháo hôi, nồng độ linh khí của Thái Cổ Tổ Long đều vì thế mà giảm xuống. Đại trận ngăn Long Sơn nhìn thì uy phong, đánh giết vô số yêu tộc, kỳ thực lực lượng bị hao mòn nhanh chóng, đã có dấu hiệu diệt vong. Oanh! Đại địa chấn động, vô số trúc cơ yêu thú máu tươi vẩy đầy đất, từng tấc cướp đoạt quyền khống chế trận pháp. Đội ngũ linh sơn, hơn 10 vị tu sĩ giết ra trận pháp, đem Đà Sơn Long quy chuẩn bị phá hoại trận pháp chém giết, nhưng mà hải lượng trúc cơ yêu thú vẫn đang xâm lấn, chỉ dựa vào 50 người thực sự khó mà ngăn cản, chỉ có thể dựa vào uy năng đại trận. Đội ngũ đại trận vốn cũng không khôi phục được bao lâu, theo từng đợt huy sái sát phạt chi lực, uy năng dần dần giảm xuống. Kịch chiến sau một ngày, đội viên trên Linh Sơn vẻ mặt càng thêm nặng nề. Phía trước bình nguyên nơi mắt có thể thấy, đã hoàn toàn hóa thành phế tích, không còn một ngọn cỏ. Trên đại địa huyết sắc nhốn nháo, trong không khí ẩn chứa long huyết chi lực đang ăn mòn trận pháp, lúc này bên ngoài ngay cả hô hấp cũng là kịch độc, đừng nói đến luyện hóa thiên địa linh khí, khí tức long huyết quá đục ngầu, đã ô nhiễm linh địa. Ẩn quan đội trưởng, long ổ cháu trai cũng quá nhiều, tiếp tục như vậy trận pháp chỉ sợ không chống được mấy ngày, hơn nữa nếu có kim đan yêu thú tập kích, lực lượng trận pháp sẽ còn tiếp tục yếu đi, đến lúc đó chúng ta muốn chạy trốn chỉ sợ cũng không được. An Hưng Sáng tìm đến Cổ Trào Sinh, giữa lông mày tán không đi lo nghĩ, tiếp tục như thế chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ thật sự là ngăn Long Sơn tự chiến không thành? Trái lệnh nên chém, chúng ta chỉ có thể tự thủ, có thể chống bao lâu thì chống, tiếp tục chờ Bùi Phó Quan đến sau mệnh lệnh. Cổ Trào Sinh thản nhiên nói. An Hưng Sáng trong lòng ai thán, vốn cho rằng vị này có người phía sau, có lẽ có thể để bọn họ sớm lui về phía sau, hiện tại kỳ vọng tan vỡ. Cũng phải, bọn họ mới quen biết mấy ngày, không cần thiết vì bọn họ mà chậm trễ đại cục. Trận pháp bỗng nhiên chấn động. Cổ Trào Sinh nhìn lại, không có ngăn cản. Bùi Thanh Hoa thân ảnh từ pháp lực ngưng tụ thành hình, nàng mở miệng nói, ẩn quan đội trưởng, chiến tuyến không thể chấp tay nhường cùng Tổ Long, ngăn Long Sơn đem khôi phục một nửa đại trận, liên thông các đại linh mạch. Đến lúc đó sẽ có đủ lượng sát phạt chi lực hướng chạy các đội, mời đội trưởng mang theo chúng linh vệ tự thủ đại trận. Đủ lượng sát phạt chi lực. Cổ Trào Sinh nhướng mắt. Linh mạch vận chuyển lực lượng có hạn độ, xin tận lực tiết kiệm, đại trận như phá, có thể tiến về 10 doanh cái khác linh mạch, chẳng qua hiện nay yêu tộc quy mô dứt vào trong trận, nếu không có trận pháp che chở, chỉ sợ rất khó phá vây, cửu tử nhất sinh. Bùi Thanh Hoa nói. Thời gian đâu? Cổ Trào Sinh hỏi. Thời gian nào? Bùi Thanh Hoa trầm mặt một lát, nói rằng tự thủ cũng nên có một cái thời gian, dù thế nào cũng sẽ không phải một mực thủ tới chiến tử mới thôi à, không có thay phiên. Cổ Trào Sinh nói. Thật đáng tiếc, yêu tộc khi nào ngừng tiến công, liền phải thủ tới khi nào. Bùi Thanh Hoa nhìn Cổ Trào Sinh, gằn từng chữ một. Bình thường mà nói, tự nhiên là muốn thay phiên. Tu sĩ không phải rau hẹ, ít nhất phải trăm năm mới có thể tu hành tới trúc cơ đỉnh phong, chết chính là trăm năm công giả tràng. Tại loại thời kỳ đại chiến cùng yêu tộc này, nếu như không cần thiết, không thể để cho người ta đi chịu chết. Lần này tử mệnh lệnh, hoàn toàn là bởi vì 10 doanh đội ngũ có một người tên là Ẩn Quan, lại có một người tên là Còn Cây Sồi Xanh. Ngăn Long Sơn cũng không che giấu cái gì, chính là muốn Còn Cây Sồi Xanh chết, muốn đem Ẩn Quan bước đi, từ bỏ thí luyện. Vận khí thật sự là không tốt, vậy mà gặp phải quyết chiến, Ngăn Long Sơn đối Còn Gia cũng không quá thân mật, mấy vị tộc nhân ở chỗ này đột tử Còn Cây Sồi Xanh đi tới nói rằng Khí Long hai tộc còn dám ám hại con người nhà. Cổ Trào Sinh nói. Chỉ là bị yêu tộc giết mà thôi, đã tham chiến, tự nhiên sẽ có người chiến tử, Còn Gia chẳng lẽ còn năng lực hai người khai chiến sao? Ngăn Long Sơn là hai tộc phạm vi thế lực, không phải vì sao phái đến Ngăn Long Sơn là trừng phạt, có thể triệt tiêu ta tất cả tội danh. Còn Cây Sồi Xanh lắc đầu. Cổ Trào Sinh bất đắc dĩ, cái này cũng không có cách nào, hắn cùng Tư Nguyệt Nghi đắc tội Cửu Long An Gia, về sau lại đánh lên Còn Cây Sồi Xanh nhãn hiệu. Tao ngộ một chút phiền toái cũng là chuyện đương nhiên, ít nhất không có gặp phải trực tiếp đối bọn hắn động thủ tình huống. Lấy tu sĩ đối thực lực coi trọng, bằng lòng uyển chuyển quần nhau mấy lần quả nhiên là khó vì bọn họ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn từ phía trên màn truyền đến, ở đây tu sĩ đều là con ngươi co rụt lại, hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy từng đạo khí tức kinh người va chạm, toàn bộ đại trận đều đang rung chuyển. Ẩn quan đội trưởng, hãy trấn thủ trận pháp, ta cáo từ trước. Bùi Thanh Hoa biến sắc, mở miệng nói. Bùi Phó Quan, xin đi thông thả. Cổ Trào Sinh gật đầu, đây là muốn đi chủ trì trận pháp, miễn cho 10 doanh bị công phá. Ầm ầm. Ngăn Long Sơn đại trận lại một lần nữa rung chuyển, thần thông cổ long che khuất bầu trời, thành thế cực kỳ to lớn. Kim đang xuất thủ. Yêu tộc không thể nào để trận pháp cứ thế mà vận hành, thái cổ tổ rồng cũng không có nhiều pháo hôi như vậy để dùng. Còn Cây Sồi Xanh vẻ mặt nghiêm túc. Nói cách khác, đối thủ của chúng ta cũng sẽ xuất hiện kim đang yêu tộc sao? Bên ngoài trận pháp đã lung lay sắp đổ. Cổ Sinh gật đầu, hắn đã cảm giác được kim đang yêu tộc khóa chặt đội năm Linh Sơn. Quyết chiến vẫn là phải nhìn vào cường giả đỉnh cấp, nếu không phải thái cổ tổ rồng chiếm cứ linh mạch quá nhiều, cũng sẽ không thúc đẩy ra nhiều tạp binh như vậy. Bất quá đây cũng là tính đặc thù của long tộc, máu của bọn chúng vừa sinh ra đã có bất diệt tính, rất trân quý, những tạp binh này có tác dụng thai nghén long huyết, chiến tranh sẽ khiến long huyết hội tụ, ngược lại khiến cường giả đỉnh cấp không ngừng lớn mạnh, có chút giống với nghi thức đấu chiến của nhân tộc chúng ta. Còn cây sồi xanh nói, cổ sinh cũng phát hiện ra điểm này. Các chủng tộc khác trong trận pháp gia tốc thời gian chỉ có thể ưu hóa gen, nhưng long tộc lại có thể tích lũy long huyết. Dù là bạch ngọc linh ngư long huyết mỏng manh đến cực điểm, nhất định phải trúc cơ mới có khả năng sinh ra một chút xíu. Kim đan ngọc long cá vẫn cứ dễ sinh ra hơn kim đan lúc điệp. Lúc điệp nuôi dưỡng không biết bao nhiêu đời, tích lũy lượng lớn tư liệu, bạch ngọc linh ngư thật sự là bắt đầu lại từ đầu, là lần đầu tiên cổ sinh tiếp xúc. Nhưng kết quả, bạch ngọc linh ngư so với lúc điệp còn nhanh hơn sinh ra kim đan, đây chính là ưu việt tính của long tộc huyết mạch. Phanh. Linh Sơn chấn động. Lại một đợt yêu tộc. Không tốt, có Đà Sơn Vương. Rất nhiều linh vệ hoảng sợ quát lớn. Đà Sơn Vương là Đà Sơn Long Quy cảnh giới kim đan, trong Đà Sơn Long Quy nhất tộc là vương tộc, sẽ thức tỉnh thần thông tên là Trung Chuyển Thiên Địa. Nghe tên đã biết, thần thông này chuyên phá trận pháp, cực kỳ khó giải quyết. Ẩn quan đội trưởng, thần thông Đà Sơn Vương một khi phát động, thiên địa trung chuyển, trận địa sát đội năm tuyệt đối không ngăn được, nhất định phải chém giết nó. Thanh âm của Bụi Thanh Hoa đột nhiên vang lên, hai người ý thức bị kéo vào 10 doanh thần niệm đối thoại bình đài. Hứa Phúc Hà cùng các đội trưởng đều ở đó, chia sẻ tình cảnh của cửu đại trận địa. Cổ sinh và còn cây sồi xanh nhìn thấy tình trạng của các đội, đều phải đối mặt với số lượng lớn yêu thú kim đan, nhưng chỉ có đội 5 phải đối mặt với Đà Sơn Vương. Cổ sinh và còn cây sồi xanh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đây là thành nơi yêu tộc đột phá rồi. Trận pháp đội 5 vừa mới sửa chữa, liền thông linh mạch khôi phục sát phạt chi lực cũng cần thời gian, bị để mắt tới là rất bình thường. Cứ việc sử dụng đại trận đi, nếu cần thiết, trong doanh trại sẽ trợ giúp, bất quá linh mạch chi lực có hạn, không cần lãng phí lực lượng, mau chóng chém giết Đà Sơn Long Quy Vương trở về đại trận. Hứa Phúc Hà nhìn cây sồi xanh nói, tu sĩ tam trọng linh pháp, thực lực nghiền ép tu sĩ nhị trọng linh pháp, tại thái cổ tổ rồng cũng có thể trộn lẫn danh hiệu yêu vương. Chúng ta bây giờ đã là một tòa đảo hoang, nếu đội nào trận pháp bị phá hủy, cũng sẽ ảnh hưởng tới những người còn lại, cực lớn cắt giảm uy năng trận pháp, lúc này bất kỳ ân oán nào cũng phải buông xuống, cùng nhau tiến lên. Bụi Thanh Hoa cũng chen miệng nói. Chúng đội trưởng liên tục gật đầu. 10 doanh đại trận có thể chém kim đan đỉnh phong, nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người hợp tác, hoàn toàn thôi động đại trận. Nếu có điểm trận bị phá, uy năng trận pháp sẽ lập tức hạ xuống, khả năng bình an vượt qua yêu triều của bọn họ sẽ càng ngày càng xa vời. Ta sẽ ra tay. Còn cây sồi xanh nhìn thoáng qua cổ sinh, thấy người sau gật đầu, hắn cũng đồng ý, nói thật, hắn không cảm thấy 10 doanh có thể chống đỡ được, nhưng hắn biết cổ sinh, Tư Nguyệt Nghi thiên phú cao đến nhường nào. Tùy tiện một vị đột phá kim đan, lập tức có thể ở trận đại chiến này mà có được thực lực tự vệ, trận đại chiến này chỉ là chất dinh dưỡng để hai người trưởng thành. Ngăn Long Sơn có lẽ muốn loại bỏ những nhân tố không ổn định như bọn họ, nhưng Tư Nguyệt Nghi tại yêu tộc ra vào tự nhiên, chắc hẳn trực tiếp rời khỏi Ngăn Long Sơn cũng không khó khăn, còn hắn, chết ở đây cũng không sao, vừa vặn trở thành cái cớ để còn nhà muốn về. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại còn người nhà lại chết tại Ngăn Long Sơn, lão tổ sẽ đích thân ra mặt, không thể nào bỏ qua. Tạ Tử Lôi chân nhân, 10 doanh nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Hứa Phúc Hà chắp tay nói. Hắn cũng không nói ngoa, đem trận pháp khởi động một nửa, chính tòa trận pháp phù văn giao hội, mơ hồ hình thành thiên cương chi trận. Chỉ cần cần thiết, đạo đại trận này tùy thời có thể khởi động. Ta đi một lát sẽ trở lại. Còn cây sồi xanh không hoàn toàn tin tưởng Hứa Phúc Hà, nhìn về phía cổ sinh, người sau gật gật đầu, điều khiển đội năm địa sát đại trận. Trên trời phù văn như ngân hà rơi xuống, hóa thành một kiện sát phạt thần binh, tương tự đại kích, còn cây sồi xanh ánh mắt sáng lên, nắm chặt đại kích, tử lôi lóe lên, khí tức bắt đầu tăng vọt, hắn hét dài một tiếng, hóa thành một đạo trường hồng vết vào yêu trận, trực chỉ Đà Sơn Vương đang phát động thần thông, rung chuyển đại địa. Đà Sơn Vương mặc dù am hiểu phá hủy trận pháp, nhưng bản thân sức chiến đấu đương nhiên không thể so với tu sĩ chuyên về chiến đấu. Nhìn thấy còn cây sồi xanh đánh tới, lúc này liền gào thét, gọi bằng hữu, ba kim đang đại yêu theo nơi hẻo lánh nhảy ra ngoài, nhào nhào về vết còn cây sồi xanh, còn cây sồi xanh không chủ quan, thôi động pháp lực, tử lôi cuốn quanh sát phạt chi lực hóa thành đại kích đánh xuống. Lớn nhỏ như ý, ba đầu kim đan đại yêu gào thét một tiếng, lớn lên theo gió, khí huyết cũng bạo tăng, năng lượng màu đỏ ngòm bao trùm nhục thân, ngạnh hám đại kích. Oanh! Ba đầu đại yêu da tróc thịt bông, bị tử lôi tổn thương quá sức, khí tức lập tức hạ xuống, nhưng thiên tham gia yêu xuất hiện, năng lượng màu phấn hồng bao phủ ba yêu, trong nháy mắt liền khiến ba đầu đại yêu khí lực khôi phục, lại lần nữa thẳng hướng còn cây sồi xanh. Giữa thiên địa quanh quẩn tiếng cười quái dị của thiên tham gia yêu, bén nhọn khiến người ta nhíu chặt mày. Chờ chính là ngươi. Tử lôi phá. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Còn cây sồi xanh vận chuyển pháp lực, thuấn phát thất giai pháp thuật, một kích phát ra, thiên tham gia yêu hoảng sợ lui về phía sau, nhưng lôi quang nhanh hơn một bước. Oanh. Thiên tham gia yêu tại chỗ nổ thành mảnh vỡ, hải lượng năng lượng nổ tung, bị lôi đình ma diệt. Sau đó còn cây sồi xanh thân ảnh lóe lên, tử lôi khuếch tán chân trời, ba đại yêu liên thủ, huyết khí ngập trời, mơ hồ hình thành linh pháp cấm tiệt trận vực, nhưng ba đại yêu đều không phải thuần huyết long tộc, lực lượng có hạn, trực tiếp hóa thành than cốc, chết không thể chết lại. Lúc sử dụng pháp thuật mới là tu sĩ toàn lực. Chỉ là bát giai đại yêu, có thể trực tiếp miểu sát, còn chưa đủ tư cách giao thủ với hắn. Còn cây sồi xanh ngay sau đó khẽ vươn tay, thu hồi sát phạt đại kích, lại lần nữa thẳng hướng Đà Sơn Vương, nhưng lần này hắn bị ngăn cản. Lớn mật. Ở nơi rất xa, có yêu quát lớn một tiếng, nhất thời mây cuốn mây bay, hải lượng linh khí cuồn cuộn, được không khí phách. Xung quanh còn cây sồi xanh bị thi thể cháy khét tại tiếng quát mà hủ hóa, điểm điểm hồng mang từ thi thể toát ra, ô nhiễm linh khí, tạo thành linh pháp cấm tiệt trận vực. Long mệnh chiêu huyết thần thông. Chính là thủ đoạn phá trận của yêu tộc, so với thần thông trung chuyển thiên địa còn khó chơi hơn, sẽ hình thành long huyết trận vực. Ngẩn. Ánh sáng màu đỏ kịch liệt, một tiếng long ngâm sau đó lại hướng còn cây sồi xanh xoắn tới, hắn không cách nào tránh né, động tác trì trệ, thể nội pháp lực lập tức đổ xuống mà ra, bị liên tục không ngừng rút đi. Lại còn có thần thông như vậy. Còn cây sồi xanh giật nảy cả mình, lúc này bấm niệm pháp quyết, ấn ký linh căn trên trán thiêu đốt mà lên, pháp lực ngưng thực cưỡng ép cùng sát phạt đại kích hòa là một thể, một trảm phía dưới bổ ra ánh sáng màu đỏ, đem ánh sáng màu đỏ bức lui một chút. Thấy ánh sáng màu đỏ còn muốn ngóc đầu trở lại, còn cây sồi xanh lập tức bấm niệm pháp quyết phát động tử lôi động thuật, trong nháy mắt rút khỏi trăm dặm. Mặc dù thoát khốn, còn cây sồi xanh sắc mặt lại không dễ nhìn, trong lòng còn sợ hãi. Chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã bị rút đi nửa thành pháp lực, đây thật quá hung hiểm. Cũng chính là trận pháp chưa phá, yêu tộc đỉnh cấp không dám bước vào phạm vi trận pháp. Nếu không vừa mới bị khống chế sát na, hắn coi như không bị chém giết tại chỗ, cũng phải trả một cái giá lớn. Đây là tình huống gì? Ta chưa từng nghe nói long huyết ô nhiễm còn có thể chủ động phát động tiến công. Còn cây sồi xanh liên hệ với Bụi Thanh Hoa. Bụi Thanh Hoa một mực chờ lệnh, nàng lập tức nói, ta cũng chưa từng thấy qua tình huống này, bất quá đại khái có thể đoán ra được. Linh pháp cấm tiệt trận vượt bắt nguồn từ một loại thần thông tên là long mệnh chiêu máu. Long tộc cao giai sau khi chết sẽ phát động thần thông này, thu thập long huyết, còn lại cặn bã sẽ biến thành ô nhiễm, kiềm chế tinh lực của chúng ta. Hiện tại bọn hắn hẳn là đem long huyết chi lực toàn bộ kích phát, không thu về, cho nên uy năng mới tăng nhiều. Thế mà còn có ngón này thái cổ long tộc quả là liều mạng, lại còn dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Còn cây sồi xanh ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đó mơ hồ nhúng máu phù văn, cảm giác được áp lực vô hình. Hắn liên tiếp giết bốn đại yêu, kết quả lực lượng trận pháp ngược lại càng thêm yếu đi, bị long huyết ăn mòn. Tử lô chân nhân, tình hình bây giờ đã là vô cùng tốt, lấy tam trọng linh pháp đánh giết đại yêu, long huyết còn sót lại không nhiều, đổi lại là chúng ta. Bụi Thanh Hoa khẽ lắc đầu, bọn hắn nhất định phải dựa vào trận pháp xóa đi long huyết ăn mòn, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Lại tới. Cổ Chào Đời bỗng nhiên lên tiếng. Là người tiến công lại lần nữa gia tăng, đây là thăm dò ranh giới cuối cùng của trận pháp sao? Hay là muốn hình thành linh pháp cấm tiệt trận vực lớn hơn? Hứa Phúc Hà cau mày. Bụi Thanh Hoa không đoán sai, long mệnh chiêu máu có chủ động sát phạt năng lực, trong long tộc gọi là long mệnh thần vực. Chỉ có cổ long mới có thể sử dụng thần thông này, thành lập ra sân nhà khó mà phá hủy. Thái cổ tổ long hang ổ, liền hoàn toàn bị loại trận vực này bao trùm, được xưng là long vực. Ngay cả Nguyên Anh cũng không dám tùy tiện xông vào, thuộc về cấm khu nhân tộc không thể bước vào, đồng thời không thanh lý, cấm khu này sẽ còn mở rộng theo từng năm. Ngăn long sơn là thủ đoạn mà Hoàng Triều dùng để ngăn chặn cấm khu mở rộng. Trong tình huống không có Hoàng Triều chống lưng, đạo vực do hồn đúc ra đã không thể áp chế được thái cổ tổ rồng. Thực lực của cấm khu này vượt xa đạo vực bình thường, ẩn chứa nội tình của một cường tộc long tộc đỉnh cấp. Không thể hoàn toàn sửa chữa trận pháp, cũng không có cường giả tuyệt thế trấn áp toàn bộ đạo vực do hồn đúc ra, thế cục giằng co này không thể tiếp tục được nữa. Tiếp tục tiến công. Dùng thế công gợn sóng, bức bách ngăn long sơn khởi động đại trận. Thái cổ tổ rồng, yêu soái long tuần tra ra lệnh. Các bộ hạ nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh. Chúng bắt đầu tiến công theo kiểu gợn sóng, một đợt yếu, một đợt mạnh, liên tục công kích vào điểm tới hạn của đại trận. Ngăn long sơn hoặc là phải trả một cái giá lớn để xuất trận nghênh chiến, hoặc là phải khởi động đại trận, trực tiếp quét sạch yêu quân trên diện rộng. Dù là lựa chọn nào, đều đồng nghĩa với việc sức mạnh của ngăn long sơn bị suy yếu trên phạm vi lớn. Long tinh thiên vẫn. Một cổ long cấp 9 tích tụ yêu lực, thi triển đại thần thông oanh kích đại trận ngăn long sơn. Chỉ thấy một quả thiên thạch đường kính hơn trăm dặm từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ yêu lực kinh người, ầm một tiếng va chạm vào kết giới ngăn long sơn. Trong chốc lát, mấy vạn dặm xung quanh đều bộc phát ra luồng năng lượng hỗn loạn kinh khủng. Kết giới ngăn long sơn chấn động, nhưng không có vấn đề gì lớn. Chỉ với quy mô này, đại trận ngăn Long Sơn vẫn chưa bị tiêu hao. Tiếp tục. Lại đánh xuống một đòn, thiêu đốt cả chân trời, năng lượng cuồng bạo trực tiếp lao thẳng lên mây. Đại lượng yêu tộc quan sát ngăn Long Sơn. Nhưng ngăn Long Sơn vẫn im lặng như tờ, không hề để ý đến công kích, chỉ lặng lẽ nhìn công kích bị hóa giải. Cứ bình thản như vậy, vậy thì so tài sức chịu đựng thôi. Một cổ long cười nói. Nhân tộc dựa vào cái gì để so sức chịu đựng với chúng ta? Bọn chúng sợ rằng cũng biết không giữ được, muốn thu hẹp biên giới trận pháp. Cũng có cổ long lớn tiếng chế giễu. Nhân tộc dựa vào cái gì để so sức chịu đựng với long tộc, một trong những đỉnh phong của yêu tộc? Thái cổ tổ rồng long tộc tương đương với thế gia đỉnh cấp của nhân tộc, yêu thú cấp 9 bình thường, kim đan đỉnh phong căn bản không phải đối thủ. Nhục thân và yêu lực của long tộc đều gấp mấy chục lần so với yêu tộc cùng cấp, thần thông và thiên địa thần uy của chúng không khác gì nhau, phạm vi cực lớn, lực phá hoại cực mạnh, thậm chí có thể liên tục thi triển. Để đối phó long tộc, hoặc là phải bày trận, hoặc là phải xuất động tu sĩ tam trọng linh pháp. Đạo vực do hồn đúc ra hiện tại có bao nhiêu tu sĩ tam trọng linh pháp? Nếu không phải vì không muốn liều mạng chống lại sát phạt chi lực của đại trận ngăn Long Sơn, thì với việc đại lượng yêu thú cấp 9 đồng loạt ra tay, ngăn Long Sơn đã sớm bị phá hủy. Nhưng không có nếu như. Đại trận ngăn Long Sơn toàn lực vận hành, thậm chí có thể chém giết cả Nguyên Anh. Thái cổ tổ rồng tuy có thực lực ngang hàng, nhưng lại phải lo lắng về tổn thất, chỉ có thể thu hẹp thế công, khiến cho việc khởi động trận pháp của ngăn Long Sơn trở thành một món hời, từng chút tiêu hao lực lượng của trận pháp. Toàn lực vận hành đại trận. Đừng có dừng lại. Mười doanh, chín doanh ở tuyến đầu, đội chủ môn điên cuồng gào thét. Hai đại trận địa trận pháp đã sớm hoàn toàn mở ra, ngăn cản dư ba thần thông của long tộc. Đồng thời, từng đạo kiếm mang quét ngang, chém giết yêu thú trúc cơ đang ngùa tới. Việc sử dụng đại trận như vậy, linh khí tiêu hao cực nhanh, cần phải lấp đầy linh thạch. Nếu không phải trước khi chiến đấu, mỗi một điểm tiết linh lực đều chứa đựng một lượng lớn linh thạch, thì chỉ dựa vào linh mạch chứa đựng linh lực, e rằng căn bản không đủ dùng. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Đà Sơn Vương không phải là số ít, theo thế công gần sóng, chúng bắt đầu phá hủy biên giới trận pháp, những vết nứt màu đỏ chi chít xuất hiện trên trận pháp biên giới. Xì xì xì. Lục giai cự xà xông đến gần Linh Sơn, há mồm phun ra khí độc, ăn mòn một mảng lớn thổ địa. An Hưng sáng chú ý tới, lập tức điều khiển một thanh hoàng kim chi kiếm lao xuống, muốn chém giết nó. Nhưng xung quanh huyết sắc phun trào, hoàng kim chi kiếm trước khi rơi xuống đã loang lổ vết rỉ, lực lượng hao tổn lớn, vậy mà không thể trực tiếp chém giết. Cự xà bị đau, một đạo hoàng quang lóe lên, xuyên thủng đầu lâu của nó. Sau khi giãy giụa mấy hơi, nó vẫn ngã xuống. Người ra tay chính là linh vệ trong trận. Hoàng mang lóe lên, trở về trong tay linh vệ là một thanh pháp kiếm hình đồng tiền màu vàng, phẩm chất bất phàm. Có thể một kích giết chết yêu thú lục giai, chính là uy năng của cực phẩm pháp khí. Linh vệ đều tu hành nhị trọng linh pháp, lại cầm trong tay cực phẩm pháp khí, yêu thú trúc cơ bình thường căn bản không phải đối thủ, chỉ có đại yêu trúc cơ kỳ mới đáng xem. Nhưng sau một hồi huyết chiến, An Hưng Sáng và những người khác đã lộ vẻ mệt mỏi, yêu thú trúc cơ có thể nói là vô số, liên tục không ngừng giết tới Linh Sơn, thi thể chồng chất, đã ăn mòn từng mảng lớn linh mạch, nhưng pháp lực của bọn họ đã không kịp khôi phục. Để kéo dài tốc độ sụp đổ của trận pháp, bọn họ căn bản không có thời gian thở dốc, một mực toàn lực đánh giết yêu thú đột kích. Nhưng rõ ràng như vậy không thể tiếp tục, tu sĩ trúc cơ ban đầu mấy tháng không nghỉ ngơi cũng không sao, nhưng trong trận chiến đấu với cường độ cao như vậy, bọn họ mới được mấy ngày đã xuất hiện mệt mỏi, thời điểm cảnh giác chiến đấu, tâm lực hao tổn quá nhanh. Để ta tự mình điều khiển trận pháp, các ngươi đi tu sửa trước. Cổ Chào Đời lắc đầu, lấy ra trận phù tiếp quản trận pháp. Hắn tự động diễn toán tâm trận bao trùm địa sát trận, bắt đầu điều động tất cả linh mạch. Từng thanh linh mạch thổ hành thai ngén ra kiếm mang kim hành sát phạt, theo đó mà bốc lên, nghiền nát thi thể mục nát. Long huyết ô nhiễm trận vực. Toàn bộ linh mạch đều cùng reo vang, nhanh chóng ma diệt long huyết trận vực, dùng sức chính xác đến cực điểm, không hề thua kém so với tu sĩ tự mình ra tay. Trận pháp này tạo nghệ quả là đại sư. Đội trưởng chống đỡ, chúng ta mau chóng khôi phục pháp lực. Chúng linh vệ toàn thân chợt nhẹ, nhìn thấy trận pháp vững như Thái Sơn, không khỏi thở dài một hơi, cũng mặc kệ hoàn cảnh như thế nào, trực tiếp ngồi xuống đất, ăn vào linh đan, bắt đầu vận chuyển linh pháp khôi phục pháp lực. An Hưng Sáng và một số ít người khác càng là trực tiếp ngủ say, bọn họ điều khiển trận pháp, tiêu hao tâm lực quá nhiều, không chịu nổi. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng an tâm, với tư cách là người điều khiển trận pháp, ít nhiều gì cũng hiểu rõ về trận pháp. Thủ đoạn vừa rồi của Cổ Chào Đời đã hoàn toàn vượt qua hiểu biết của họ, tuyệt đối không đơn giản chỉ là cấp đại sư. Trận pháp không thích hợp để đối phó với ô nhiễm long huyết, nguyên nhân chính là lực lượng của trận pháp không có tinh thần ý chí, dễ dàng bị long huyết ô nhiễm. Để loại bỏ ô nhiễm long huyết, tu sĩ chỉ cần một phần lực, nhưng trận pháp lại cần 10 phần, 100 phần lực. Nhưng vừa vặn cổ chào đời điều khiển đại trận, thiên địa linh khí vậy mà trong nháy mắt chuyển hóa thành tam trọng pháp lực, trực tiếp nghiền nát ô nhiễm long huyết. Thủ đoạn này quá mạnh, có thể đối phó ô nhiễm long huyết, hiệu suất còn hơn cả bọn họ, cộng lại cũng không bằng. Nhưng không có long huyết ô nhiễm trận vực, yêu thú bình thường liền không thể dựa vào nhục thân đón đỡ công kích của trận pháp, yêu tộc tràn vào khu vực đội năm thương vong càng ngày càng lớn, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Long Khuê yêu tướng, người chủ trì tiến công. Tình huống trận pháp đội năm của 10 doanh như thế nào? Thương vong có vẻ lớn a, Long Khuê yêu tướng hỏi một bên tham mưu. Long Khuê tham mưu là một đầu khiếu phong long, chân thân khổng lồ nằm rạp trên mặt đất, từng sợi gió nhẹ từ bốn phương tám hướng tụ đến, chính là một vị dò xét tình báo hảo thủ, nhưng tình huống chiến trường cực kỳ phức tạp, hắn cũng không phải là đều có thể phát giác tin tường. Thương vong của trận pháp nơi này tương đương với lúc đầu tiến công, hẳn là do việc thanh trừ ô nhiễm long huyết, hơn nữa trước đó có tu sĩ kim đang tu hành tam trọng linh pháp ra tay, nhiều thêm một chút thương vong cũng là chuyện bình thường. Khiếu phong long sâm mưu nói. À, lại còn có tam trọng linh pháp tọa trấn tiền tuyến. Long Khuê yêu tướng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn ngăn Long Sơn, hẳn là dự định từ bỏ một khu vực, sao lại đem tam trọng linh pháp kim đan quý giá giữ lại ở tiền tuyến? Chẳng lẽ là nhân tộc tranh đấu? Long Khuê yêu tướng nghĩ nghĩ, nói, phải mấy tên ta nước tránh dịch đi dò xét, xem tình hình như thế nào, tiện thể liên hệ với người của ngăn Long Sơn, mua tin tức về vị kim đan tam trọng linh pháp này. Mới tiêu hao có chút ít tộc nhân như vậy, cần gì phải phiền toái như thế? Khiếu phong long sâm mưu nhíu mày, nhưng hắn thật sự không có cự tuyệt mệnh lệnh, trên người có một khối lân phiến rơi xuống, hóa thành một đạo lưu quang đi truyền lệnh. Hạ tộc tuy linh trí không cao, nhưng sau khi chết cũng biết sinh ra oán khí, không thể không vô cớ tăng cường thực lực ma tộc. Nếu không ngăn chặn Long Sơn, cuối cùng là long tộc chúng ta được lợi, hay là ma quốc được lợi? Long Khuê yêu tướng lên tiếng. Ma quốc chẳng qua là mượn cớ mặt trời biến mất mà sinh ra, chỉ có mấy trăm năm lịch sử, cũng dám sánh ngang với long tộc ta với mấy chục vạn năm nội tình. Tộc ta, âm long một mạch, cũng có thể mượn oán khí tu hành, mà quốc chẳng đáng lo. Khiếu phong long mở miệng, huyết bồn đại khẩu, trong long nhãn tràn đầy vẻ khinh thường. Long tộc có lịch sử mấy chục vạn năm, vào thời thiên đình, cũng là đỉnh cấp cường tộc, quyền cao chức trọng, thậm chí còn xuất hiện thiên đế. Thời kỳ cực thịnh, long tộc hoàn toàn chi phối linh giới, vạn tộc đều phải cúi đầu xưng thần. Dù chỉ là một chi mạch, cũng có long thần cấp hóa thần. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Loại huy hoàng này đối với trường sinh chủng mà nói, chỉ như chuyện hôm qua. Dù bây giờ thiên đình sớm đã bị nhân tộc tách rời, long tộc cũng không còn uy thế ngày xưa, thái cổ tổ long vẫn chìm đắm trong quá khứ, muốn tái hiện bát đại chi mạch huy hoàng của long tộc. Chính vì lẽ đó, Long Sơn bị ngăn cản vạn năm, đã khiến không ít cổ long mất kiên nhẫn. Thời gian quá dài, khiến bọn chúng nhận ra sự suy yếu của tổ long. Nếu không trải qua mấy chục vạn năm, long thần truyền thừa tuyệt tự, thực lực suy yếu nghiêm trọng, làm sao có thể bị nhân loại hoàng triều ngăn cản vạn năm? Cứ tiếp tục như vậy, chờ long tộc vị hóa thần cuối cùng vẫn lạc, e rằng truyền thừa của long tộc sẽ thật sự đoạn tuyệt. Vì đủ loại nguyên nhân, đều thúc đẩy thái cổ tổ long chủ động ra tay, tranh đoạt cơ duyên hóa thần. Thời đại thiên địa quy tắc rung chuyển này, cơ duyên hóa thần không phải là ít, chỉ xem có tranh đoạt được hay không. Báo cáo tình báo. Nửa khắc đồng hồ sau, Khiếu phong long sâm mưu đột nhiên mở mắt, một đạo tin tức rơi vào trước mặt Long Khuê yêu tướng. Phía dưới yêu tộc hiệu suất rất nhanh, không những tra ra đội năm trận pháp xuất hiện biến hóa, đồng thời còn nhận được tin tức của đội năm. Còn cây sồi xanh, tam trọng tử lôi linh pháp, trong kim đan kỳ, lại là còn nhà. Xem ra còn nhà thật muốn nhúng tay, cũng phải thôi. Hồn đúc đạo vực là linh địa mà còn nhà vất vả hoàn thành, sao có thể dễ dàng nhường cho người khác? Long Khuê cười. Thực lực của còn nhà không rõ còn giữ bao nhiêu, vạn năm trước, còn nhà từng tham dự vào việc mở ra hoàng triều, e rằng có một số lão già vẫn chưa chết, nếu không vạn năm trôi qua, linh địa dựa vào cái gì không khôi phục lại thiên cấp? Khiếu phong Long Sâm mưu coi trọng còn nhà hơn cả Hắc Ám quốc gia. Long tộc là trường sinh chủng, hắn đã gần một vạn tuổi, vừa hay chứng kiến thủ đoạn của còn nhà. Vạn năm trước, chính là còn nhà cùng đám thế gia nhân tộc liên thủ tách rời đời thứ hai thiên đình, mặc dù còn nhà không thể đạt được kết quả cuối cùng, nhưng nội tình vẫn khiến người ta kiên kỵ. Có loại nội tình này, căn bản không lo không thể cuộc khởi, chỉ cần chờ đợi thời cơ. Hoàng triều hóa thần liên tiếp vẫn lạc hiện tại, chính là một thời cơ tốt. Còn nhà lão tổ, giao cho ma hoàng đối phó, vị ma hoàng kia rất thích hợp để đối phó với lão quái vật của bất diệt hoàng triều. Long Khuê cười nói. Quả thật, trực tiếp trốn xa còn có sinh cơ. Nếu muốn tiếp tục chống lại tộc ta, đó là tự tìm đường chết. Khiếu phong long sâm mưu gật đầu, hắn lại tiếp tục nói, cái còn cây sồi xanh này có hai đệ tử, một người trúc cơ tu hành tam trọng linh pháp, một người khác luyện khí đã tu hành tam trọng linh pháp, hư hư thực thực đến từ đỉnh cấp thế gia, e rằng phía sau còn có thế lực nhòm ngó hồn đúc đạo vực, muốn đoạt thành quả của chúng ta, tốt nhất là khiến hắn biết khó mà lui. Có lý, vậy thì phái một vị cửu giai hạ tộc đi bức thế lực sau lưng người này hiện thân. Long Khuê nói. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa định ra phương pháp giải quyết cho đội năm. Ban đầu, kế hoạch không cần truy cầu sát thương, chỉ cần phá hủy bên ngoài trận pháp coi như thành công, chỉ là không ngờ trận pháp bên ngoài còn chưa đánh mấy ngày, đã xuất hiện tình huống khiến bọn chúng chú ý, còn nhà xuất hiện, thế lực không rõ tham gia, kế hoạch tự nhiên không thể dựa theo trước kia, bọn chúng cũng không cứng nhắc như vậy. Uy năng trận pháp suy giảm vượt quá một thành. Cổ Chào Đời nhíu mày, hắn tạo nghệ có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể giảm bớt hao tổn, trận pháp vẫn đang từ từ sụp đổ. Dưới sự khống chế của hắn còn như vậy, những bộ phận khác uy năng suy giảm e rằng đã vượt quá năm thành, không dùng đến hai ngày nữa sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, không chỉ 10 doanh, 9 doanh hơn 1.000 linh vệ toàn bộ đều phải chết, một khu linh địa bát ngát cũng sẽ dễ dàng nhường cho người khác. Ngăn Long Sơn đây là từ bỏ ngoại tầng phòng tuyến, muốn hắn hoặc là còn cây sồi xanh chết. Hay là nói, ngoại tầng phòng tuyến vốn là muốn từ bỏ. Cổ Chào Đời đang trầm tư, thanh âm của Bụi Thanh Hoa đột nhiên vang lên, nàng đầy vẻ lo lắng, ẩn quan đội trưởng. Phía đông xuất hiện khí tức chấn động đỉnh phong kim đan, yêu tộc xuất động cửu giai đại yêu song trận, chỉ có khởi động đại trận mới có thể chống lại, xin phối hợp phát động trận pháp. Dứt lời, một đạo khí tức cấp tốc tới gần, đích xác là cửu giai đại yêu. Quan trọng nhất là, nơi hắn đi qua, linh pháp cấm tiệt trận vực bắt đầu hoạt tính hóa, bắt đầu khuếch trương, vậy mà mạnh mẽ đối kháng với trận pháp, 10 doanh trận pháp hình tròn, cùng một đầu trường xà giống như linh pháp cấm tiệt trận vực kịch liệt va chạm, uy năng cơ hồ không thể phát huy. Lúc này một con yêu thú kim đang đỉnh phong thẳng hướng đội năm, ai có thể cản? Nghĩ như vậy trong chớp mắt. Một con linh hổ mọc ra cánh, lông tóc tuyết trắng đã đột phá trận pháp, dết tới ngoài trăm dặm linh sơn của đội năm. Cái gì huyễn trận, khốn trận toàn bộ đều không phát huy tác dụng, và năm chiến đấu đã khiến trận pháp bị phá giải hoàn toàn, tin tức căn bản là trong suốt, chỉ xem ai thủ đoạn mạnh hơn, không có chỗ trống để giở trò ám muội. Bạch hổ có cánh chính là loại thủ đoạn cao minh, mặc dù là yêu tộc, nhưng một thân thần thông đã tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa, hóa thành một luồng gió mát nhẹ nhàng tới mục đích, kế tiếp chính là bài trừ tòa trận pháp lung lay sắp đổ này, bức bách Ngăn Long Sơn, hoặc là một thế lực vô danh nào đó hiện thân giúp đỡ. Gào. Một tiếng hổ gầm, bạch hổ có cánh lấy ra thần thông đỉnh cấp của mình, thần phong, cánh khẽ động, hắc phong quét sạch thiên địa, gặp phải kim thạch cũng trực tiếp xuyên thấu, khiến kim thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cơn gió này thổi vào trận pháp, cũng có thể trực tiếp xuyên qua, sát thương tu sĩ bên trong. Là một thủ đoạn không tầm thường. Nhưng hắc phong lại bị cản lại trước khi thổi đến, toàn bộ đại trận đều sinh ra biến hóa khó hiểu, mạnh mẽ tạo thành bình chướng mà ngay cả thần phong cũng không thể xuyên thấu, cùng nó giằng co. Chê. Đồng thời một giây sau, một thiếu niên cầm đại kích đã như tử lôi, dết tới trước mặt. Tử lôi phá. Lần này, Tùng Xanh trực tiếp dốc toàn lực, tay cầm đại kích sát phạt, lôi đình cuồn cuộn, trực tiếp thi triển thất giai pháp thuật. Bạch hổ có cánh thấy Tùng Xanh ra tay, không những không sợ mà còn mừng rỡ. Chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ, cưỡng ép thi triển tam trọng linh pháp, cho dù có tu vi kim đan trung kỳ thì sao, căn bản không đủ để hắn rèn luyện ngàn năm đạo hạnh. Xung quanh hắn nổi lên cuồng phong, hung hãn giao chiến với Tùng Xanh, khiến người ta giật mình là, thần phong lại có thể thổi xuyên qua tử lôi, khiến Tùng Xanh bị thương, chỉ vừa giao thủ, hắn đã chiếm thế thượng phong. Phong thần hổ là chủng tộc thất giai, trong đó những kẻ kiệt xuất có khả năng kế thừa khiếu phong huyết mạch của rồng, thu được tiên thiên linh phong, tu hành đến cực hạn, sẽ ở kim đan cảnh giới hóa thành thần phong chân chính. Uy năng gần bằng tam trọng linh pháp. Tử lôi chân nhân linh pháp không am hiểu phòng ngự, tu vi lại kém xa, nhất định phải mượn sức trận pháp. Bụi Thanh Hoa thúc giục các phương hội tụ uy năng trận pháp, phù văn to lớn tuôn về phía Tùng Xanh, khiến thực lực hắn tăng vọt. Dù yêu tộc đỉnh cấp vốn mạnh hơn tu sĩ rất nhiều, lực lượng đại trận lại bị trận vực cấm chế linh pháp triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng trận pháp dù sao vẫn là trận pháp, hoàn toàn gia trì cho một người, Tùng Xanh vẫn có thể trấn áp phong thần hổ. Tùng Xanh vì có đại trận gia trì, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, trực tiếp lấy vết thương nhẹ đổi trọng thương, khiến phong thần hổ bị thương nặng. Ngay khi hắn muốn dốc toàn lực loại bỏ nó, lực lượng đại trận bỗng nhiên suy yếu, giảm xuống hơn 7 thành. Hắn không khỏi biến sắc, ấn ký linh căn trên trán khuếch tán, cưỡng ép tăng lên lực lượng, thay thế trận pháp suy yếu. Bụi Thanh Hoa, ngươi đang làm cái gì? Thần niệm của Tùng Xanh chấn động, nhưng không có đáp lại. Các đội trưởng đang rút đi lực lượng trận pháp, xem ra trước đó liên thủ chỉ là nói suông lừa gạt. Cổ Sinh nói, hắn chưa từng mong đợi ngăn cản tu sĩ Ngăn Long Sơn, nơi này là thế gia thiên hạ, ai cũng không thể cãi được mệnh lệnh. Yêu tộc thế công càng ngày càng mãnh liệt, các đội trưởng không thể không thu hồi một phần lực lượng trận pháp. Bụi Thanh Hoa hiện thân, nàng thở dài một tiếng, giải thích, nhưng rất yếu ớt. không cần giải thích, Ngàn Long Sơn không thích người qua đường, ai cũng biết, ta, kẻ ngoại lai này, chắc hẳn cũng là tai họa ngầm lớn. Cổ Sinh thản nhiên nói. Bụi Thanh Hoa trầm mặt. Khí gia, Long gia muốn giết người, Ngàn Long Sơn có ai có thể ngăn cản? Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng Tùng Xanh, Ẩn Quang, Tư Nguyệt Nghi ba người hoặc là chết, hoặc là rời khỏi Ngàn Long Sơn. Không có ngoại lệ. Lừa gạt, chỉ vì Hứa Phúc Hà hiểu rõ thực lực của Ẩn Quang, nên mới cẩn thận, không để lộ. Trên thực tế, lúc này các đội trưởng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ dựa theo mệnh lệnh triệu tập lực lượng trận pháp tiêu diệt yêu tộc. Đây là đã thương lượng xong với các ngươi. Tùng Xanh quay đầu nhìn Phong Thần Hổ. Chê. Phong Thần Hổ chỉ đáp lại bằng một kích toàn lực, cuồng phong nghiền nát không gian, tránh cũng không thể tránh. Thần phong chân chính có thể không ngừng chồng chất lực lượng, tối đa 81 lần, chiến đấu đến nay, hắn vẫn luôn tích lũy lực lượng, một khi bộc phát toàn bộ, cho dù trận pháp không theo kế hoạch giảm uy năng, cũng có thể dựa vào một kích này đánh lui Tùng Xanh, dễ dàng thoát thân. Hiện tại trận pháp suy yếu theo kế hoạch, một kích này chính là một kích trí mạng. Cuồng phong màu đen như bẻ cành khô đánh tan lôi đình và đại kích, đánh bay Tùng Xanh, cho dù Tùng Xanh có bộc phát pháp lực thế nào, lấy ra ngọc phù trùng điệp, cũng không thể ngăn cản một kích này, xương cốt, huyết nhục văng tung tóe, rơi xuống trong đội năm linh sơn. Tử Lôi chân nhân. Tại sao lại như vậy? An Hưng Sáng và những người khác đã sớm bị đánh thức, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đều tuyệt vọng. Linh thể tổn hại đến mức này, cho dù kim đan không bị ảnh hưởng, cũng là trọng thương, ít nhất phải tu dưỡng mấy chục năm, làm sao còn có thể có chiến lực. Đại trận, muốn phá. Cuối cùng cũng xong. Tùng Xanh này chỉ là con rơi, không có thủ đoạn của tộc nhân chân chính, ngay cả một pháp bảo xứng đôi cũng không có, căn bản không thể là đối thủ của đại yêu đỉnh cấp. Ở tổng bộ 10 doanh xa xôi, Hứa Phúc Hà hoàn toàn không lộ diện thở dài một hơi. Chỉ thị của cấp trên, hắn nhất định phải hoàn thành. Hiện tại Tùng Xanh đã chết, trận pháp lại không bị hủy, Ngàn Long Sơn cũng không có lý do từ bỏ bọn họ, ít nhất có thể rút lui. Kết cục này đối với hắn mà nói rất tốt. Nhưng, hắn vẫn không dám ngông cuồng. Và nhất Ẩn Quang, Tư Nguyệt Nghi này đến từ đại tộc, không những không chết, mà còn trở về bản tộc, vậy đắc tội hai người hắn xong đời. Hắn không phải tiểu tộc, nhưng không có lực lượng của Long gia, Khí gia, nhìn ai cũng là rác rưởi, nhất định phải có nhận thức của bản thân. Kết thúc, đội 5 cũng nên biến mất. Hứa Phúc Hà vận dụng quyền hạn, hoàn toàn đình chỉ đại trận đội 5, quyền hạn của hắn, đương nhiên cao hơn Cổ Sinh, có thể cưỡng ép đình chỉ trận pháp. Nhưng một khi điều khiển, hắn lập tức phát hiện, trận pháp đội 5 lại đã cắt đứt liên kết với 10 doanh. Làm sao có thể, trận pháp đội 5 nhìn như có thể vận hành, thực tế chỉ là một bộ phận của trận pháp 10 doanh, không có đầu mối của trận pháp 10 doanh, lẽ ra nên trực tiếp dừng lại mới đúng, sao lại mất quyền khống chế? Hứa Phúc Hà kinh ngạc. Hắn cảm thấy không ổn, bỗng nhiên nhìn về phía trận kính hiện ra ở 10 doanh, phía trên vẫn luôn hiển thị cảnh tượng thời gian thực của đội 5 Linh Sơn. Quả nhiên, trận pháp đội 5 không vỡ vụn, vẫn đang vận hành. Vốn nên trọng thương Tùng Xanh lại hoàn toàn không bị gì, toàn thân toàn vẹn đi ra khỏi phế tích, một hạt bụi cũng không dính vào. Còn muốn giãy giụa, không ngoan ngoãn mà chết không được sao? Hứa Phúc Hà nhíu mày. Ngàn Long Sơn chỉ là không muốn tự mình ra tay, lưu lại vết tích, cũng không phải là không thể. Vốn liếng thâm hậu, cho dù lão tổ không ra tay, cũng có thủ đoạn truy ngược tin tức, hoàn toàn có thể chấn nhiếp rất nhiều kẻ muốn ra tay với Tùng gia. Nhưng Ngàn Long Sơn cũng có Nguyên Anh, hoàn toàn có thể ngăn chặn truy ngược. Ngàn Long Sơn coi như làm lớn chuyện, cuối cùng đơn giản đẩy ra một vài kẻ chết thay, ví dụ như hắn. Bây giờ Tùng Xanh không theo kế hoạch, hắn là người bị hại lớn nhất, hắn không muốn chết một cách không rõ ràng, chỉ có thể tự mình ra tay. Yêu cầu của cấp trên là Tùng Xanh phải chết, bất kể động tĩnh lớn đến đâu. Tùng Xanh, ngươi thật là một phiền phức. Hứa Phúc Hà đánh ra pháp quyết, yếu ớt khởi động đại trận, là một kim đan kỳ nhị trọng linh pháp, thứ duy nhất đáng để nói đến là trận pháp tạo nghệ, ở Ngàn Long Sơn tuyến nhiều năm như vậy, hắn không ngừng nghiên cứu thiên cương trận, địa sát trận, chỉ sợ có một ngày bị yêu vương đột nhiên xuất hiện làm gà mà giết. Phù văn đầy trời sai khiến như cánh tay, hội tụ pháp lực của 8 tòa linh trận hơn ngàn người, hóa thành từng chui sát phạt chi lực cường thịnh đến cực hạn kim kiếm, trong nháy mắt khóa chặt Tùng Xanh ở xa vạn dặm. Tùng Xanh có cảm giác, ngẩng đầu nhìn sang, biểu lộ lạnh lão. Người muốn chết. Hắn nói như vậy. Hứa Phúc Hà nghe được ba chữ này, nhất thời có chút rối loạn, rốt cuộc là ai đang đứng trước uy hiếp của trận pháp? Chỉ là một kim đan kỳ tam trọng linh pháp hạ phẩm, ngay cả pháp bảo cũng không có, chẳng lẽ cũng muốn chống lại đại trận cấp cao nhất toàn đạo vực, hội tụ lực lượng của ngàn người sao? Hứa Phúc Hà lắc đầu, không đi suy đoán những điều mình không biết, trực tiếp phất tay, kim kiếm có thể chém kim đan đỉnh phong lúc này như mưa rơi xuyên qua vạn dặm, đánh về phía Tùng Xanh. Chỉ 2-3 ngày mà thôi, Ngàn Long Sơn đã ra tay, chuyện gì đã xảy ra? Tư Nguyệt Nghi hiện thân bên cạnh Cổ Sinh, nàng trở về, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, không có chút gợn sóng. Vừa rồi Tùng Xanh khởi động Ngọc Phù Đại Mộng hóa giải thương thế chắc chắn phải chết, vì vậy đã triệu hồi nàng về. Ai biết được, người có thể hỏi Tử Lôi chân nhân. Cổ Sinh nói, có chút quá trắng trợn, thực sự không nên, hai tộc có lẽ đã nhận ra kế hoạch của lão tổ, đang thăm dò. Tùng Xanh nói, có chuẩn bị và không chuẩn bị, đó là hai khái niệm khác nhau. Hắn mặc dù không biết rõ kế hoạch cụ thể của gia tộc, nhưng lão tổ rõ ràng là dự định dùng vũ lực đoạt quyền, hoàn toàn trục xuất hai tộc. Nhất mới tiểu nói tại 69 sách A Thụ Phát. Nội tình của Tùng gia có lẽ sẽ hoàn toàn giải phong, nếu hai tộc không có chuẩn bị tương ứng, chờ kế hoạch bắt đầu thì đã muộn. Bất kể thế nào, đã ngăn Long Sơn ra tay với chúng ta, vậy chỉ có thể rời đi. Cổ Chào Đời lên tiếng. Trước mắt phải đối phó với nguy hiểm, hiện tại không chỉ có trận pháp, còn có thực lực của yêu thú cấp 9 vượt xa chúng ta. Không giải quyết được trở ngại, căn bản không có khả năng thoát thân. Còn cây sồi xanh không được thông dong như hai người kia, cảm nhận áp lực vô cùng lớn. Phong Thần Hổ. Tư Nguyệt Nghi tỏ vẻ hứng thú, bộ tộc này rất cường đại, có lẽ có thể trở thành diện mạo bên ngoài của vạn thú huyết hải dị tượng. Dùng toàn lực, thần thông của nó chỉ là nhị trọng linh pháp, nhưng uy năng lại có thể so với tam trọng linh pháp. Cổ Chào Đời nói. Thần thức đối thoại chỉ diễn ra trong chớp mắt, Phong Thần Hổ đã lao đến, một vòng ngân nguyệt cũng theo đó bay lên không, sửa đổi phong cảnh thiên địa. Ban đầu, Cổ Chào Đời và những người khác ở gần trong gang tấc, nay lại bị kéo giãn ra trong không gian tái tạo, Phong Thần Hổ dù cố gắng thế nào cũng không với tới. Trúc Cơ sinh ra dị tượng. Quả nhiên là thiên tài đỉnh cấp, nhưng muốn ngăn ta, còn kém xa lắm. Phong Thần Hổ gào thét, bản nguyên thần phong kích phát, trực tiếp liều mạng. Nó đã đạt được đáp án mà Long Khuê yêu tướng mong muốn, cái bóng mờ này quả thực đến từ đại tộc, lại còn nắm giữ dị tượng. Lúc Điệp Vũ Trang mặc vào thần thông thứ nhất, thời tự tĩnh vực. Cổ Chào Đời chỉ sử dụng bản mệnh khí trong lĩnh vực của mình, nếu không rất có thể sẽ bị tu sĩ cấp cao nhìn ra manh mối gì. Trong nháy mắt, vòng cung dị tượng đồng thời khuếch tán lên Phong Thần Hổ, trực tiếp định nó tại chỗ. Tư Nguyệt Nghi cũng không biểu lộ gì, phát động dị tượng, máu trào dâng, từng yêu thú xông ra, tiếng gầm rống chấn động cả bầu trời. Dị tượng vạn thú huyết hải, Tử Lôi phá. Còn cây sồi xanh cũng ra tay. Phong Thần Hổ đương nhiên muốn phản kháng, nhưng dị tượng cùng bản mệnh khí đồng thời áp chế, tốc độ của nó tuy không giảm đến mức khoa trương là mấy ngàn lần, nhưng cũng giảm hơn trăm lần, căn bản không thể chống lại tốc độ không đổi của Tư Nguyệt Nghi và còn cây sồi xanh. Tại chỗ Tử Lôi xuyên qua đầu lâu, bị vô số yêu thú xé xác, yêu lực cuồng bạo trực tiếp bị dị tượng của Tư Nguyệt Nghi nuốt chửng. Đây là mấy ngày ám sát, nàng mới khai cuộc ra lực lượng, yêu thú bị dị tượng ăn thịt, yêu lực ẩn chứa trong thi thể sẽ bị hấp thu chuyển hóa, rót vào trong nhục thể của nàng, có tác dụng ôn dưỡng nhục thân, tăng lên tiềm năng. Mỗi loại tam trọng linh pháp đều vô cùng bất phàm. Mỗi loại tứ trọng linh pháp đều đủ để cải mệnh. Gọi máu chân thân linh pháp là đại mộng linh pháp, không có thần hồn chi lực hạ vị linh pháp, vì vậy có rất nhiều hiệu quả tương tự với đại mộng pháp tướng, mặc dù không có đại mộng pháp nghịch thiên, cần phải thức tỉnh dị tượng và thôn phệ lượng lớn yêu thú để tăng lên nhục thân, vẫn là thứ mà người thường mong muốn cũng không thể có được. Tam trọng linh pháp, lục giai tạo nghệ, hoàn mỹ trúc cơ, đây là cảnh giới đáng sợ mà bình thường không ai dám nghĩ tới. Hô, Phong Thần Hổ danh bất hư truyền, huyết mạch chủng tộc không hề thua kém Long tộc. Tư Nguyệt Nghi thoải mái duỗi lưng, dường như lại cao lớn thêm một đoạn, huyết khí trong nhục thân tràn đầy, một vòng bạch vòng khuếch tán, nhiệt độ xung quanh đều tăng lên kịch liệt, như bị hỏa diễm cực nóng thiêu đốt. Mệnh vòng ngoại phóng, như một lò luyện. Là tu sĩ tam trọng linh pháp, sinh mệnh lực quả thực vượt xa trúc cơ đỉnh phong bình thường, nhưng tuyệt đối không đạt đến cấp độ này. Thiên phú nhục thân của Tư Nguyệt Nghi quả nhiên là hết cái này đến cái khác, có thể nói là một đại bảo tàng. Dị tượng giải trừ, trở về hiện thực. Linh Sơn tự nhiên đã hóa thành một vùng phế tích, vô số năng lượng hỗn loạn tràn ra, hủy diệt tất cả, khiến pháp lực hộ thể của ba người đều nổi sóng, An Hưng Sáng và những người khác tu vi thấp, dưới loại công kích này, thi thể đều đã hóa thành bụi bặm. Bọn họ quá yếu ớt, không có chút quyền lựa chọn nào, bị dư ba của Long Sơn nhắm vào cướp đi tính mạng. Chỉ quen biết vài ngày, cũng chưa nói được mấy câu, Cổ Chào Đời nhìn những phế tích này, không nói là bi thương, nhưng cũng không phải là không dao động. An Hưng Sáng và những người khác là vì quá yếu, cho nên cứ như vậy mà chết đi như phù du. Nhưng nếu người yếu đuối đổi thành hắn thì sao? Hắn có phải cũng đã chết rồi, chết trong khi ngăn cản Long Sơn thăm dò? Có lẽ đối với Long Sơn mà nói, đây chỉ là một lần thăm dò, nhưng đối với hắn mà nói, lại là bóng ma tử vong trần trụi. Thật phiền phức, mười doanh cách nơi này ít nhất vạn dặm, phạm vi bao phủ của dị tượng không đủ lớn. Cổ Chào Đời nắm chặt quyền, nhìn nắm đấm trắng nõn của mình, pháp lực từ trong ra ngoài có thể khiến hắn khai sơn di hải, nghiệp phạt kim đan, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị giới hạn bởi tu vi trúc cơ, dị tượng chỉ là một hình thức ban đầu, kém xa thời kỳ kim đan, trực tiếp triển khai vạn dặm dị tượng. Hắn muốn báo thù, giết tới trước mặt Hứa Phúc Hà, vậy phải vượt qua vạn dặm, thật sự là không đủ gọn gàng và linh hoạt. Ở tiền tuyến đại chiến với đạo vực và tổ rồng mà ngang ngược như vậy, e là 10 cái mạng cũng không đủ chết. Chỉ có thể rời đi. Cũng may Tư Nguyệt Nghi đã thu thập đủ thần hồn chi lực, hoàn toàn đủ để bọn họ tu luyện đến cảnh giới kim đan. 1000 năm, ta sẽ hấp thu phần lớn thần hồn chi lực tích lũy trong vạn năm ở khu vực này, lại tính cả thần hồn của yêu thú đã chết trong trận đại chiến này, lúc này mộng giới đã có gần 1000 năm số định mức thần hồn chi lực. Sau khi trúc cơ viên mãn, đồng thuật của Tư Nguyệt Nghi càng ngày càng mạnh, tỷ lệ thời gian cũng càng ngày càng cao, hiện tại đã đạt đến tình trạng một ngày bên ngoài, 10 năm trong mộng giới, có thể nói là càng ngày càng đáng sợ. Điểm thiếu sót duy nhất, đại khái là thần hồn chi lực tiêu hao ngày càng cao. Hồn đúc đạo vực tích lũy thần hồn chi lực còn lại chỉ đủ dùng 1000 năm, cho dù có tuế nguyệt mài nhỏ, chuyển hóa hao tổn rất nhiều nhân tố, đại mộng pháp tiêu hao thần hồn chi lực cũng quá nhiều. Có thể gom đủ 1000 năm đã là rất không dễ dàng, đã ngăn Long Sơn không chào đón chúng ta, vậy thì trực tiếp rời đi thôi. Cổ chào đời bấm niệm pháp quyết, trận pháp tự động tạo ra, che giấu khí tức của ba người. Tư Nguyệt Nghi cũng triệu hồi các loại yêu thú, phụ tá đại mộng pháp, tiến thêm một bước ngăn cách khí tức. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ tới, thủ đoạn của nàng và cổ chào đời lại dung hợp hoàn mỹ, không những không có xung đột với pháp môn thông thường, mà còn hỗ trợ lẫn nhau, trực tiếp kéo ba người vào mộng giới, biến mất theo hiện thực. Hứa Phúc Hà chờ đợi năng lượng hỗn loạn tan đi, biết rõ mình không đánh trúng, vẫn muốn xem kết quả. Nhưng mà, trống không, ba người tựa như tan biến trong hư vô. Hứa Phúc Hà cúi đầu, nửa quỳ trước mặt một thanh niên tóc đỏ, tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Ý của ngươi là, bọn chúng đã bỏ trốn. Bốc hơi không còn tâm tích. Giọng nói trầm đục của thanh niên tóc đỏ vang lên, trong đó ẩn chứa sự lạnh nhạt khiến Hứa Phúc Hà rùng mình, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo. Long Truyền đại nhân, thuộc hạ vô năng, bất luận là trận pháp ghi chép hay là dùng thần niệm quan sát vết tích tại hiện trường, đều không thu hoạch được gì. Ba người đã biến mất không còn dấu vết, không rõ tung tích. Hứa Phúc Hà run rẩy, thanh niên trước mặt là một trong ngũ tử đương đại của Long gia, cũng là truyền nhân hạch tâm của Long gia. Để nắm giữ tam trọng hóa Long linh pháp, tu thành kim đan, hắn vẫn luôn ở ngăn Long Sơn săn giết Long tộc, sát khí cực nặng. Người này bình thường không quản sự, sao lại đột nhiên triệu tập hắn đến hỏi han? Biến mất, nói cách khác, có thể hiểu là ba người chưa chết. Long Truyền lên tiếng. Đúng vậy, hơn nữa cây sồi xanh đã từng dùng phương pháp kỳ lạ để tránh chết, có lẽ là thủ đoạn tương tự. Mồ hôi lạnh của Hứa Phúc Hà không ngừng tuôn rơi. Thì ra là thế, người lùi xuống đi. Nghe xong câu trả lời, Long Truyền không muốn nghe thêm nữa, phất tay ra hiệu cho Hứa Phúc Hà rời đi, không như trong tưởng tượng mà diệt khẩu. Mâu thuẫn giữa hai nhà Long khí và còn nhà đã là chuyện ai cũng biết, không cần thiết phải giấu giếm. Hơn nữa, giết một cây sồi xanh cũng chẳng có gì to tát, huống chi Long gia vốn dĩ cố ý khiêu khích còn nhà. Mặc dù không rõ tình hình cụ thể, nhưng còn nhà quả thật có một loại thủ đoạn đặc biệt, có thể trực tiếp tìm ra hung thủ. Tại thời điểm đặc biệt này, hắn cũng muốn biết còn nhà có thể trực tiếp ra tay hay không. Hứa Phúc Hà không hiểu rõ, nhưng còn sống thì đương nhiên là tốt nhất, vội vàng lui ra. Khi người kia đi rồi, Long Truyền nhấp một ngụm trà, đột nhiên lên tiếng với không gian, người cũng thấy đấy, vòng ánh sáng ẩn chứa năng lượng này đã vượt qua trận pháp ngăn Long Sơn mà biến mất. Là đến cả chân quân đích thân đến cũng chỉ có thể làm được như vậy. Liệu người này có đến từ Lạc tộc? Một con tiểu kim xà từ trên thân cột trong đại điện hiện ra, thè lưỡi, phát ra giọng nói non nớt, linh pháp của Lạc Thánh tộc quả thật có khả năng, dù sao cũng là linh pháp được xưng là khởi nguyên chi lực, tránh khỏi kết giới trận pháp dễ như trở bàn tay. Nhưng cô bé tên Tư Nguyệt Nghi kia dường như rất căm hận Lạc Thánh tộc, hơn nữa, thiếu niên hợp tác với nàng rất khó khiến người ta tin là người của Lạc Thánh tộc. Nói không chừng là trò đánh lừa, trước kia chúng ta cũng từng cho rằng còn Đông Đàn và Lạc Khúc đã chết, nhưng sự thật vẫn còn sống. Hiện tại càng là không hiểu sao đã thức tỉnh thiên phú kinh người, có thể tu hành tam trọng linh pháp. Tư Nguyệt Nghi cũng có thể là căn bản không hận Lạc Thánh tộc, chỉ là nàng muốn biểu hiện như vậy. Long Truyền nói, cây sồi xanh, ẩn quan, Tư Nguyệt Nghi, ba người còn chưa đến ngăn Long Sơn, đã bị điều tra kỹ lưỡng một lần. Bởi vì còn nhà không coi trọng, nên tình báo của ba người đã bị tiết lộ nghiêm trọng. Tư Nguyệt Nghi là con gái của còn Đông Đàn, đồng thời từng đại chiến một trận với Kakaku và An Gia, vì vậy đã bị cây sồi xanh chú ý đến, muốn mang về nhận tổ quy tông, nhưng một số người của còn nhà lại không đồng ý, dùng phương thức đánh cược để quyết định vận mệnh. Sau đó, cây sồi xanh vì thất bại thảm hại của Giang Gia, đành phải đến ngăn Long Sơn chuộc tội. Đến đây thì coi như bình thường. Nhưng vì cây sồi xanh mang theo ẩn quan, Tư Nguyệt Nghi đến ngăn Long Sơn thì lại không bình thường. Ngăn Long Sơn hơn 10 năm trước đã xảy ra một trận đại chiến, người sáng suốt đều biết Thái Cổ Tổ Rồng sắp tổng tiến công. Vì sao cây sồi xanh lại muốn mang theo hai người đến chịu chết? Trừ phi hắn biết, hai người chẳng những không chết, mà còn có thể khiến hắn cũng sống sót, nếu không thì không có lý do gì để mang hai người vào vòng xoáy này. Sự thật đã chứng minh, suy đoán này là chính xác, chỉ riêng cây sồi xanh một người tuyệt đối không thể tránh khỏi trận pháp dò xét của Ngăn Long Sơn, biến mất không còn dấu vết. Chuyện của các ngươi, nhân tộc, khiến lòng rất khó hiểu. Đã có đồng tộc huyết mạch, vì sao không thu nạp vào? Chúng ta, Thái Cổ Tổ Rồng, đều có thể tiếp nhận ngươi, Long Gia, vì sao một thánh tộc đường đường lại không dung nạp hai tiểu oa nhi? Tiểu Kim Xà lên tiếng. Bởi vì nhân tộc không phải là trường sinh loại. Thái Cổ Tổ Rồng muốn nuốt chửng hồn đúc đạo vực, chẳng lẽ là khúc đối thủ cạnh tranh không muốn nuốt lấy tài nguyên của Lạc Khúc sao? Ngay cả thánh tộc, mỗi thời đại cũng không bồi dưỡng quá nhiều tu sĩ, thành tựu nguyên anh tài nguyên, vĩnh viễn là không đủ. Long Truyền thản nhiên nói. Ha ha ha, điều này ngược lại cũng đúng. Chúng ta, Thái Cổ Tổ Rồng, cũng cần phải tranh đoạt tài nguyên đỉnh cấp, chỉ khác với các ngươi, nhân tộc, chúng ta có huyết mạch cấm chế tồn tại, cao tầng muốn cho đời sau tài nguyên ngoài định mức thì phải đi chinh phạt, tính nguy hiểm quá lớn, bình thường mà nói, vẫn là dựa vào Long Giới. Không vào Long Giới thay máu, chỉ bằng vào chém giết thôn phệ, vĩnh viễn không thể đột phá gông cùng xiềng xích huyết mạch. Đáng tiếc, muốn vào Long Giới phải có thực lực cứng rắn, hơn nữa là do Long Giới tự mình tiến hành sàng lọc. Các ngươi, Long Gia, những phế vật kia, e là tư cách chiến cũng không qua được. Tiểu Kim Xà thổ tính nói. Kẻ yếu lấy đâu ra nhiều yêu cầu như vậy, biến thành trường sinh loại như vậy là đủ rồi. Tu hành theo đuổi không phải là một trường sinh sao? Long tộc động thì ngàn năm vạn năm thọ nguyên, nhân tộc dù là trường sinh thánh tộc cao nhất cũng chỉ sinh ra 2000 năm thọ nguyên, nhưng thánh tộc có mấy người, long tộc lại có bao nhiêu chi nhánh? Tộc ta trải qua mấy vạn năm truyền thừa, thể chất đã vượt xa nhân loại bình thường, nhưng đại tân sinh thọ nguyên cũng sẽ không vượt quá 200 tuổi, vẫn cần phải nỗ lực tu hành, tiêu hao lượng lớn tài nguyên mới có thể tăng trưởng thọ nguyên. Cho dù tu luyện đến cảnh giới kim đan, cũng chỉ có 1000 năm thọ nguyên. Biến thành long tộc về sau, bước đầu tiên chính là ngàn năm thọ nguyên, đủ để những kẻ yếu này thích thú rồi. Long Truyền không hề để ý, ha ha, đã ẩn quan và những người khác biến mất, chúng ta tạm thời coi như thế lực này rút lui. Thế công tiếp tục. Tiểu Kim Xà nói. Ngăn Long Sơn đang đối mặt với tình thế nguy hiểm, tất nhiên sẽ dẫn đến lão tổ của con nhà, nhưng bọn họ phải làm cho tình thế nguy hiểm này hợp lý một chút. Nhưng chắc hẳn cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Long gia vốn là lấy việc săn long tộc mà sống, cho dù muốn phản bội, long tộc làm sao có thể tiếp nhận. Trong hoàn cảnh của giới tu hành này, nhân tộc căn bản sẽ không nghiên cứu tập tính, xã hội và lịch sử của long tộc, chỉ không ngừng nghiên cứu làm sao giết chết long tộc, làm thế nào để lợi dụng nhục thân bảo tàng của long tộc. Bọn họ sẽ không biết, long tộc thiếu đi yếu tố tình cảm, từ trước đến nay chỉ tuân theo kẻ mạnh là vua, chỉ cần có huyết thống long tộc, liền có thể thông qua việc nâng cao đẳng cấp huyết mạch, từng bước một đi đến vị trí cao hơn. Nhân tộc cũng là yêu tộc một trong, chỉ là thực lực vượt trội hơn đa số chủng tộc, trở thành bá chủ mà thôi. Trong mắt long tộc, nhân tộc bằng lòng chuyển hóa thành long tộc, là một việc đáng mừng, đã chứng minh được tính yêu việt của long tộc. Săn giết long tộc vốn là đỉnh cao tiến hóa của bách yêu, muốn trở thành long, trước tiên phải nghiền ép tất cả sinh mệnh. Long tộc sinh tồn, ngoài chém giết ra thì chỉ có sinh sôi, những thứ quan trọng đối với nhân tộc, long tộc lại không hề coi trọng. Đại chiến Ngăn Long Sơn ngày càng kịch liệt, bên ngoài trận đã bị phá, chiến tuyến bị đẩy vào bên trong trận. Là một đại trận cấp nguyên anh, thiên can địa chi đại trận, bên ngoài trận chỉ chiếm khoảng một thành uy năng, cũng không quá quan trọng. Nhưng ý nghĩa tượng trưng lại vô cùng to lớn, đại biểu cho vạn năm chinh phạt của hồn đúc đạo vực đã tan thành mây khói. Hơn nữa, dù là Long gia hay Khí gia, đều không thể sửa chữa loại trận pháp này. Thiên can địa chi đại trận, hồn đúc đạo vực chỉ có còn nhà có truyền thừa. Hai nhà bọn họ vốn là hoàng triều dẫn đến áp chế còn nhà, nhưng hoàng triều lại không có ý định để lại truyền thừa trận pháp, đến mức hiện tại Bất Diệt hoàng triều không còn phái người vào chiếm giữ Ngăn Long Sơn, trận pháp lại không thể sửa chữa. Mặt trời biến mất hơn 100 năm, bọn họ cưỡng ép tu bổ nhiều lần, cho nên bên ngoài trận chỉ là Kim Đan kỳ thiên cương địa sát trận, mà không phải là thiên can địa chi trận có uy năng cảnh giới nguyên anh. Toàn bộ Ngăn Long Sơn đều vì vậy mà bị giết, bên ngoài trận bị phá, kế tiếp chính là bên trong trận, muốn đến giai đoạn lấy mạng người lấp chiến tuyến. Nếu không Ngăn Long Sơn vừa vỡ, long tộc liền có thể khuếch trương long vực, xâm lấn nhân vực, đến lúc đó muốn ngăn cản, độ khó sẽ tăng lên gấp mấy chục lần, không phải tu sĩ thánh tộc đến đây thì không được. Nhưng hôm nay hóa thần vẫn còn mịt mờ, thời đại mặt trời biến mất, các thánh tộc lớn đều giống trống khua chiên chuẩn bị tranh đoạt cơ duyên hóa thần, chỗ nào để ý đến một cái hồn đúc đạo vực nho nhỏ, thật muốn đến, chỉ sợ cũng không có lòng tốt, là họa chứ không phải phúc. Dưới tình hình chiến đấu thảm thiết của Ngăn Long Sơn, đám người cổ sinh lại nhân cơ duyên xảo hợp mà hoàn toàn tiến vào mộng giới. Sau khi lực lượng phát động, thế giới trước mắt của ba người rực rỡ hẳn lên, trên bầu trời xuất hiện liệt nhật đã biến mất, đội năm linh sơn bị phá hủy tái hiện, cảnh tượng kỳ quái. Kia là... Còn cây sồi xanh bỗng nhiên chỉ tay, hai người nhìn thấy một tòa phù đảo khổng lồ, bán kính trên trăm dặm. Bọn hắn thần thức đảo qua, phát hiện lại là phế tích của đội năm linh sơn sau khi bị phá hủy, không khác gì hiện thực. Đây là nơi nào? Chân thực, nhưng lại không hài hòa, có một loại cảm giác băng lãnh khó hiểu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Còn cây sồi xanh đi quanh bốn phía, hắn phát hiện mặc dù thế giới này rất giống Ngăn Long Sơn, nhưng lại không có bất kỳ ai. Nơi này đại khái là chân chính mộng giới. Mộng giới? Đúng vậy, một thế giới trong mộng gần với hiện thế, nhưng lại có đủ loại tình huống không ăn khớp. Tư Nguyệt Nghi nói. Không ngờ lại trùng hợp mà tiến vào chân chính mộng giới, bất quá dường như có khác biệt với đồng thuật mộng giới. Cổ Sinh nói. Thông qua đồng thuật nhập mộng, là thế giới hoàn toàn thuộc về ta, có thể trực tiếp tiến vào mộng giới, chính là mộng của chúng sinh. Các vị, cẩn thận, mộng giới căn cứ vào mộng cảnh mà sinh ra, mặc dù bây giờ người chìm vào giấc ngủ ở Ngăn Long Sơn cực ít, nhưng thật là khuấy động tinh thần năng lượng vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng đến mộng giới. Chúng ta, những kẻ ngoại lai này, sẽ bị bài xích. Đôi đồng tử màu đồng của Tư Nguyệt Nghi phát huy đến cực điểm, trước khi mọi người chưa quan trắc được, nàng đã nhìn thấy trùng điệp hư ảnh hiện ra. Mộng giới quỷ. Cổ Sinh vận dụng đồng thuật, quan trắc tương lai, từng dấu vết tương lai xuất hiện trong tầm mắt. Hắn nhìn thấy một bóng người dài nhỏ quỷ dị bỗng nhiên hiện ra, sau đó khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy trái tim của hắn. Tương lai hắn phải chịu thống khổ, thông qua linh nhãn truyền tới, khiến trái tim hắn rung lên, vô cùng kinh hãi. Không thể địch lại, nhất định phải tránh đi. Cổ Sinh cũng không kịp giật mình, thân ảnh vội lùi nhanh, quả nhiên, một bóng người dài nhỏ xuất hiện, vươn tay về phía trái tim hắn, pháp lực hộ thân hoàn toàn vô hiệu, trực tiếp bị xuyên thủng, nếu không phải hắn lùi lại một bước, trái tim hắn đã bị bóng người dài nhỏ kia cầm lấy. Thứ gì? Còn cây sồi xanh ở một bên lập tức phản ứng, cũng không kịp giật mình, tử lôi bùng lên, đánh về phía bóng người dài nhỏ. Cẩn thận, thứ này có chút kỳ lạ. Cổ Sinh quát, nhưng không như hắn nghĩ, tử lôi lướt qua, thân ảnh dài nhỏ trực tiếp chôn vùi biến mất. Chết rồi. Cổ Sinh ngẩn người, trong mắt hắn, phù văn màu vàng và bùa chú màu bạc đồng thời hiện lên, toàn lực thôi động thời gian đồng thuật. Sau đó sắc mặt hắn đại biến, trước đó chỉ có một bóng người, nhưng tương lai lại không chỉ một, thậm chí có thể nói là lít nha lít nhít, nếu như mỗi một cái đều có năng lực móc tim, không nhìn pháp lực, vậy phiền toái của bọn hắn sẽ lớn. Cẩn thận đừng để những bóng người này đụng phải, đây là sự thể hiện hoang đường của mộng cảnh, tu vi càng cao, chỉ cần không chạm đến quy tắc, thì bị đụng vào là chết. Tư Nguyệt Nghi là chủ nhân của đại mộng pháp đồng thuật, toàn lực phân tích, nhìn thấy tất cả, rất nhanh đã phát hiện bản chất của bóng người dài nhỏ. Đây là thế giới mộng cảnh, rất nhiều chuyện trong hiện thực không thể nào, ở đây lại biến thành chân thực. Chờ một chút, Tư Nguyệt Nghi, ẩn quan, vì sao chúng ta lại đến thế giới này, vừa rồi các ngươi đã làm gì? Nghe ngươi nói vậy, thế giới này không phải còn nguy hiểm hơn cả Ngăn Long Sơn sao? Còn cây sồi xanh lớn tiếng nói. Đồng thuật của Tư Nguyệt Nghi có thể nhập mộng, mơ hồ hư giả và chân thực, trước đó chúng ta chỉ dựa vào mộng gia tốc thời gian tinh tiến pháp môn tạo nghệ. Đến thế giới này hoàn toàn là ngoài ý muốn, ban đầu chỉ muốn Tư Nguyệt Nghi dùng đồng thuật hư hóa chúng ta né qua dò xét, ai biết lại hoàn toàn mơ hồ giới hạn, khiến chúng ta trực tiếp rơi vào mộng giới. Lại tới. Tử Lôi chân nhân. Nhìn chỉ thị. Đồng thuật của Cổ Sinh thấy được từng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, những thân ảnh dài nhỏ này xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào, tựa như mộng cảnh chuyển trận, thế giới trong nháy mắt đã thay đổi, không có bất kỳ lý do và nguyên nhân nào. Tử Lôi pháp. Còn cây sồi xanh cũng không sợ, tử lôi của hắn rõ ràng khắc chế những sinh vật mộng cảnh này. Chỉ thấy lôi quang lóe lên, bóng người dài nhỏ mới xuất hiện toàn bộ chôn vùi, cũng không gây ra uy hiếp nào cho đám người. Lúc này bọn hắn cũng nhìn kỹ, thân ảnh dài nhỏ kia chỉ là một thân ảnh, không có ngũ quan cũng không có quần áo, nhìn qua giống như một cái bóng đen, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cũng có chút kinh khủng, nhưng tất cả mọi người đều có tu vi, cũng không hoảng hốt. Cổ Sinh cũng bắt đầu thử phản kích, nhưng công kích của hắn và còn cây sồi xanh lại hoàn toàn khác nhau, toàn bộ bị phớt lờ. Bất luận là thời gian giảm tốc, quá âm linh pháp, hay nuốt một linh pháp, đều không thể can thiệp đến thân ảnh dài nhỏ. Cổ Sinh cưỡng ép chuyển hóa ra hỏa diễm thử một chút, kết quả vẫn không được, điều này khiến hắn có chút bó tay. Xem ra chỉ có âm hoặc dương lực lượng mới có thể can thiệp quỷ ảnh, như lôi đình là thiên kiếp chi lực, là chí dương chi lực, bất kỳ lôi pháp nào đều là cao thủ quét sạch âm khí, cho nên hiệu quả mới rõ rệt như vậy. Tư Nguyệt Nghi nói. Đừng nói giỡn, tử lôi tiêu hao rất lớn, không thể nào duy trì mãi, nhanh nghĩ cách ra ngoài. Sắc mặt còn cây sồi xanh đã tái nhợt. Mặc dù hắn luyện khí kỳ tu luyện nhị trọng đã đạt đến pháp, luyện khí 10 tầng pháp lực tăng gấp 10 lần, nhưng những nội tình này khi kết đan chuyển tu đều đã dùng hết, gấp 10 pháp lực không ngừng áp súc rèn luyện, khó khăn lắm mới tạo thành tam trọng linh pháp, cuối cùng tổng lượng căn bản không bằng 1 phần 10, thấp hơn nhiều so với tu sĩ tiến giai tam trọng linh pháp bình thường. Hơn nữa vừa rồi hắn còn trải qua một trận đại chiến, pháp lực ban đầu đã tiêu hao không ít, nhìn tình huống của mộng giới này, thân ảnh dài nhỏ dường như là vô hạn, lại không ngừng sinh ra, hắn căn bản không chống đỡ được bao lâu. Ha ha, sư thúc không cần bi quan như vậy, những thứ này mặc dù khó chơi, nhưng cũng là bảo tàng, đại biểu ý niệm của chúng sinh, người không phát hiện sau khi đánh giết những thứ này có biến hóa gì sao? Biến hóa? Còn cây sồi xanh ngẩn người, bỗng nhiên, hắn khiếp sợ, ý thức chìm vào kim đan, tỉ mỉ cảm ngộ. Hắn dường như tu vi tinh tiến một tia. Mộng cảnh, đang thích hợp trảm tâm ma. Âm thanh yếu ớt của Tư Nguyệt Nghi vang lên. Tuy nhỏ bé, nhưng lại tồn tại một cách hoàn toàn chính xác. Những sinh vật trong mộng cảnh này lại có thể giúp ta thôi diễn kim đan đại đạo. Cây sồi xanh còn phát hiện một điều khác biệt, kim đan đại đạo của hắn trống rỗng tăng tiến một chút. Hắn không khỏi lộ vẻ vừa sợ vừa mừng. Tu vi cảnh giới kim đan tăng lên thật sự chậm chạp đến cực điểm. Những sinh vật trong mộng cảnh này mỗi con cung cấp tu vi rất ít, nhưng nếu tích lũy lại cũng là cơ duyên cực lớn a. Vì tu vi bản thân hao tổn một chút pháp lực thì có làm sao, biết bao tu sĩ mong mỏi có được cơ hội này. Trước mắt xem ra chúng hoàn toàn có thể trảm trừ tâm ma, tăng tiến tu vi, nhưng chưa chắc đã không có tai họa ngầm. Mục tiêu thứ nhất của chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này. Muốn tăng tiến tu vi thật sự, ta luyện chế mấy lô bảo đan là được, cũng không chậm hơn bao nhiêu. Cổ Chào Đời lại lắc đầu nói. Hắn là luyện đan đại sư, tăng tiến tu vi không khó. Hắn nói, 81 năm mới tăng tiến một tiểu cảnh giới, đây là sự tăng trưởng tu vi hợp lý, căn cơ cũng sẽ không bất ổn. Nếu không, ta hoàn toàn có thể luyện chế ra một viên bảo đan đỉnh cấp, giúp người ta tăng vọt nửa tiểu cảnh giới, dược lực và kỹ thuật đều đầy đủ. Ai? Cây sồi xanh ngẩn người nửa ngày, thở dài một hơi. Theo sự kích động lắng xuống, đúng là như vậy, căn cơ bất ổn, đột phá tiểu cảnh giới cũng khó khăn. Đừng nói chi là sau khi tăng lên tục đại cảnh giới, dù là bản thân hắn kết anh khả năng cực thấp cũng không muốn từ bỏ hy vọng nhỏ nhoi này. Đi. Tư Nguyệt Nghi không nói nhảm, trực tiếp mở đường bằng đồng thuật. Trong mộng cảnh, nàng chỉ là không có quyền khống chế tuyệt đối, chứ không phải là không có năng lực can thiệp. Tất cả sinh vật trong mộng cảnh đều bị đồng thuật trấn áp. Mộng cảnh đối ứng với hiện thế, chúng ta rời khỏi Ngăn Long Sơn trong mộng cảnh, trong hiện thế cũng sẽ rời khỏi Ngăn Long Sơn. Tư Nguyệt Nghi giải thích trên đường đi. Tốc độ phi hành của ba người cực nhanh, hướng Ngăn Long Sơn bay đi. Bay ra ngoài là Thái Cổ Tổ Rồng, bay vào trong xuyên qua Ngăn Long Sơn, có thể trở lại Hồn Đúc Đạo Vực, sau đó xuyên qua Hồn Đúc Đạo Vực mới có thể trở về Nhân Vực Linh Thành. Nhưng ba người vừa tiếp cận Ngăn Long Sơn, một thanh cự kiếm chấn động trời cao bỗng nhiên hiện ra, cắt đứt đường đi, khí tức kinh khủng khiến ba người quay đầu bỏ chạy. Phi nước đại một khắc đồng hồ, cuối cùng thoát khỏi khóa chặt, ba người mồ hôi đầm đìa, lòng còn sợ hãi. Đó là Trảm Long Thần Kiếm. Là Trảm Long Thần Kiếm thật sâu khắc vào ấn tượng của tất cả mọi người, sẽ xuất hiện trong mộng cảnh đương nhiên. Mộng cảnh là hình chiếu của hiện thế, cũng là sự tập hợp của mộng cảnh đại chúng, ý thức của bọn chúng sẽ cấu thành mộng cảnh, cho nên mộng cảnh tất nhiên gần với hiện thế biến động cũng sẽ phản ứng tới mộng cảnh theo thời gian thực. Không ổn, nói như vậy, nếu chúng ta không phá hủy Thiên Can Địa Chi đại trận thì không thể rời khỏi Ngăn Long Sơn. Ba người một trận bất đắc dĩ. Thịnh Châu rất rộng lớn, Hồn Đúc Đạo Vực và Thái Cổ Tổ Rồng chỉ chiếm cứ một phần khu vực phía tây Thịnh Châu, nhưng Thịnh Châu cũng không có chỗ nào là nơi vô chủ, bất luận đi theo hướng nào, cuối cùng đều sẽ gặp trắc trở, đồng thời càng thêm nguy hiểm, tỉ như ngàn đêm cấm địa, đó là hóa thần cũng không dám đặt chân. Hồn Đúc Đạo Vực, Thái Cổ Tổ Rồng không có tư cách để đụng vào. Bọn họ hiện tại ngoại trừ hướng Thái Cổ Tổ Rồng đi, thì chỉ có thể hướng Ngăn Long Sơn đi, không còn lựa chọn nào khác. Nếu không, Thái Cổ Tổ Rồng làm gì xâm lấn Hồn Đúc Đạo Vực? Việc trong mộng cảnh đã làm sẽ không ảnh hưởng đến hiện thế, phá hủy trận pháp không có bất kỳ tai họa ngầm nào, nhưng thực lực của chúng ta lại không đủ. Hơn nữa, Trảm Long Thần Kiếm ở đó, không biết chân quân thúc đẩy Trảm Long Thần Kiếm có ở đó không? Cổ Chào Đời thở dài nói. Có thể có, cũng có thể không có, mộng cảnh so với mộng cảnh đơn nhất vững chắc hơn nhiều, cũng không phải thứ gì cũng có thể sinh ra, chân quân thần kiếm cũng không thường lộ diện, danh hiệu đều ít người dám nhắc đến, chưa chắc đã trở thành một tồn tại vững chắc trong mộng cảnh. Càng có thể là tương tự như đội năm Linh Sơn Phù Đảo, phân ly ở bên ngoài trật tự. Tư Nguyệt Nghi nói, đội năm Linh Sơn đồng thời tồn tại trạng thái phá hủy và chưa phá hủy, trong đó rốt cuộc có đạo lý gì? Cổ Chào Đời nhíu mày. Không rõ ràng, duy nhất có thể biết, chỉ có Phù Đảo. Lực lượng không đủ, có thể phá đi điểm này. Tư Nguyệt Nghi nói, có thể phá hủy. Ngươi vừa mới thử qua sao? Cây sồi xanh kỳ quái hỏi. Không có, một loại cảm giác, những nơi khác trong mộng cảnh cực kỳ vững chắc, chỉ có mảnh vỡ phù đảo này có cảm giác có thể phá hủy. Tư Nguyệt nghi nói. Có thể cảm giác được sau khi phá hủy sẽ xảy ra chuyện gì không? Còn nữa, chúng ta ở trong mộng cảnh ngươi có tiêu hao không? Cổ Chào Đời đột nhiên nói. Không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, về phần tiêu hao. Lúc tiến vào mộng cảnh, trực tiếp tiêu hao khoảng 100 năm thần hồn chi lực, sau khi vào thì không còn tiêu hao nữa, ta có thể mơ hồ cảm giác được tình huống bên ngoài và tốc độ thời gian trôi qua trong mộng cảnh là nhất trí, chúng ta ở đây tu luyện 100 năm, bên ngoài cũng sẽ trôi qua 100 năm. Tư Nguyệt nghi trầm ngâm một hồi, đáp. Nhưng nơi này an toàn, đồng thời cũng có linh mạch. Chỉ cần chúng ta có thể giải quyết sinh vật trong mộng cảnh quấy rối, nơi này chính là nơi thích hợp nhất để tu hành, đáng để thử một lần. Tư Nguyệt nghi, đồng thuật của ngươi ở đây có thể hình thành lĩnh vực không? Ý nghĩ của Cổ Chào Đời lập tức phai nhạt. Có thể là có thể, nhưng tiêu hao rất lớn, so với điều khiển giấc mơ của mình lớn hơn rất nhiều, sắp xỉ gấp 10 lần. Trong tay ta có 900 năm thần hồn chi lực, nhiều nhất chống đỡ được 90 năm lĩnh vực. Trong khoảng thời gian này hoàn toàn không có sinh vật trong mộng cảnh tập kích. Tư Nguyệt nghi nói. Không được, không thể lãng phí tài nguyên như vậy. Cổ Chào Đời tại chỗ bác bỏ. 1000 năm thần hồn chi lực thu thập được thật không dễ, không biết là mấy trăm hơn ngàn kim đan mới có thể có thần hồn chi lực. Cứ như vậy mà tiêu xài hết, trong thời gian ngắn bọn họ không thể có được thần hồn chi lực to lớn như vậy nữa. Hắn thà cứ chờ đến khi Ngăn Long Sơn Nguyên Anh đại chiến, trận pháp trung chuyển. Đến lúc đó hắn có lẽ có thể cưỡng ép phá trận, bọn họ là từ trong đại trận rời đi, chứ không phải cưỡng ép tiến vào đại trận, hệ số độ khó khác nhau một trời một vực. Tổng phải làm gì đó. Những thứ này không dứt, hơn nữa càng ngày càng mạnh, trống không nhiều thêm một chút khí tức tử vong. Cây sồi xanh hô, hắn phát hiện mình đã không còn cách nào một kích tiêu diệt những bóng người dài nhỏ. Những bóng người này càng ngày càng cao lớn, lúc đầu cần phải thực thể hóa đụng vào người mới có thể giết người, bây giờ lại có vô hình mà giết người. Đồng thuật lĩnh vực không được, vậy thì thử lĩnh vực dị tượng, không cần phòng hộ, Tư Nguyệt Nghi, đưa đại mộng phù của ngươi cho ta. Tư Nguyệt Nghi vung ra một đại mộng phù, đây là ngọc phù nàng chế ra với sự giúp đỡ của Cổ Chào Đời, gánh chịu đại mộng chi lực. Nắm giữ phù này, có thể xóa bỏ một lần thương thế trí mạng của bản thân, giống như từ trong mộng cảnh tỉnh lại, tất cả thương thế đều không thể đưa đến hiện thực. Xem như tứ trọng linh pháp chi lực, che chở cho cây sồi xanh đều có thể, tự nhiên cũng có thể che chở cho Cổ Chào Đời, tính an toàn tăng cao. Cổ Chào Đời cầm phù trong tay, pháp lực bốc lên, một vòng ngân nguyệt lúc này dâng lên, chiếu rọi mộng cảnh. Lúc đầu liếc nha liếc nhất hiện lên những thân ảnh dài nhỏ, đều tại thời khắc này biến mất, không thể xuất hiện trong khu vực bao trùm của dị tượng. Thành công! Cây sồi xanh nhìn nửa ngày không có sinh vật trong mộng cảnh xuất hiện, hỏi. Dị tượng thật sự có tác dụng, nhưng tiêu hao ngoài dự kiến rất lớn, nếu linh giới tiêu hao là 1, trong mộng cảnh là 10, đồng thời tiêu hao này còn không ngừng tăng lên, mộng cảnh đang không ngừng gia tăng áp lực. Cổ Chào Đời cẩn thận cảm nhận rồi nói. Mặc dù sử dụng dị tượng tiêu hao cực thấp, dù có tăng gấp 10, hắn cũng có thể duy trì trong thời gian dài, nhưng tiêu hao không ngừng tăng lên thì không được, theo tốc độ tăng lên như vậy, hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1 tháng dị tượng. 1 tháng kỳ thật cũng đủ rồi, đủ để chúng ta thôi diễn ra linh pháp cần thiết, đến lúc đó chúng ta tiến giai kim đan cũng có sức tự vệ. Tư Nguyệt Nghi nói. Cũng không còn cách nào khác, trước dùng dị tượng quá độ vậy. Cổ Chào Đời trầm mặc thật lâu, gật đầu. Kỳ thật hắn rất muốn thử đội 5 linh sơn phù đảo, đã nhưng phù đảo này không ổn định, nói không chừng cũng có thể luyện hóa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã có dị tượng đủ dùng, bọn họ cũng không cần mạo hiểm. Chờ đến lúc tiến giai kim đan, thực lực tăng vào gấp 100.000 lần, chẳng phải càng thêm sảng khoái sao? Đã vậy, bày trận. Cổ Chào Đời lên tiếng. Sư thúc, phiền ngươi trông coi trận pháp, nhiều nhất 30 ngày nữa chúng ta sẽ xuất quan. Tư Nguyệt Nghi nói. Đi thôi, thời gian không đợi người, tình hình chiến đấu ở Long Sơn lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố. Cây sồi xanh gật đầu. Thiên địa tinh đấu, 108. Đại trận, lên. Tư Nguyệt Nghi bấm niệm pháp quyết, tinh quang chen chúc, lấy tinh đấu trận vây ra một khu vực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thần hồn chi lực tuôn trào, đồng thuật cũng theo đó phát động. Đại mộng pháp. Còn gia tộc. Nơi sâu trong cấm địa, ngay dưới tấm bia thông thiên mệnh, một trận pháp khổng lồ đang vận chuyển, tựa như một cái thành trì hình thành. Trong thành trì, từng tòa cung điện hùng vĩ sừng sững, hấp thu linh khí thiên địa khổng lồ từ trận pháp hội tụ tới. Tử Lôi Huyền Diệu chân quân đi vào trong trận pháp, vẻ mặt trang nghiêm, chậm rãi đi qua từng tòa cung điện. Mỗi một cung điện đều khiến người ta kinh sợ, ẩn chứa khí tức đáng sợ, chính là nội tình 4 vạn năm của Còn Gia. Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân dừng lại trước cung điện có khắc 4 chữ Phổ Độ Chân Quân. Đây là một trong những cung điện hạch tâm của toàn bộ trận pháp. Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân chắp tay cúi đầu, Còn Gia con cháu bất hiếu, xin mời Phổ Độ Thiên Tổ xuất quan nhập thế, vì đại nghiệp của Còn Gia mà chiến. Cúi đầu xuống, chân nguyên khổng lồ phun trào, rót vào cung điện, toàn bộ trận pháp trong cung điện dần dần giải trừ, hóa ra là phong ấn trận pháp. Loại phong ấn trận pháp này giống như thuật tự phong của Điệp Nghiên, cũng là để kéo dài tuổi thọ cho tu sĩ, chờ đến thời đại sau này. Thời đại mà pháp, căn bản khó mà tu hành, nếu có thể tự phong đến thời đại sau, liền có khả năng đột phá. Nếu gia tộc gặp nguy cơ, còn có thể thông qua giải phong lão tổ vượt qua cửa ải khó khăn, có rất nhiều chỗ tốt. Còn gia truyền thừa đã lâu đời, tự nhiên cũng có năng lực đem tu sĩ trong tộc phong ấn, dùng cái này đảm bảo gia tộc truyền thừa. Mặc dù duy trì loại truyền thừa này cần tài nguyên khổng lồ, nhưng so với nguy cơ tuyệt tự mà nói, hiển nhiên cũng không đáng kể. Bây giờ, Bất Diệt Hoàng Triều sắp sụp đổ, hóa thần liên tiếp vẫn lạc, chính là lúc giải phong lão tổ, để còn gia cuộc khởi lần nữa. Nửa ngày sau, một vị lão giả trong cung điện tỉnh lại, khí tức mục nát, già yếu đến cực điểm, nhưng tu vi lại có thể xưng thông thiên. Tam trọng linh pháp, Nguyên Anh đỉnh phong. Đây là nhân vật vô địch của Còn Gia vạn năm trước, từng tham gia trận chiến mở ra hoàng triều, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải chân quân đương đại của Còn Gia có thể so sánh. Ngươi vào đi. Tử Lôi Huyền Diệu chân quân nghe vậy, mở cửa lớn ra, đi vào đại điện. Toàn bộ đại điện trống rỗng, chỉ có một cái ngọc tọa, cùng với hai bên ngọc tọa là nến, một lão giả tóc trắng an vị trên ngọc tọa, tinh thần rất kém cỏi, nhưng mơ hồ có khí thế nuốt núi sông. Hắn biết đây là khí thế của đại năng đã từng chém giết trong thời đại hoàng triều, lại lần nữa bái nói, đến tôn còn huyền bái kiến thiên tổ. Đến tôn chỉ là đời thứ 5, Còn Gia đã sa sút đến mức miễn cưỡng tu hành tam trọng linh pháp sao, thậm chí ngay cả một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không có. Phổ Độ chân quân nhìn chằm chằm Tử Lôi Huyền Diệu chân quân một lát, sau đó thất vọng nói: "Thiên tổ, tài nguyên trong tộc phần lớn phụng dưỡng cho Lấn Thiên đại trận, hơn nữa không có linh mạch thiên cấp, với tiềm lực của chúng ta, quả thực khó mà tu hành, miễn cưỡng tam trọng linh pháp kết anh, đã là tiêu hao toàn bộ tiềm lực, dù khổ tu ngàn năm cũng chỉ có thể dừng bước ở nguyên anh kỳ." Tử Lôi Huyền Diệu chân quân nói: "Linh mạch lại còn chưa khôi phục. Xưa nay năm nào tháng nào?" Phổ Độ chân quân hỏi: "Bất Diệt lịch 14.437 năm, bảy đại hóa thần đã vẫn thứ 5, bây giờ chỉ miễn cưỡng duy trì hoàng triều. Hai vị hóa thần cuối cùng cũng tọa trấn thần châu, căng thẳng với yêu đình, không còn dư lực can thiệp các châu, đã có dấu hiệu đại tranh chi thế." Tử Lôi Huyền Diệu chân quân đáp: "Chớp mắt đã là vạn năm, thọ hạn của hóa thần cũng chỉ có vậy, quả thực có thể xưng đại tranh chi thế, không hơn vạn năm thời gian linh mạch đều không khôi phục, xem ra hoàng triều vẫn là không yên lòng tộc ta Long, khí hai nhà đâu." Phổ Độ chân quân nói: "Đều có tính toán, tuy có nhiều nguyên anh tu sĩ, nhưng lực lượng phân tán, khí gia chiếm cứ ngăn Long Sơn, Long gia giám thị tộc ta." Tử Lôi Huyền Diệu chân quân trầm ngâm một lát, lại bổ sung một câu: "Đều có dấu hiệu thoát ly hoàng triều, bây giờ hoàng triều đã suy thoái. Gọi ta tỉnh lại là vì giải quyết Long khí hai tộc." Phổ Độ chân quân hỏi: "Đúng vậy." Tử Lôi Huyền Diệu chân quân nói: "Vậy thì động thủ đi, chắc hẳn các ngươi đã chuẩn bị chu đáo, lão phu cũng ra một phần lực, lại nối tiếp khí vận gia tộc." Phổ Độ chân quân nói: "Tạ thiên tổ." Tử Lôi Huyền Diệu chân quân gật đầu, đi ra đại điện, tế ra một lá cờ xí màu đen linh bảo, hắn nắm chặt cờ xí, chân nguyên của Nguyên Anh rót vào trong đó, toàn bộ Lấn Thiên đại trận dưới lòng đất bỗng nhiên sáng lên, trận pháp khổng lồ cũng khởi động. Ầm ầm. Toàn bộ đạo vực khu hạch tâm chấn động, vô số phù văn hiện lên, những nơi đi qua, tất cả trận pháp mất đi hiệu lực, bị Lấn Thiên trận pháp bao trùm. Vực chủ điện. Phụng dưỡng bên ngoài đại điện, khi Ứng Tinh bỗng nhiên mở mắt, hắn hoảng sợ nhìn về phía chân trời, chỉ thấy trận pháp phù văn trên diện rộng ảm đạm, vô số năm tích lũy trận pháp của toàn bộ đạo vực dường như gặp phải thiên địch, hoàn toàn không thể khống chế, toàn bộ dừng lại. Làm sao có thể? Đây là đạo vực. Sao lại xuất hiện tình huống quyền khống chế trận pháp toàn bộ bị đoạt đi, có người phản bội? Khi Ứng Tinh vừa sợ vừa giận, hắn trước tiên nghĩ đến phản bội, nếu không phải tu sĩ khống chế trận pháp phản bội, không thể nào xuất hiện tình huống này. Thật sự là chẳng lẽ tất cả mọi người đều phản bội sao? Trận pháp quy mô lớn như vậy, đã sớm hóa thành một phần của mảnh đất này, muốn một mạch quan đình chỉ tuyệt đối không thể, cần tất cả mọi người thành tâm hợp tác mấy chục năm mới có thể. Bọn họ khí gia, Long gia an bài lượng lớn tộc nhân trưởng khống trận pháp, căn bản không thể xuất hiện phản bội quy mô lớn như vậy. Là thủ đoạn gì không biết? Còn gia sao? Khí Ứng Tinh vừa dứt lời, liền nhìn thấy ba viên thần tinh lên không, khí tức nguy nga như núi đè ép toàn bộ đạo vực. Sắc mặt hắn dữ tợn, không có đại trận che chở, tại chỗ quỳ sụp xuống, đầu gối va chạm vào gạch đá đại điện, máu tươi văng tung tóe. Gạch đá vực chủ đại điện đều là vật liệu đỉnh cấp, khó mà phá hủy, hắn vì vậy bị thương. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Khí Ứng Tinh ngửa mặt nhìn trời, vẻ mặt âm trầm dị thường, vị chân quân thứ ba, khí tức suy bại, lão tổ trong tộc còn gia tỉnh lại còn gia thật sự là muốn hủy diệt đạo vực sao? Thái cổ tổ rồng uy hiếp sắp đến, vẫn còn muốn nội chiến. Khí Ứng Tinh gào thét. Phía sau lưng hắn, vực chủ đại điện không biết từ lúc nào đã mở ra, một nam nhân sắc mặt trắng bệch, trong mắt màu đỏ ngòm bước ra khỏi đại điện. Khi hắn bước ra, gió tanh cuồn cuộn, huyết khí tứ tán, trên người cuốn quanh trấn hồn tỏa liên, lúc đi lại có tiếng xiềng xích va chạm quanh quẩn. Khí Ứng Tinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người cảm thấy trời đất quay cuồng, thế là trong vô thức ngã xuống đất. Chờ hắn nằm xuống, đã hóa thành một cỗ thây khô, thần hồn, huyết nhục, tu vi đều bị hút cạn. Lão già còn da, mùi hôi thối cách xa vạn dặm đã ngửi thấy, quả nhiên là tặc tâm bất tử, còn muốn phá vỡ chính thống. Linh quân nghe lệnh, kết trận. Lão quái long, còn không mau đến giúp. Vực chủ khí hét lớn một tiếng vang vọng đạo vực. Còn gia khí thế hung hăng, chắc hẳn đã chuẩn bị đầy đủ, hôm nay nhất định phải dựa vào thủ đoạn đại chiến một trận không thể, không có chỗ trống để nhượng bộ. Khí vực chủ gào thét một tiếng. Chỉ có linh tinh trận pháp cùng cấm chế sáng lên, lực lượng không đủ, căn bản chẳng thể ngăn cản, âm thanh thẳng đến khu vực hạch tâm của Long gia. Hắn muốn đánh thức toàn bộ nguyên anh tu sĩ của Long gia, cùng nhau chống lại con nhà. Long, khí hai nhà, bên ngoài đã có 5 vị nguyên anh, lại còn nắm giữ quyền hạn của đại trận ngăn Long Sơn, cho dù đạo vực trận pháp bị xóa bỏ, trận pháp ngăn Long Sơn như vậy vẫn có thể cung cấp sức mạnh trấn áp nguyên anh. Còn nhà 3 vị nguyên anh thực lực mạnh hơn một chút thì sao, cũng chẳng thể lật trời. Dù đại chiến sẽ tổn thất nặng nề, nhưng vẫn chưa đến mức phải e ngại, gào thét một tiếng, khí vực chủ toàn lực khôi phục, đã sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng khiến người ta bất ngờ là tộc địa Long gia lại không đáp lại, yên tĩnh là thương. Long lão quái, ngươi còn giở trò gì, mau chóng ra tay. Khí vực chủ nhíu mày, lại quát. Một tiếng này mang theo uy áp, tộc địa Long gia không có trận pháp phòng hộ, từng mảng lớn khu vực hóa thành phế tích. Vẫn không ai đáp lại. Tộc địa Long gia, sớm đã không một bóng người. Sắc mặt khí vực chủ hoàn toàn âm trầm, hắc khí quanh thân quét sạch, chấn động tứ phương, lửa giận trong lòng mơ hồ đã không thể đè nén. Khí vực chủ, làm gì tốn sức, Long gia phản bội, rõ ràng, hôm nay khí số của các ngươi đã hết. Lam Thủy Thần Châu. Thanh Lôi hiển hóa chân quân đứng trên trời, trường bào bay phất phới, âm thanh vừa dứt, đã tay nhấc thanh lôi, lôi quang đầy trời. Trên đỉnh đầu hắn càng hiện ra một bảo châu màu xanh, nở rộ hào quang chói lọi, cùng thanh lôi kết hợp, quét ngang mà ra. Kết trận. Cùng vực chủ đồng chiến. Dê. Yeah. Vô số thế lực phụ thuộc đến đây trợ giúp, linh quang hơn 2000. Chỉ thấy trước mặt khí vực chủ hiện ra đại trận, vô số kim đan tu sĩ liên thủ kết trận, ngạnh kháng một kích này. Bất quá, chỉ một kích, đã có hơn 2000 linh vệ xuất hiện pháp lực chấn động, phản phệ mãnh liệt. Lực lượng quá phân tán, đổi thành 21 quân, 22 quân của ngăn Long Sơn còn có chút tác dụng, đám tàn quân này cũng muốn cản trở bản tọa. Thanh lôi hiển hóa chân quân lắc đầu, lại lần nữa ra tay, làm thủy thần châu linh bảo kết hợp thanh lôi linh pháp, hóa thành lôi đình bao trùm ngàn dặm giáng xuống. Âm âm. Trận pháp khuấy động, vết rách nổi lên bốn phía. Dê. Dê. Dê. Thiêu đốt linh căn. Tiền thiên linh trận. Toái đang đốt mạng đại pháp. Linh quân kỷ luật nghiêm minh, không sợ chết, phát động bí thuật thiêu đốt sinh mệnh. Uy thế trận pháp lúc này phóng đại, hóa thành cự nhân chống trời đứng lên, chính là thần tướng trên trời, vung đại kích cưỡng ép đối kháng thanh lôi hiển hóa chân quân. Oanh. Toàn bộ đạo vực đều bị dư ba tàn phá, phong bạo tứ ngược thổi bay thành trì, không có trận pháp che chở, mọi thứ đều lộ ra yếu đuối. Đạo vực loạn, mặc dù không ít gia tộc phụ thuộc miễn cưỡng trọng khởi trận pháp, nhưng chỉ có thể ở trong dư âm miễn cưỡng tự vệ. Uy lực nguyên anh như thiên uy rực rỡ. Đây là chuyện gì? Vì sao hai tộc bỗng nhiên đại chiến? Đây chính là tình thế nguy hiểm tiến công ngăn Long Sơn a, còn nhà yên lặng vạn năm, vậy mà lại ra tay vào lúc này, đại sự không ổn, đạo vực e là hủy diệt. Mau khởi động gia tộc truyền thừa, tế ra linh bảo, chống cự dư ba. Vâng. Các đại gia tộc trong đạo vực thi triển thủ đoạn, mặc dù trận pháp phần lớn mất đi hiệu lực, nhưng trận kỳ, trận bàn, pháp bảo, linh bảo vẫn hữu dụng. Kho phù lục khổng lồ của bọn họ cũng bị ném ra, hóa thành trận pháp, che chở tộc nhân, trong thời gian ngắn, đạo vực chỉ có khu vực bên ngoài bị trọng thương. Không ổn, linh pháp của còn nhà quá mạnh, đồng thời khắc chế bất diệt pháp, căn bản không thể địch nổi, ta chỉ có thể mượn trận pháp tìm cơ hội bỏ chạy. Khí vực chủ không hề để ý thương vong của tộc nhân, toàn lực điều khiển trận pháp, lấy đạo hạnh nguyên anh dung nạp lực lượng của 2000 người đang sôi sục. Đạo vực cũng không có linh quân thường trú, những tu sĩ này đều là người của Khí gia hoặc là người hầu. Trong đó Kim đang chiếm quá nửa, đã là một cổ lực lượng cực kỳ khổng lồ, cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng không thể tùy tiện điều khiển. Hắn đem lực lượng to lớn này hóa thành pháp tướng thần tướng, cưỡng ép cùng Thanh Lôi hiển hóa chân quân đại chiến, nhất thời, đối phương lại còn chưa bắt được hắn. Nhưng còn nhà đâu chỉ có một người, Tử Lôi Huyền Diệu chân quân bỗng nhiên ra tay, hai mặt giáp công, Tử Lôi cùng Thanh Lôi vây kín đại trận. Oanh! Hai loại lôi đình quét qua, đại trận cấp tốc bị ăn mòn, ngay sau đó liền vỡ tan. Trong trận Kim Đan, Trúc Cơ kinh hãi, liều mạng gạt ra lực lượng, nhưng dưới sự nghiền ép của tam trọng lôi pháp, chẳng có ý nghĩa gì, lấy nhục thân tắm rửa lôi quang. Bọn họ lúc này hóa thành một sợi bụi mù, trực tiếp bị bốc hơi. Chênh lệch quá xa. 2000 người cơ bản đều tu hành nhị trọng linh pháp, lực lượng kết trận so với tam trọng linh pháp nguyên anh chân quân kém xa thật. Huống chi Tử Lôi Huyền Diệu chân quân đã đến trong nguyên anh kỳ, thủ đoạn thông thiên, trận pháp của 2000 người còn thiếu rất nhiều. Theo trận pháp bị đánh nát, 2000 người hóa thành tro bụi, khí vực chủ không còn lựa chọn nào khác, ném ra vô số phù lục, hóa thành kết giới ngăn cản, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hắc khí trong nháy mắt độn ra ngàn vạn dặm, không dám ham chiến. Nhưng hai vị chân quân lập tức đuổi theo, lôi đình quét qua, bất luận kết giới hay pháp bảo đều vỡ vụn, khí vực chủ tại chỗ bị đánh nát. Hắc khí tán loạn, bị Thanh Lôi điên cuồng ma diệt, khí vực chủ mặc dù là nguyên anh, vậy mà một chiêu cũng không đỡ nổi. Tử Lôi, Thanh Lôi. Lúc này Thái Cổ Tổ Long đang cùng đạo vực đại chiến, các ngươi thật sự muốn làm tuyệt như vậy, dâng đạo vực cho yêu tộc. Khí vực chủ vận dụng bí pháp, trốn thoát khỏi phạm vi của Thanh Lôi, ở phương xa dựng lại thân hình, nghiêm nghị quát. Thuộc tính khắc chế, linh pháp áp chế. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Khí vực chủ, ngươi tu hành Hoàng Triều Bất Diệt Pháp, sống tạm 5000 năm, nên chết vào hôm nay. Thanh Lôi hiển hóa chân quân thản nhiên nói, không cần hai vị khác ra tay, Thanh Lôi phong tỏa tất cả, toàn phương vị áp chế khí vực chủ. Thần kiếm, ngươi đang làm gì? Mau vận dụng Thiên Can Địa Chi đại trận, chém giết nghịch tặc. Khí vực chủ gian nan ngăn cản, thần niệm bạo động, chất vấn truyền khắp toàn bộ đạo vực, xuyên thấu đến Ngăn Long Sơn. Tình huống quá không đúng, trận pháp mất đi hiệu lực, Long gia bỗng nhiên người đi nhà trống, bây giờ lại ngay cả sự giúp đỡ của Ngăn Long Sơn cũng không có. Thế giới này là thế nào, sao lại biến thành một mình hắn đau khổ gánh vác cục diện? Thần kiếm, Lâm, Gào, Oanh. Ngăn Long Sơn cũng truyền đến đại chiến cấp nguyên anh, năng lượng như triều tịch ở xa đạo vực cũng có thể cảm giác được. Chỉ thấy hư ảnh thần kiếm cùng xích hồng cự long chém giết, mấy ngàn vạn dặm linh khí đều bị ảnh hưởng, đang bạo động, đây là thiên phú của long tộc. Khí vực chủ hiểu rõ, Long gia không thấy tâm hơi, hóa ra là đi Ngăn Long Sơn. Lý do đâu? Chờ một chút. Long gia đây là muốn phản bội nhân tộc, gia nhập Thái Cổ Tổ Long. Khí vực chủ bỗng nhiên hiểu ra, mặc dù không thể tin, nhưng Long gia dám làm như vậy, chỉ có một lý do này có thể giải thích. Nếu không, đồng thời là địch với Khí gia, còn nhà, Long gia làm sao có thể đặt chân trong đạo vực? Không bị diệt tộc, đều là xem ở nội tình hùng hậu. Nên lên đường. Lực lượng lôi đình của hai vị chân quân đã hoàn toàn phong tỏa không gian, cắt đứt khả năng trốn thoát của khí vực chủ. Mặc kệ nhiều như vậy. Trảm. Khí vực chủ tế ra linh bảo, phun ra một ngụm chân nguyên, kích phát lực lượng của linh bảo. Chỉ thấy một thanh bạch ngân thiên đao hoành không xuất thế, quấn quanh hắc khí nồng đậm, muốn chém ra lôi đình cưỡng ép rời đi. Nhưng nội tình của còn nhà càng hơn một bậc, Tử Lôi Huyền Diệu chân nhân vung lên cờ xí linh bảo màu đen, đại trận lấn thiên phát động, cắt đứt đường đi. Ngay sau đó, hai loại lôi đình quanh kích thiên đao, đánh tan hắc khí, thiên đao gào thét một tiếng, quang mang ảm đạm, lại trở về tay khí vực chủ. Lôi đình theo sát phía sau, khiến khí vực chủ kêu rên liên hồi, toàn thân hắc khí tứ tán, rốt cục hiện ra bản tướng, chỉ thấy lông đen mọc đầy toàn thân, trong miệng hai cái nanh sinh ra, huyết hồng biến thành đen, khuếch tán toàn bộ tròng trắng mắt, như vực sâu không đáy. Gào. Một tiếng hét, hắc nhật dâng lên, toàn bộ tu sĩ đạo vực nổ tung, hóa thành đầy trời huyết thủy bị hắn nuốt vào bụng, tại chỗ luyện hóa. Lúc đầu chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ, tăng vọt đến trong nguyên anh kỳ, thực lực bạo tăng. Ha ha, bất diệt pháp bí thuật không dễ dùng như vậy. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi kiếp phổ độ. Phổ độ thần lôi. Thanh Lôi hiển hóa chân quân được truyền thừa chân chính, phát động đại thần thông, trực tiếp khiến lôi vân như mực nước vỡ tan. Một loại lực lượng không khác gì lôi kiếp ấp ủ, thoang thoảng như có lôi long gào thét. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư Viện A Thủ Phát. Lôi kiếp chi lực khí vực chủ, đôi ma nhãn càng thêm u ám, bất diệt pháp tuy có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lại bắt nguồn từ lực lượng của bất tử nhất tộc, chí âm chí tà hội tụ suối quẩy của thiên địa, loại pháp môn này, sợ nhất chính là thiên kiếp chi lực. Dù bất diệt pháp đã được cải tiến, bản chất cũng không thay đổi, nhiều nhất cũng không bị khắc chế quá mức. Hắn không những thực lực yếu hơn ba vị nguyên anh của còn nhà, mà ngay cả linh pháp cũng bị khắc chế hoàn toàn, đây là một cuộc cướp đoạt chắc chắn phải chết. 5.000 năm tích lũy nhân quả, đến hôm nay bùng nổ, khiến bản tọa lại rơi vào cảnh tứ cố vô thân, một mình đối mặt ba vị nguyên anh. Thật đáng buồn thay. Bất quá, lão quái vật của còn nhà, bản tọa dù chết, các ngươi cũng đừng hòng lấy được gì tốt. Khí vực chủ vẻ mặt ảm đạm, há miệng, một cái nguyên anh toàn thân quấn đầy hắc khí, dáng vẻ như hài nhi, hai tay ôm đang bất diệt nguyên anh xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của hắn, lại muốn thi triển chiêu thức đồng quy vu tận của Đoàn Hòa Thượng. Một nguyên anh tu sĩ, tất cả tu vi đều nằm trong một cái nguyên anh như vậy, một khi dẫn nổ, mang đi những kẻ cùng cảnh giới là chuyện quá đổi bình thường. Tiểu tử nhà họ khí, đừng có làm màu, tu luyện bất diệt pháp kéo dài tính mạng 5.000 năm, người lấy đâu ra nguyên anh. Bày ra tư thế này, là muốn giả chết thoát thân sao? Đáng tiếc, lão tổ ta nắm giữ một môn phổ độ chúng sinh thần thông, cho dù ngươi có chạy trốn đến chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Phổ độ chân quân, người vẫn chưa ra tay lên tiếng, hai vị hậu bối nghe vậy, dừng tay lại, không tiếp tục động thủ. Bọn họ cũng muốn kiến thức thủ đoạn của vị thiên tổ này, đây là nhân vật đã từng tham gia vào việc thành lập hoàng triều vạn năm trước, mặc dù chỉ có tu vi tam trọng linh pháp, nhưng thực lực lại gần tứ trọng linh pháp, từng vì hoàng triều khai cương khoách thổ, chinh chiến tứ phương, là nhân vật trong truyền thuyết. Khí vực chủ trầm mặt. Giả chết thoát thân chỉ là một chữ giả, bị nghi ngờ thì chẳng còn ý nghĩa gì, đã mất đi tu vi nguyên anh, hắn rất khó trốn thoát. Cái lão tổ mà còn nhà lôi ra từ trong quan tài này rốt cuộc là ai, lại hiểu rõ bất diệt pháp đến vậy, chẳng lẽ còn nhà cũng ngấm ngầm nghiên cứu bất diệt pháp? Tiền bối, rốt cuộc ngươi có ý gì? Khí vực chủ lên tiếng, ánh mắt hắn dường như muốn xuyên thấu sương mù, nhìn thấu thân phận của lão giả. Nhưng đáng tiếc, tu vi chênh lệch quá lớn, hắn không nhìn rõ chân diện mục của phổ độ chân quân. Ngay cả thời đại của hắn, phổ độ chân quân đã tự phong vạn năm, hắn nhận ra tướng mạo và chiêu thức, nhưng lại không nhận ra khí tức. Tiểu tử, lấy công chuộc tội đi, Long gia phản bội đạo vực, đáng bị diệt tộc, ngươi nếu lập công, còn có thể sống sót. Phổ độ chân quân thản nhiên nói, kế hoạch đã phát sinh sai lầm nghiêm trọng. Bọn họ lẽ ra phải đối mặt với ít nhất ba nguyên anh tu sĩ, sau khi giết hết bọn chúng, liền có thể một mạch kích hoạt trận pháp lớn thiên ẩn giấu dưới thiên cấp linh mạch, từ đó thu được một đại trận cấp thiên, dù nguyên anh đỉnh phong xâm nhập cũng phải chết. Nhưng bây giờ, không những chỉ có một nguyên anh, hơn nữa còn là người tu luyện bất diệt pháp, nguyên anh đã sớm hòa vào xác thân cương thi. Loại năng lượng không tinh khiết này ném vào linh mạch, chỉ có thể khiến linh mạch bị ô nhiễm. Thành giao. Khí vực chủ quả quyết đồng ý, hắn không có con đường thứ hai để lựa chọn. Theo lẽ thường, kẻ có thể được còn nhà đánh thức, chỉ sợ còn mạnh hơn cả Tử Lôi, Thanh Lôi. Tử Lôi, Thanh Lôi tùy tiện một người cũng có thể nghiền ép hắn, huống chi là nhân vật còn khủng bố hơn. Đây là tình cảnh chỉ nghĩ thôi cũng tuyệt vọng, cưỡng ép đối kháng, hắn không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng sống sót nào, chỉ có thể chịu thua. Hơn nữa, hắn cũng mang theo một cổ khí, Long gia cũng dám phản bội khí gia, không cho Long gia chết hết, hắn nuốt không trôi cục tức này. Khí trảm này, bị tuế nguyệt mài mòn hết thảy góc cạnh, đã là một phế vật. Hai vị chân quân của còn nhà liếc mắt nhìn hắn, tràn đầy khinh thường. Tu luyện bất diệt pháp, cần rất nhiều huyết thực, đồng tộc thân nhân là tốt nhất. Khí gia trong vạn năm qua đã hao tổn quá nhiều, căn bản không tích lũy được bao nhiêu thực lực, cũng không giống còn nhà, phong ấn nhiều vị nguyên anh lão tổ. Bên ngoài hai vị nguyên anh, cũng đã là tất cả. Lúc này, khí gia đã hủy diệt, đa số thành viên bỏ mình, truyền thừa thực tế đã đứt đoạn, cho dù lúc này buông tha khí trảm, khí gia cũng không còn tương lai, sẽ rơi xuống thành kim đan gia tộc, rất khó lại sinh ra nguyên anh tu sĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khí trảm phải giết đồng tộc thần kiếm chân quân. Chỉ có đại công như vậy mới đáng để bọn họ buông tha một nguyên anh đại địch. Bốn vị nguyên anh lúc này xâm nhập Ngăn Long Sơn, muốn gia nhập chiến trường. Nhưng khi bọn họ đến nơi, Ngăn Long Sơn đã hoàn toàn yên tĩnh, chiến đấu dường như đã kết thúc. Thiên tổ, xem ra có khách nhân đến. Tử Lôi Huyền Diệu chân quân đảo mắt, vẻ mặt dần dần nghiêm túc, kế hoạch quả nhiên chỉ là tình huống lý tưởng, hiện thực thay đổi quá nhanh. Hoàn toàn không theo sáo lộ. Đại tranh chi thế, các tộc cần gì, rõ ràng, hồn đúc đạo vực cùng thái cổ tổ long đại chiến, dẫn tới một ít con ong nhặng xị cũng không có gì lạ. Đi. Đi gặp vị khách không mời mà đến này. Phổ độ chân quân đã rất già, nhưng vào thời khắc này, lại khí thôn sơn hà, chấn nhiếp ba vị chân quân, hắn bước nhanh đi về phía Ngăn Long đại điện. Khí trảm nhìn theo bóng lưng của người này, trong lúc nhất thời xúc động ký ức, mơ hồ nhớ lại lúc còn trẻ mới vào kim đan, được trưởng bối dẫn theo quan sát quần anh thiên hạ, từng thân ảnh khí thôn sơn hà, Vô Địch Thiên Hạ đã khắc sâu vào trí nhớ của hắn. Từ đó về sau, hắn vẫn luôn theo đuổi con đường tiên đạo chí cao, truy cầu chính mình cũng thành tựu thần thoại. Trong vô thức, 5.000 năm đã trôi qua, hắn không tiếc nuốt chửng thân nhân để kéo dài tính mạng, chính là vì chống đỡ đến khi đại tranh chi thế đến thật là, đối mặt với nhân vật đã từng là truyền thuyết, hắn thậm chí không có tư cách để ra tay. Khí Trảm trầm mặt, đi theo ba người. Một đường không trở ngại, cũng không hoan nghênh. Bốn người cứ như vậy bình thản đi xuyên qua Ngăn Long Sơn, đi đến trên một ngọn núi cao trước đại điện, chỉ thấy một người đàn ông chắp tay đứng đó, nhìn xuống bốn người, Khí Trảm vẻ mặt khẽ động, thần kiếm lại không chết. Bản tọa thần kiếm, không ngờ một ngày kia còn có thể thấy anh tư của Phổ Độ Chân Quân, đáng tiếc, tu vi ngập trời cũng không tránh khỏi một đao của Thiên Trảm, chung quy là ngã xuống trước Tuế Nguyệt. Chư vị, thánh tử đã đợi lâu, mời. Mọi người nhíu mày, chỉ thấy cửa điện rộng mở, dưới bố cục rộng lớn, ngọc tọa cao lập. Một thanh niên tóc đen chống cằm, ngồi trên đó, trước mặt hắn đang quỳ hai người, vẻ mặt khuất nhục dữ tợn, gần như điên cuồng. Khí Trảm con ngươi co rút lại, Tồn Long Chân Quân. Hơi thở Diễm Chân Quân. Đây chính là hai vị nguyên anh chân quân của Long gia, địa vị cao thượng, thực lực tuyệt đối không kém, vậy mà đều bị trói, bị nhục nhã như vậy. Thanh niên tóc đen lộ ra một nụ cười, đứng dậy, có phần hờ hững, cũng không để mọi người vào mắt. Hắn nói, chư vị tôn giả, ta tên Lạc Thiên Hà. Một trong thập đại thánh tộc. Lạc thánh tộc. Phổ Độ Chân Quân quả nhiên không ngoài dự đoán. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, hắn liền tra xét toàn bộ lịch sử gia tộc. Từ khi hắn tự phong đến nay, mọi tin tức trong hơn một vạn năm đều được ghi chép đầy đủ. Hơn nữa, Ngọc Giản có dung lượng cực lớn, không hề có chuyện không thể ghi lại. Những người ghi chép đời trước thông qua đồ văn, hình ảnh, đã tái hiện lại lịch sử vạn năm đầy sóng gió của Hoàng Triều. Dù chưa từng tham dự, hắn vẫn có cảm giác như đang ở trong cảnh, thông qua vô số chi tiết nhỏ mà nhận ra toàn bộ Hoàng Triều đã lung lay đến cực điểm, các tộc đều đang cầu mong cơ duyên hóa thân. Sau khi đối chiếu những tin tức này với Thông Thiên Mệnh Bia, Phổ Độ Chân Quân phát hiện ra một tình huống khác thường. Kẻ tên là Còn Đông Đàn, lại là người của gia tộc, hơn nữa còn có liên quan đến thánh tộc, mà còn là Lạc Thánh Tộc. Lạc Thánh Tộc ở xa Thiên Nhất Châu, cách Thịnh Châu xa xôi đến thế, mấy chục năm trước, thiên tài của quý tộc đến đây lịch luyện, e là đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi. Phổ Độ Chân Quân bước vào đại điện, một ngọc tòa tự động hiện ra, hắn ngồi xuống, không hề bị Lạc Thiên Hà làm cho chùn bước. Tử Lôi Chân Quân và Thanh Lôi Chân Quân lặng lẽ đứng hai bên Phổ Độ, cung kính, không hề có dáng vẻ của Nguyên Anh. Khí Trảm trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, đứng bên cạnh ba người, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển không ngừng. Hắn hoàn toàn không biết Thần Kiếm Chân Quân đã tiếp xúc với thánh tộc từ khi nào. Tôn giả nói quá lời, chính vì khoảng cách đủ xa, tộc ta mới chọn Thịnh Châu làm địa điểm lịch luyện, không ai biết thân phận, lại không có ngoại lực can thiệp, lịch luyện mới có giá trị. Lạc Thiên Hà cười nói. À, đã như vậy, tại sao các hạ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng là vì lịch luyện? Mang theo một vị đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đến lịch luyện. Phổ Độ Chân Quân hỏi. Bên cạnh Lạc Thiên Hà, một lão giả lặng lẽ đứng vững, thực lực quả thực sâu không lường được, đã đạt đến cực hạn của Nguyên Anh. Phổ Độ Chân Quân, những điều này không quan trọng, ta đến với thiện ý, cố ý đến giúp đỡ. Hiện nay, tình cảnh của Hồn Đúc Đạo Vực rất nguy hiểm, rất có khả năng bị Thái Cổ Tổ Long phá vỡ. Ví dụ như hai vị trước mặt ngài, muốn phản bội nhân tộc, mong muốn từ bên trong phá hủy Ngăn Long Sơn đại trận, coi đây là bước tiến lên. Nụ cười của Lạc Thiên Hà thu lại. Hai vị Nguyên Anh Chân Quân đứng trước mặt hắn bỗng nhiên nổ tung. Lực lượng to lớn chưa kịp khuếch tán đã bắt đầu co rút lại, trước sự chứng kiến của mọi người, hóa thành một quả nhân sâm quả màu vàng óng, rơi vào tay Lạc Thiên Hà. Hắn đắc ý cắn một miếng, kim quang nhỏ bé nở rộ, như tắm trong tiên khí, toàn thân sinh huy. Truyền thừa bất diệt pháp của thánh tộc, không nghi ngờ gì so với nhà Cao Minh hơn một bậc. Phổ Độ Chân Quân nhíu mày. Thủ pháp nhìn có vẻ thần thánh, nhưng chẳng phải là huyết tinh, trên bản chất cũng là bất diệt pháp, chính là pháp môn thôn phệ sinh linh. Thánh tộc giáng lâm đạo vực, quả nhiên là muốn nhúng chàm tài nguyên của đạo vực. Nơi đây đang diễn ra cuộc chiến không chết không thôi, người, Long hai tộc đã đổ máu vô số, cuối cùng ngay cả Nguyên Anh cũng phải có một trận chiến. Lạc Thiên Hà muốn mượn cơ hội này, tu thành bất diệt pháp. Hành vi coi còn nhà là đá cây chân để tiến lên cao hơn này, tự nhiên khiến Phổ Độ Chân Quân cực kỳ bất mãn. Hắn từng tung hoành 14.000 năm trước, bách chiến bất tử, nhẫn nhịn đến khi yêu đình tan vỡ, những người như hắn không thể từ bỏ nửa điểm cơ hội. Dù thánh tộc có thế nào, chỉ với hai người này còn chưa đủ để che trời. Nghĩ xem, với tình hình trận pháp hiện tại của Ngăn Long Sơn, e là rất khó ngăn cản Thái Cổ Tổ Long, chẳng lẽ không cần sự giúp đỡ của Lạc tộc sao? Lạc Thiên Hà lại nói, đây là một vấn đề hiện thực, nếu không có sự giúp đỡ của hắn, Hồn Đúc Đạo Vực chắc chắn sẽ diệt vong, đơn giản chỉ có vậy. Phổ Độ Chân Quân lâm vào trầm tư, hiện tại đạo vực chỉ còn lại 3 vị nguyên anh của còn nhà, cùng với một khí trảm. Loại lực lượng này, cho dù có Ngăn Long Sơn đại trận hỗ trợ, cũng gần như không thể ngăn cản Thái Cổ Tổ Long tấn công. Hơn nữa, nếu không đồng ý hợp tác, Lạc Thiên Hà và thuộc hạ của hắn sẽ rời đi sao? Không thể nào, bất luận là lợi ích của bản thân hắn hay của thuộc hạ, thậm chí là lợi ích của Thần Kiếm Chân Quân, đều phải đạt được sự hài lòng, nếu không, trên thực tế, đây là một hành động cực kỳ thất bại, sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong thánh tộc. Đã như vậy đột nhiên, chấn động cuồng bạo từ phương xa ập đến. Các vị nguyên anh chân quân đều biến sắc, thần niệm tuôn ra dò xét bên ngoài Ngăn Long Sơn, đây là chấn động cấp nguyên anh. Thần Kiếm Tiểu Nhi, mặc cho ngươi giãy giụa thế nào cũng vô dụng, Hồn Đúc Đạo Vực đã định trước diệt vong, không phải mấy người giúp đỡ là có thể thay đổi càn khôn, nội tình của tộc ta tuyệt đối không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Một con bạch long từ phương xa bay lên, thân dài vạn mét, mây mù che phủ mặt trời, chính là một trong những cổ long vương của Thái Cổ Tổ Long. Bạch Long Vương. Quyền hành của Long Vương khiến hắn dễ dàng làm rung chuyển linh khí ngàn vạn dặm, một con rồng chính là một tòa siêu cấp đại trận. Là cổ long thuần huyết, thực lực của Bạch Long Vương vượt xa các tu sĩ nguyên anh trong lịch sử Long gia. Hắn là một tồn tại tuyệt cường có thể so với đỉnh phong nguyên anh, không mượn đại trận thì không thể địch nổi. Xem ra, nội loạn của Thái Cổ Tổ Long cũng đang chú ý, đạo vực nguy rồi. Lạc Thiên Hà lên tiếng. Hắn nhìn Bạch Long Vương như đang nhìn một kho báu. Long huyết là bảo dược tôi thể cực tốt, huống chi là long huyết cấp bậc Bạch Long Vương, dù là thánh tộc cũng hiếm có. Hắn hiện tại chỉ là kim đan cảnh giới, nếu có thể tắm trong Long Vương chi huyết, hoàn toàn có hy vọng tiến thêm một bước trong linh pháp. Hắn vất vả vượt qua mấy châu mà đến, chẳng phải là vì tranh đoạt căn cơ nghịch thiên, để cầu cơ duyên hóa thần sao? Con Long Vương này, hắn nhất định phải có được. Phổ Độ Chân Quân nhìn ra ý đồ của Lạc Thiên Hà, hắn đứng dậy, đôi mắt u ám dần dần sáng lên, thân thể suy nhược lại trẻ trung hóa. Ấn ký linh căn trên trán khôi phục, đạo mắt khuếch tán toàn thân, ngày sau đó bốc cháy, hóa thành một lĩnh vực vô hình. Vậy thì hợp tác đi, máu Long Vương, vừa vặn có thể bù đắp cho khí huyết hao hụt của ta. Phổ Độ Chân Quân nói. Ha ha, tiền bối e là đã quá già, khó mà tranh phong với Long Vương. Lạc Thiên Hà nắm giữ quyền hạn của đại trận, lại có đại năng trong tộc hỗ trợ, cũng không kiên kỵ một lão già sắp chết. Phổ Độ Chân Quân, danh tiếng rất lớn, nhưng cuối cùng chỉ là một tàn đảng của thời đại trước. Khí huyết suy yếu như vậy, còn có thể dùng được mấy cấp thần thông nữa. Thần thông đã liên quan đến bản chất của đại đạo, so với pháp thuật, gánh nặng trên nhục thân càng lớn hơn, thậm chí còn có yêu cầu khắc nghiệt đối với thần hồn. Già yếu đại biểu cho nhục thân và thần hồn suy giảm toàn diện, dù pháp lực vẫn còn, cũng không thể ở trạng thái toàn thịnh, cưỡng ép phát huy lực lượng lúc đỉnh phong, chỉ khiến thọ nguyên bốc hơi nhanh chóng, càng đi nhanh hơn đến chỗ chết. Loại thực lực này mà muốn tranh máu Long Vương với hắn, không khỏi quá viển vông. Phổ Độ Chân Quân liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, theo ta nghênh chiến Bạch Long Vương, Thái Cổ Tổ Long cũng không chỉ có một vị Long Vương. Kim Lão, cùng chân quân đối phó Bạch Long Vương. Lạc Thiên Hà ra lệnh cho lão nhân bên cạnh. Đã như vậy, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Kim Lão đáp ứng, đi theo Phổ Độ Chân Quân, cùng nhau hóa cầu vòng ra khỏi đại điện. Phổ Độ, Tử Lôi, Thanh Lôi, khí trảm cùng lão nhân Lạc tộc không chút che giấu khí tức bộc phát, bao vây Bạch Long Vương, đồng thời Thần Kiếm Chân Quân cũng điều khiển trận pháp, khởi động Ngăn Long Sơn đại trận, hiệp trợ tiêu diệt. Loại khí tức này thú vị, lại là ngươi, lão bất tử này. Bạch Long Vương nhận ra Phổ Độ Chân Quân. Hắn không hề hoảng sợ, đối mặt với sự vây giết như vậy cũng không hề động lòng, ngược lại còn có nhàn rỗi mở miệng nói chuyện phiếm, Phổ Độ, tự phong vạn năm, coi như không chết, khí huyết của ngươi cũng rỗng, còn có thể tái chiến. Trảm ngươi là đủ. Thần lôi trong tay Phổ Độ lão tổ sắc bén, xẹt qua chân trời, dù là Bạch Long Vương cũng phải né tránh. Bạch Long Vương lợi dụng pháp lực tiến hành quấy nhiễu dẫn nổ, tuyệt đối không được trực tiếp đánh vào chính mình trên mặt. Ngươi cho rằng tìm được một nguyên anh đỉnh phong là có thể ngăn cản đạo vực diệt vong? Vô dụng, cho dù triệu hồi tất cả nguyên anh của còn nhà, hôm nay đạo vực cũng nhất định phải diệt vong. Bạch Long Vương phun ra long tức, càn quét tất cả. Tử Lôi, Thanh Lôi, khí trảm ba vị nguyên anh biến sắc, lùi lại. Long Vương phun ra long tức, nếu bọn hắn không có linh bảo trợ giúp, vừa đối mặt đã hóa thành tro bụi, chênh lệch tu vi quá xa vời. Kim Lão vẫn không tránh không né, nửa nhắm mắt, vung tay áo, một đạo kiếm mang kim sắc lóe lên, theo tâm niệm khẽ động, kiếm mang kim sắc liền bay thẳng lên trời. Đối mặt long tức tụ lại đến cực điểm, có thể oanh sát nguyên anh, nhưng kiếm mang kim sắc một trảm xuống, long tức lại chia làm hai, theo hai bên Kim Lão xẹt qua, đánh vào đại địa. Ầm ầm. Giữa thiên địa lập tức một mảnh oanh minh, mấy vạn dặm hóa thành biển lửa, bị dư âm nổ mạnh của long tức nuốt chửng, nếu không phải trận văn hiện ra, hai nơi linh khí cực kỳ nồng đậm, triệt tiêu phá hủy, chỉ sợ dưới một kích này, nguyên một khối đại lục đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Tử Lôi, Thanh Lôi biết, lựa chọn không liều mạng thể hiện uy phong nhất thời của mình là chính xác. Trong tộc ghi lại lịch sử, quả nhiên là thật, Thái Cổ Tổ Long nắm giữ không ít Long Vương đỉnh phong nguyên anh. Chính là vì tin vào ghi chép lịch sử của tiền nhân, kế hoạch của bọn hắn mới là đánh thức thiên cấp linh mạch, thu được thứ đủ để trấn áp trận pháp đỉnh phong nguyên anh, mà không phải liều mạng với Thái Cổ Tổ Long trên Ngăn Long Sơn. Thái Cổ Tổ Long có thể trường tồn mấy chục vạn năm, nội tình chỉ có thể so với nhà giàu hơn, quyết định sau bộc phát lực lượng không thể lường trước. Có thể nói, Thánh Tử Lạc tộc đến rất đúng lúc, coi như lòng mang quỷ kế, nhưng cũng khiến đạo vực nắm giữ hai vị tồn tại thông thiên tu vi, mượn nhờ đại trận Ngăn Long Sơn, cũng có thể cùng Thái Cổ Tổ Long đánh một trận. Kim lão này tu vi thâm hậu, nắm giữ linh pháp cũng cực kỳ cường hãn, thế mà có thể chặt đứt liên hệ của Long Tức và Bạch Long Vương, khiến Bạch Long Vương không cách nào điều khiển Long Tức, không hổ là đại năng xuất thân từ thánh tộc, quả thực có vài phần thủ đoạn. Tử Lôi chân quân cũng không toàn lực tham chiến, lưu lại vài phần tâm chú ý cho Kim lão, Lạc Thiên Hà. Con người này không đơn giản. Bạch Long Vương thấy Long Tức của mình bị chém đứt, cũng đã nhận ra nguy hiểm, thân rồng ngao du, xuyên thấu không gian trốn xa. Năm vị chân quân không chút nể nang truy sát, đủ loại thủ đoạn oanh kích Bạch Long Vương, khiến hắn trốn cũng không được. Thật là, thủ đoạn trảm khí bị thân rồng coi thường, hiệu quả gần như bằng không, ngay cả một vết thương cũng không để lại, mãi đến khi hắn tế ra thiên đao, lúc này mới có hiệu quả, chém ra vài vết máu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thật là quá nhỏ, so với thân rồng vạn mét, chỉ là giọt nước trong biển cả, không có chút ý nghĩa nào. Càng chiến đấu, tâm tình trảm khí càng phức tạp, trong lòng hắn minh ngộ, cho dù tu hành bất diệt pháp bước vào nguyên anh kỳ, hắn cách tu sĩ đỉnh cấp chân chính, yêu vương vẫn còn chênh lệch quá xa. Nếu như một mình hắn đối phó Bạch Long Vương, vừa đối mặt đã trở thành khẩu phần lương thực. Trên thực tế, cho dù là ngũ đại nguyên anh vây giết, hắn cũng phải mượn nhờ đại trận Ngăn Long Sơn che chở, nếu không cực dễ dàng trở thành đột phá khẩu. Tại chiến trường cấp độ này, hắn đường đường nguyên anh chân quân thế mà chỉ có thể làm được điều hành trận pháp lực lượng tác dụng. Thần thông. Trời cao Tử Lôi. Thần thông. Thanh Lôi đản thế. Tử Lôi chân quân, Thanh Lôi chân quân khá hơn một chút, toàn lực ứng phó thần thông có thể đánh nát vảy rồng, tạo thành một chút tổn thương. Nhưng tốc độ tự lành của Bạch Long Vương còn nhanh hơn cả bọn hắn để lại vết thương, vẫn vô dụng. Hai người chỉ có thể không ngừng thôi động linh bảo, điều này mới khiến Bạch Long Vương bị thương, khó mà nhanh chóng khép lại. Nhưng vấn đề là, linh bảo cần tiêu hao pháp lực khổng lồ, bọn hắn cũng không thể khống chế trong thời gian dài. Thế là, bọn hắn chấp nhận hiện thực, giao chiến cho Phổ Độ Chân Quân, Kim lão. Hai vị nguyên anh đỉnh phong thủ đoạn Bạch Long Vương đều phải né tránh, không dám chính diện đón đỡ. Nhưng dù cẩn thận thế nào, Bạch Long Vương vẫn bị đánh trúng vài lần, bị thương không nhẹ. Thần lôi của Phổ Độ Chân Quân bị cấm pháp Thiên Phú hóa giải không ít, vẫn có thể khiến hắn da tróc thịt bong, huyết nhục cháy khét. Kiếm quyết của Kim lão càng đáng sợ, những nơi đi qua, trực tiếp bị cắt đứt, sắc bén đến mức khiến xương cốt đều sinh ra hàn ý, theo cảm giác mà nói, dù là Long tộc nhục thân cũng khó có thể đỡ được loại kiếm quyết này, không phải thủ đoạn bình thường. Kiếm quyết chuyên môn khắc chế cấm pháp lĩnh vực. Nói đúng hơn, là kiếm quyết phá pháp giống như cấm pháp lĩnh vực. Bạch Long Vương kịch chiến một ngày, tổn thương chồng chất, hắn phát hiện ra bản chất của kiếm quyết, cũng biết mình không phải là đối thủ, cuối cùng sinh ra ý định rút lui, chỉ thấy hắn thở dài một hơi. Thân rồng khổng lồ liền trầm xuống, trực tiếp lặn xuống không gian sâu thẳm, tránh khỏi trận vây công của năm vị nguyên anh. Chiêu này khiến hắn thoát khỏi vô số nguy hiểm, trăm thử không mệt. Nhưng có thể chống đỡ một ngày dưới sự vây công của năm vị nguyên anh, ngoài thể chất cường hãn, cũng có thần thông này gia trì. Thời không phong tỏa. Kịch chiến một ngày, năm vị nguyên anh tự nhiên không thể không chuẩn bị gì. Trận pháp nhiễu loạn thời không triển khai, hóa thành xiên xích, xâm nhập vào chỗ sâu của thời không, trói buộc Bạch Long Vương, không cho hắn bỏ chạy. Đại không du. Bạch Long Vương biết đối phó với mình chắc chắn sẽ có trận pháp thời không phong tỏa, cho nên nắm chắc thời gian rời đi, không để uy năng trận pháp đạt đến mức tối đa. Thân rồng khổng lồ của hắn vẫy đuôi đánh nát rất nhiều xiềng xích, hướng chỗ sâu kín đáo đi tới, cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nghĩ quá đơn giản, để lại chút đồ đi. Lão nhân tóc trắng bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra hai con mắt đen nhánh trống rỗng, kiếm quyết trong tay hắn ngưng tụ, hét lớn một tiếng. Trảm không thức. Kiếm quyết phá pháp thức thứ 8. Chuyên trảm hư không, có thể làm loạn biển giới, khiến người ta tán thân trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Kiếm quyết trắng xóa lóe lên, thời không hỗn loạn như tơ vò, đều là đường tiếp tuyến trắng xóa, Bạch Long Vương giận dữ gầm lên một tiếng, thần thông đại không du phát huy đến cực hạn, vẫn bị dòng chảy hỗn loạn không gian cuồng bạo đuổi kịp, một lượng lớn huyết nhục vì phong bạo không gian mà bị cắt đứt, tán loạn trên Ngăn Long Sơn, còn bản thân hắn bỗng nhiên biến mất trong dòng chảy hỗn loạn không gian. Long huyết. không thiếu long huyết. Trên ngăn long sơn có người rống to, lầm vào vui mừng như điên. Vết thương bị cắt đứt trong chiến đấu, mặc dù có long huyết nhỏ xuống, nhưng lực lượng trong đó đã bốc hơi, nhiều lắm là có ích cho kim đan bình thường, không thể hữu dụng với tu sĩ nguyên anh. Nhưng huyết nhục bị phong bạo không gian xé rách thì khác, để lại lực lượng hoàn chỉnh, giá trị cực cao. Long huyết có thể khiến tu sĩ phát huy tác dụng to lớn khi kết đan, khiến tu sĩ tiến giai nguyên anh giảm bớt gánh nặng nhục thân. Thịt rồng thì càng không tầm thường, đối với nguyên anh đều hữu dụng, có thể tiến hóa nhục thân, tăng lên lực lượng nhục thân. Đối mặt với trọng bảo như vậy, toàn bộ tu sĩ ngăn long sơn đều điên cuồng, liều mạng tranh đoạt, không muốn bỏ lỡ đại cơ duyên này. Một kim đang vui mừng như điên đón lấy một giọt chân huyết của Long Vương, đưa tay bắt lấy, trong mắt tràn ngập khát vọng. Nhưng kết quả rất thảm đạm. Pháp lực vừa tiếp xúc với chân huyết trong một khắc này, lực lượng ẩn chứa trong chân huyết liền khôi phục, thuộc về ý chí của Long Vương gào thét, lực lượng kinh khủng bộc phát, kim đan tu sĩ này sắc mặt đại biến, pháp lực hộ thể trực tiếp tan rã, hoàn toàn không thể ngăn cản. Hắn gào thét, không. Oanh. Hắn thịt nát xương tan. Nhìn xuống cảnh tượng trên ngăn Long Sơn, thần kiếm chân quân nhíu mày, nói, thật là càng rỡ, đây cũng là thứ bọn chúng có thể nhúng chàm sao. Long Vương chính là vương giả đã sống vài vạn năm. Một thân huyết nhục không biết tích lũy bao nhiêu đạo hạnh, dù chỉ một giọt máu cũng có Long Vương chi lực, chỉ là kim đan cũng dám đến gần, thật sự là không biết sống chết. Trên không trung, hai vị tu sĩ đỉnh phong nguyên anh ra tay, giữ lại huyết nhục quan trọng nhất. Trận đại chiến này của bọn hắn tuy không thể giữ lại Bạch Long Vương, nhưng cũng có thu hoạch, không lỗ. Bạch Long Vương bị thương phải trốn, trong dòng thời không hỗn loạn thi triển không gian thần thông, quả thực là một thử thách lớn. Dù sao hắn cũng là cổ Long Vương đã dung nhập không gian thần thông vào cốt tủy, lại còn là một lão quái đã tung hoành vài vạn năm, cuối cùng vẫn bình yên vô sự trốn về Long Vực. Hắn hiện nguyên hình là một nam nhân với mái tóc dài trắng như tuyết, toàn thân đẫm máu, vết thương sâu hoắm đến mức thấy cả xương, nhìn mà kinh hãi. Thế nhưng Bạch Long Vương lại chẳng hề để tâm, sinh mệnh lực cường đại của hắn đang ma diệt không gian chi lực, đồng thời chữa trị thân thể Long Vương. Hắn tiến vào tổ rồng, trung tâm của Long Vực, dựa vào vị trí đặc biệt này mà tổ rồng cung cấp sự duy trì mạnh mẽ, giúp cho nhục thân của hắn tự lành nhanh hơn. Dù cho vết thương có nghiêm trọng đến đâu, thì nhiều nhất 10 năm là hoàn toàn bình phục. Chỉ có điều, tu vi bị tổn thất thì lại cần phải tích lũy lại từ đầu, tổ rồng cũng không thể giúp hắn khôi phục trong thời gian ngắn. Trong tổ rồng, những vị Long Vương với khí tức thâm thúy đáng sợ đã chờ sẵn hắn. Cùng với đó, còn có ma hoàng đến từ Hắc Ám quốc gia, mang khí tức chí âm chí tà. Các Long Vương có người hóa thành hình người, có kẻ vẫn giữ nguyên chân thân chiếm cứ ở nơi sâu nhất của tổ rồng. Khi thấy Bạch Long Vương bị thương trở về, ai nấy đều có vẻ mặt khác nhau. Thanh Long Vương liền hiện nguyên hình, cất giọng trào phúng, Long Minh, bị thương thảm hại đến vậy, xem ra cái thần thông cá chạch của ngươi chẳng có tác dụng gì nhỉ. Cứ đà này, lần nào cũng suýt nữa mất mạng cũng không có gì lạ. Bạch Long Vương chẳng thèm để ý đến Thanh Long Vương, đi thẳng đến vương tọa của mình ngồi xuống, hòa là một thể với toàn bộ tổ rồng, hấp thu lực lượng dồi dào để chữa trị vết thương. Rõ ràng, vết thương ngoài da đã nhanh chóng khép lại, không còn chảy máu nữa, nội thương cũng đang từ từ hồi phục. Đã dò xét đầy đủ tình báo rồi, đạo vực hồn đúc quả thực chỉ có hai vị nguyên anh đỉnh phong, lúc này đại trận cũng đang lay động. Chỉ cần liên thủ tấn công, ngăn Long Sơn chắc chắn sẽ bị phá. Bạch Long Vương lên tiếng. Quả thực là có tiến triển, nhưng ngươi quá lỗ mãng. Trận chiến này, ngăn Long Sơn lo sợ ngươi trực tiếp bỏ chạy, cho nên không dùng toàn bộ sức mạnh của đại trận để đối phó ngươi. Sau ngày hôm nay, trận pháp phong tỏa thời không chắc chắn sẽ hoàn thiện, một mình ngươi hành động, chỉ có con đường chết. Cổ Long toàn thân ống ánh, mang sắc hỏa hồng lên tiếng. Cũng là một trong tam vương của tổ rồng, hắn không thể ngăn cản hành động của Bạch Long Vương, khiến cho thế cục vốn nắm chắc phần thắng lại xuất hiện những gợn sóng. Với loại thương thế này, ít nhất cũng phải mất mấy chục năm mới có thể khôi phục, nếu cưỡng ép khai chiến, thực lực chắc chắn bị ảnh hưởng. Phần Long Vương, sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ toàn lực phá trận, không cần phải nghĩ xem nên hành động thế nào nữa. Ma Hoàng cắt ngang. Hắn đứng trước cự long cao vạn mét mà nhỏ bé vô cùng, chỉ cao có 2 mét, hơn nữa, ngoài đôi đồng tử đen lấy, bề ngoài không hề lộ ra vẻ dữ tợn. Làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ tuấn mỹ của hắn. Nhưng hắn đương nhiên không phải là người, không chỉ có hai cánh mọc sau lưng, mà còn có cửu luân tử khí vần quanh, tạo thành một lĩnh vực. Loại lực lượng này khiến hắn một mình bước vào tổ rồng cũng không hề sợ hãi. Các Long Vương ở đây đều gật đầu, nói, tam tộc ngăn Long Sơn, Long gia đã đầu hàng tộc ta. Mặc dù có hai vị nguyên anh bị trấn áp, nhưng cũng có hai vị đã sớm vào tổ rồng, chẳng những không phải là uy hiếp, mà còn trở thành trợ lực của chúng ta. Khí gia thì không cần phải nói, lịch sử ngắn ngủi, nội tình mỏng manh, ngoài vực chủ khí trảm, thần kiếm chân quân khí thiên kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có một vị tu sĩ nguyên anh đang bị phong ấn, nhưng thực lực không mạnh, chỉ có thể trở thành lá chắn cho tộc nhân chạy trốn, không có giá trị tham chiến. Hiện tại, uy hiếp của Ngăn Long Sơn chỉ có Phổ Độ, cùng với một vị Nguyên Anh đỉnh phong vô danh. Mặt khác, Khí Trảm, Thần Kiếm, Tử Lôi, Thanh Lôi chỉ có thể dựa vào đại trận để kiềm chế chúng ta, không thể chi phối cục diện chiến trường. Chờ đến khi lực lượng của đại trận Ngăn Long Sơn tiêu hao hơn phân nửa, chúng ta sẽ xuất thủ. Ma Hoàng, quân đội của ngươi có thể hành động. Có chúng ta kiềm chế đạo vực, Hắc Ám quốc gia có thể không kiêng nể gì mà hủy diệt các thành trì, các trận pháp linh thành lớn, trận pháp đạo vực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các Long Vương ra lệnh cho Ma Hoàng. Bọn họ cũng không quá coi trọng Hắc Ám quốc gia, chỉ cần một lượng lớn quân đội để tiến công các phương. Loại chuyện này chỉ có Ma Hoàng mới có thể làm được, cho nên mới tìm đến hắn, yêu cầu Ma Hoàng ra tay. Có lẽ biết thực lực của mình không đủ, Ma Hoàng rất sảng khoái đáp ứng, nhưng nhiều Long Vương vẫn không yên tâm, yêu cầu Ma Hoàng đích thân đến Tổ Rồng, để tránh hắn vì trận đại chiến này mà nhanh chóng trưởng thành, uy hiếp đến Tổ Rồng. Đối mặt với mệnh lệnh của các Long Vương, Ma Hoàng cũng chỉ hờ hững gật đầu, trăm năm hắc ám bị ước thúc, đã đến lúc bắt đầu lan tràn. Nếu từ trên không quan sát toàn bộ Thịnh Châu, một góc thuộc về phía tây của đạo vực Hồn Đúc đã bị hắc khí vô tận bao phủ, xâm chiếm. Vài chục tòa linh thành của đạo vực, toàn bộ đều phải đối mặt với tà ma công thành, ánh sáng của đạo vực đang bị áp đảo. Ma Hoàng ngồi trên vương tọa, Tổ Rồng nhìn như ngăn cách mọi âm khí, ngăn cản Ma Hoàng hấp thu lực lượng, nhưng bản thân Ma Hoàng lại hư ảo trong một chiều không gian khác, chân thân của hắn không hề ở trong thế giới vật chất. Nếu Tư Nguyệt có thể đến nơi sâu nhất của Tổ Rồng, sẽ phát hiện ra, trong mộng giới có bóng dáng của Ma Hoàng, mặc dù không phải là thật sự thân ở trong mộng giới, nhưng cũng là một không gian gần kề. Đây là quyền năng của Ma Hoàng, toàn bộ âm khí bộc phát trong đạo vực Hồn Đúc đều hội tụ về Ma Hoàng trong không gian này, các Long Vương đều không thể phát hiện. Là Ma Hoàng sinh ra khi mặt trời biến mất, hắn trời sinh đã có thể chất hội tụ vạn tà, há có thể tính toán theo lẽ thường. Rất nhiều Long Vương của Thái Cổ Tổ Rồng đều cho rằng hắn đã tồn tại trước khi mặt trời biến mất, chỉ là mượn hoàn cảnh âm khí thịnh vượng khi mặt trời biến mất để tiến giai Nguyên Anh, nhưng trên thực tế, hắn chính là ma được sinh ra vào đúng khoảnh khắc mặt trời biến mất, chỉ trong vài chục năm đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Những năm tháng sau đó, hắn không ngừng tích lũy rèn luyện, không ngừng thăng hoa lực lượng của bản thân, cứ thế mà vô tình có được ngôi vị hoàng đế, thống lĩnh toàn bộ Hắc Ám quốc gia, vạn ma thần phục. Thời đại này thuộc về ma. Các Long Vương hoàn toàn không hề phát hiện ra nguy hiểm, mà không phát ra tin tức tinh thần, cho nên cũng không bị trực giác tinh thần cảm nhận được. Lúc này, các Long Vương càng chú ý đến người của Long gia, một nhóm lớn người của Long gia gia nhập Tổ Rồng, bước đầu tiên đương nhiên là tẩy đi huyết mạch nhân tộc. Trên không trung của Tổ Rồng có một hóa long trì với công dụng như vậy. Hai vị nguyên anh của Long gia vì tuổi thọ đã cạn kiệt, đã sớm gia nhập Tổ Rồng để bắt đầu hóa rồng, vừa vặn tránh được một kiếp. Sau khi chuyển hóa hoàn thành, bọn họ không cần phải dựa vào thần thông để hiện ra pháp tướng cổ long, mà trực tiếp biến thành chân thân, đồng thời thọ nguyên cũng tăng vọt, từ hơn 1000 năm, không đến 2000 năm, tăng vọt lên hơn vạn năm, sống lâu hơn mấy đời. Sự dụ hoặc từ việc tăng vọt thọ nguyên này quá lớn, rất ít lão quái vật có thể nhịn được. Chỉ là biến thành rồng mà thôi, cái giá này có đáng là bao? Dưới sự theo dõi của nhiều vị cổ Long Vương, khí tức của hai vị Nguyên Anh Long gia ngày càng cường thịnh. Theo hai đạo hồng quang phóng lên tận trời, các Long Vương biết, huyết mạch chuyển hóa đã hoàn toàn hoàn thành. Ha ha ha, đến lúc rồi. Hai vị, trở thành Long Vương cảm giác thế nào? Thành Long Vương cười lớn. Trong hóa Long Trì, hai con kim Long bay ra, dáng người uy vũ, bốn trảo duỗi ra từ dưới bụng, là cổ Long thuần huyết chân chính. Hai con kim long dường như vẫn chưa quen với long thể, bị hồng quang bao trùm, sau đó tái tạo thành hình người, lại là một nam một nữ, hai người trung niên. Nam nhân nho nhã anh tuấn, nữ nhân thì xinh đẹp vạn phần. Hai vị chân quân đều cảm nhận được lực lượng nhục thân khổng lồ, khác biệt với nhân tộc, nhục thân của long tộc cực kỳ cường hãn, chỉ bằng vào thân thể đã có thể cùng Nguyên Anh lão quái vật chém giết, những thủ đoạn thông thường căn bản khó mà để lại dấu vết. Nhưng hai vị chân quân với vô số kinh nghiệm, cũng lập tức nhận ra khuyết điểm của thân thể long tộc. Long tộc, tu luyện chậm chạp a phải trả cái giá là tuổi thọ, long tộc có tốc độ tu luyện chậm hơn nhân tộc rất nhiều, hơn nữa, thân thể khổng lồ cũng cần một lượng lớn tài nguyên để trưởng thành, nếu không phải long vực có truyền thừa xa xưa, bí thuật vô số, thì tuyệt đối không thể nuôi ra ba vị long vương. Bọn họ, những nhân tộc tu luyện ba trọng linh pháp, sau khi chuyển hóa thành long tộc, trực tiếp tấn thăng thành huyết mạch long vương. Nhưng là thủy tổ của huyết mạch, trên thực tế, bọn họ không có thủ đoạn tu luyện huyết mạch long vương của bản thân, gần như là con đường đã đoạn. Khó trách Long tộc lại hoan nghênh ngoại tộc gia nhập đến vậy, ngoại tộc căn bản không có khả năng uy hiếp được hạch tâm chân chính của Long tộc. Hai vị chân quân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ vốn dĩ vì kéo dài thọ nguyên mới hóa rồng, tự nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn nhờ ở đậu. Có điều, sau khi thu hoạch được thọ nguyên khổng lồ, bọn họ có lẽ có thể phát huy nhiệt lượng còn thừa, vì hậu bối sáng tạo ra pháp môn Long tộc. Mộng giới Một ngày trôi qua. Đồng thuật trong lĩnh vực, Cổ chào đời cùng Tư Nguyệt Nghi đã dốc hết tâm huyết, không ngủ không nghỉ nghiên cứu suốt 10 năm. Có kim đan thiên phú, phá giải kết đan pháp quả không sai biệt gì, dễ dàng hơn không ít, cực phẩm kết đan pháp đã đại khái hoàn thành. Hạ phẩm kết đan pháp, kết đan nhất chuyển cần 360 đạo chu thiên tuần hoàn, dù tu luyện đến cảnh giới viên mãn cũng nhiều nhất chỉ nhất chuyển kết đan. Để đột phá giới hạn nhất chuyển kết đan, có người đã cải tiến kim đan kết cấu, khiến nhất chuyển cần thiết chu thiên tuần hoàn giảm xuống còn 120 đạo, tăng cường rất nhiều nội tình của nhân tộc. Về sau để phân chia, hạ phẩm kết đan pháp liền được gọi là đại chu thiên kết đan pháp, còn trung phẩm kết đan pháp được gọi là tiểu chu thiên kết đan pháp. Cổ chào đời nghiên cứu bốn loại kết đan pháp, cho nên hiểu rõ lịch sử trưởng thành của hệ thống tu tiên. Đó là một quá khứ nặng nề, cũng là thành tựu của tam hoàng, thất đế, 15 họ, trọn vẹn 25 vạn năm. Kết đan pháp chất biến, khiến lịch sử không ngừng tiến lên, khiến vương triều thay đổi, cũng làm cho thực lực của nhân tộc ngày càng mạnh. Tiểu chu thiên kết đan pháp ra đời được vài vạn năm, lại có người không hài lòng với hiện trạng, thế là khai sáng ra địa sát kết đan pháp, chỉ cần phối hợp địa thế trúc cơ, nhất chuyển chỉ cần 72 đạo chu thiên tuần hoàn, kim đan hạn mức cao nhất nhờ vậy tăng lên đến ngũ chuyển, nếu có thể tu luyện đến tạo nghệ viên mãn, thậm chí có khả năng lục chuyển kết đan. Về sau, vị tu sĩ khai sáng địa sát kết đan pháp này trở thành đời thứ hai hoàng triều nhân tộc, mở ra quốc chi hoàng. Lại là vài vạn năm sau, một thánh tộc tu sĩ đã khai sáng cực phẩm kết đan pháp, thiên cương kết đan, chỉ cần 36 đạo chu thiên tuần hoàn liền có thể kim đan nhất chuyển, dù yêu cầu khắc nghiệt, nhưng trên thực tế đã nâng cao cực hạn của kim đan lên đến cửu chuyển. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Cùng một thời đại, 10 chuyển kết đan pháp cũng ra đời, đạt đến cảnh giới 10 chuyển của kết đan. Căn cứ vào sách sử cùng các loại tư liệu, 10 chuyển kết đan yêu cầu là thiên đạo trúc cơ, cửu phẩm linh thể, nắm giữ linh bảo ký thác kim đan, yêu cầu không thể bảo là không cao, cả lịch sử nhân tộc cũng không có mấy người thành công 10 chuyển kết đan. Cổ chào đời đến nay vẫn không rõ thiên đạo trúc cơ nên hoàn thành như thế nào, thiên mệnh thì đến từ đâu, cho nên không chú ý đến kết đan pháp, mục tiêu của hắn vẫn là cực phẩm kết đan pháp, cũng chính là thiên cương kết đan pháp. Lấy thiên cương trận thế kết đan, 36 đạo chu thiên tuần hoàn liền có thể áp súc một lần kim đan, nhưng đi kèm với đó là gánh nặng cực lớn, linh thể bình thường tuyệt đối không thể tiếp nhận, cần ít nhất thất phẩm linh thể, ta xem như đã đạt đến làng ranh. Nhưng vấn đề là, địa sát kết đan đều cần địa thế trúc cơ, thiên cương kết đan tự nhiên cũng không ngoại lệ, tu sĩ bình thường sẽ không đi hỏi vì sao địa sát kết đan và thiên cương kết đan đều cần địa thế trúc cơ, nhưng hắn thì muốn hỏi. Không hỏi thì không thể giải quyết vấn đề. Cổ chào đời phân tích kết cấu kết đan pháp một lần rồi lại một lần, chỉ muốn biết một cái vì sao, nhưng đến nay đã 10 năm, hắn vẫn không có được đáp án khiến người ta tin phục. Nói cho cùng, hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ địa thế trúc cơ, không biết địa thế trúc cơ sẽ mang đến biến hóa gì cho tu sĩ. Ngay cả bản chất của địa thế trúc cơ cũng không biết, hắn lại làm sao có thể nghiên cứu minh bạch nâng cao một bước địa sát kết đan được. Khổ sở như vậy, chi bằng trực tiếp thử kết đan thì hơn. Tuyệt đại bộ phận tu hành gia tộc đều không biết hệ thống nghiên cứu linh pháp, nhưng bọn họ vẫn từng bước một đi tới, bằng vào thủ đoạn cũng rất đơn giản, trực tiếp thí nghiệm thử lỗi, xem pháp môn tu luyện sẽ sinh ra hiệu quả gì. Người biết đấy, trúc cơ tu sĩ rất nhiều, có đủ thí nghiệm vật liệu, chỉ cần dùng thần niệm ghi chép lại quá trình, liền có thể biết được một thứ đại khái, sau đó không ngừng sửa chữa là được, có lẽ không thể khai sáng thời đại, nhưng đi theo tiền nhân bước chân không ngừng tăng lên vẫn không có vấn đề. Tư Nguyệt Nghi khoanh tay nói. Trực tiếp thí nghiệm. Cổ chào đời sững sờ, ngay sau đó hắn bừng tỉnh hiểu ra, đúng vậy, đồng thuật trong lĩnh vực mọi thứ đều là hư giả, coi như kết đan thất bại cũng không sao, nhiều nhất chỉ tổn thương một chút tinh thần hồn. Nhưng mà thu hoạch thì sao? Thực tế thể nghiệm kết đan quá trình không thể so sánh với việc chỉ suy diễn, hắn là người đã nhiều lần trúc cơ, rất có kinh nghiệm. Chính thức thể nghiệm một lần trúc cơ, đối với việc nắm chắc trúc cơ sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, trùng tu một môn mới trúc cơ linh pháp cũng dễ dàng hơn. Tình huống tương tự đặt ở kết đan pháp bên trên cũng vậy, chỉ cần hắn thể nghiệm qua thượng phẩm kết đan pháp, tự nhiên sẽ minh bạch vì sao. Cổ chào đời cũng không quay đầu lại, tại Ngọc Giản điên cuồng ghi chép một trận, sau đó liền vung tay lên, sáng tạo ra hoàn cảnh thích hợp để bắt đầu kết đan. Tư Nguyệt Nghi lắc đầu, đi xa, nàng phải hoàn thành tứ trọng kết đan pháp, độ khó so với cổ chào đời lớn hơn rất nhiều. Cổ chào đời lật xem bản thân viết xuống một lượng lớn kết cấu kết đan pháp, thôi diễn dựng lại pháp môn của mình. Có đồng thuật của mộng giới, hắn vốn dĩ không có thời gian thực hiện thiết yếu để đạt được thành tựu. Trong tay hắn, môn kết đan pháp này ẩn chứa chuyển tu thuật. Nguyên bản thái âm bất lão linh pháp được dựng lại thành bất biến thời gian linh pháp. Chủ yếu là loại bỏ thái âm chi lực. Thái âm mặc dù có lực sát thương, nhưng so với thời gian ngừng lại chi lực thì tác dụng quá nhỏ, tồn tại ý nghĩa không lớn. Linh pháp mới, lấy dùng thủy chi lưu động, mộc chi hấp thu, thổ chi ngưng kết, thêm vào một bước thời gian linh pháp. Đồng thời bởi vì là kế thừa quan hệ, trình độ tạo nghệ cũng không giảm xuống là bao, có thể tiết kiệm một lượng lớn thời gian nắm giữ. Trước mắt hắn đã nắm giữ thượng phẩm kết đan pháp đến ngũ giai, cực phẩm kết đan pháp cũng có nhị giai trình độ. Về phần hạ cấp luyện khí pháp, trúc cơ pháp, càng là không thể nghi ngờ đã đạt đến lục giai tạo nghệ, không cần phải học lại một lần nữa. Tương tự, trong suy tính của cổ chào đời, linh pháp này có thể kéo dài thọ nguyên, đồng thời vượt qua gấp đôi. Luyện khí 200 năm, tu luyện linh pháp này cơ bản có thể sống 400 năm. Trúc cơ 500 năm, biến thành 1.000 năm. Kim đan càng là thẳng đến 2.000 năm. Tới Nguyên Anh, có thể đạt tới con số kinh người 4-5.000 năm, đã có thể so với lịch sử của một văn minh cổ quốc. Đây là tuổi thọ có thể sống trực tiếp từ thời Hạ Triều đến hiện đại, cổ chào đời thân ở hiện thực có thể cảm nhận được sự nặng nề trong đó, còn chưa tu luyện đã cảm thấy tâm thần thanh thản, cảm giác tương lai một mảnh tốt đẹp. Nhưng rất đáng tiếc, linh pháp này cũng có thiếu hụt cực lớn, tốc độ tu hành so với linh pháp cùng cấp bậc ít nhất giảm phân nửa. Đây là linh pháp khiến thời gian của bản thân lưu động trở nên chậm lại, từ đó kéo dài thọ nguyên, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Căn cứ vào tình huống mà cổ chào đời biết, yêu tộc càng sống lâu, tốc độ tu luyện càng chậm. Đều là huyết nhục tạo thành, tuyệt đại bộ phận yêu tộc và nhân tộc không có nhiều khác biệt, chỉ là phương hướng phát triển khác biệt mà thôi. Có một số tảng đá, vật phẩm biến thành yêu tộc, thậm chí có thọ nguyên gần như vĩnh sinh, bất quá bọn chúng tu luyện thì càng khó khăn, cho dù có linh khí, một cái khoáng mạch thai ngén ra cũng cần tốn thời gian rất lớn. Đặt ở tảng đá, bảo thạch, đại sơn loại hình yêu tộc bên trên cũng vậy, bọn chúng hấp thụ linh khí quá chậm. Vô số yêu tộc vẫn điên cuồng tiến công. Chúng dẫm lên núi thay biển máu, xông thẳng vào phòng tuyến trung bộ hình vòng cung của Ngăn Long Sơn. Ban đầu, phòng tuyến trung bộ có 4 bộ phận là giáp, ức, bính, đinh, nhưng giờ đã có 2 bộ phận hoàn toàn bị phá hủy. 2 bộ phận còn lại cũng chỉ còn thoi thóp, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, 2 vạn linh vệ cũng giảm xuống còn 7.000. Tổng thất trong trận vượt quá 7 thành, linh vệ cũng không được bổ sung, xem ra trận chiến Nguyên Anh không còn xa nữa. Lạc Thiên Hà đứng trên tường thành Ngăn Long Sơn, nhìn biển máu ngập trời, hắn rất hài lòng với cảnh tượng này. 10 ngày trôi qua, hàng chục vạn người đã bỏ mạng. Quán niệm từ máu của rồng khổng lồ tụ lại thành cấm chế linh pháp, bao trùm cả Long Vực, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể dễ dàng phá bỏ. Giờ đây, đại trận Ngăn Long Sơn đã bị Long Vực kiềm chế, sức mạnh giảm sút nghiêm trọng, không còn đủ sức uy hiếp với Long Vương đỉnh cấp. Đại chiến Nguyên Anh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Dấu hiệu chính là yêu thú công thành đã bắt đầu thay thế bằng yêu thú kim đan. Hắn chỉ thủ thành 10 ngày, đã thu thập được hơn 300 đầu tinh huyết yêu thú kim đan. Thái cổ tổ long có nhiều nhất vạn yêu thú kim đan, việc thúc đẩy yêu thú kim đan khó khăn hơn rất nhiều so với yêu thú trúc cơ. Nguyên nhân chính là vậy, yêu thú kim đan cơ bản sẽ không liều chết trên quy mô lớn, trừ phi đã đến giai đoạn cuối cùng, người chỉ huy đã từ kim đan yêu vương biến thành long vương. Cứ đến nhiều hơn nữa đi, thái cổ tổ long, để ta xem các ngươi đến cùng. Lạc Thiên Hà giang hai tay, mưa to như trút nước, yêu thú xông vào trong đó lặng lẽ biến mất. Chúng tan vào trong nước, chết không rõ ràng. Yêu thú kim đan mặc dù không có tác dụng gì lớn đối với tu hành của hắn, nhưng có thể bồi dưỡng ra đan dược kết anh, gián tiếp giúp hắn kết anh. Không ngừng chiến đấu, cũng khiến khí vận trong cõi U Minh không ngừng tăng lên, tu vi không ngừng tăng cao, đây là điều bình thường tuyệt đối khó có thể trải nghiệm được. Tu hành tứ trọng linh pháp, phần lớn đan dược đều sẽ vô hiệu, cho dù thánh tộc có dốc hết sức lực của cả tộc, cũng không thể tăng nhanh tu vi như tam trọng linh pháp. Hắn cần trận chiến này, cướp đoạt chân huyết Nguyên Anh, cướp đoạt khí vận của nhân tộc, yêu tộc. Chỉ có như vậy, tứ trọng linh pháp của hắn mới có thể tiến bộ nhanh chóng, lại không có chút tai họa ngầm nào. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Cổ chào đời liên tục mấy chục lần kết đan, hoàn toàn tìm hiểu rõ ràng thượng phẩm kết đan pháp, cực phẩm kết đan pháp huyền bí. Sau khi thành công, hắn cùng Tư Nguyệt Nghi trao đổi, đáp án cũng gần như nhất trí. Thượng phẩm kết đan pháp sẽ nén kim đan 5 lần, cần một môi trường bên trong cực kỳ vững chắc. Địa thế trúc cơ cung cấp cho tu sĩ sự thay đổi, chính là gánh chịu môi trường bên trong của ngũ chuyển kim đan. Chỉ có mượn sức mạnh của thiên địa, mới có thể liên tục nén kim đan 5 lần mà không sụp đổ. Xem ra tầm quan trọng của trúc cơ vượt xa trí tưởng tượng, linh pháp trúc cơ chỉ là đặt nền móng, huyền bảo trúc cơ có thể giúp cảnh giới trúc cơ tăng tốc độ tu luyện, địa thế trúc cơ thì quyết định tiềm lực kết đan, ở trên thiên đạo trúc cơ, hoặc có thể tăng tốc tu hành kim đan, hoặc ảnh hưởng đến tỷ lệ kết anh. Ta hiện tại có dị tượng, có thể đạt được hiệu quả tương đương với địa thế trúc cơ, chỉ là hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Liên tục nhiều lần kết đan, hắn cơ bản đều có thể thực hiện lục chuyển kim đan, nếu dốc hết toàn lực, chân chính kết đan, rất có thể đạt được thất chuyển kim đan, thu được thượng phẩm kim đan hiếm có trong giới tu hành. Giống như thượng phẩm linh thể rất bất phàm, thượng phẩm kim đan cũng đại diện cho tiềm lực cường đại. Muốn chuyển tu linh pháp cao cấp, muốn hoàn thành kết anh, kim đan phẩm chất cao là điều không thể thiếu. Mặc dù thất chuyển kim đan và cửu chuyển kim đan chênh lệch rất lớn, nhưng hắn không có địa thế trúc cơ, thất phẩm linh thể cũng khác biệt với thất phẩm linh thể bình thường, có thể thất chuyển kim đan, bước vào cao phẩm kết đan đã là rất khó, chỉ có thể trông chờ đời sau. Kiếp này, cứ lấy cực phẩm kết đan pháp thất chuyển kim đan, bước đầu tiên tiến vào cảnh giới kim đan. Cực phẩm kết đan pháp trước mắt vẫn chưa nắm giữ đến cảnh giới hoàng mỹ, sử dụng tiến chuyển sinh chi thư, tăng tốc tu luyện. Cổ chào đời lại một lần nữa mượn sức mạnh kỹ nghệ của chuyển sinh chi thư. Dù chỉ là kỹ nghệ cấp 1, cũng có thể cực kỳ tăng tốc độ nắm giữ, bước đầu là tăng thêm 50% tốc độ nắm giữ. Kỹ nghệ cấp 1 linh pháp không thay đổi thời gian tăng thêm 50% tốc độ nắm giữ, cho dù ở thế giới này hiệu quả kỹ nghệ giảm bớt 20% vẫn rất mạnh. Bản thân ta đã có thiên phú kim đan, tăng thêm 40% tốc độ nắm giữ, thiên phú đã vượt cấp, lại tính cả hiệu quả hỗ trợ của đại mộng pháp, nhiều nhất 30 năm, 50 năm ta có thể tu thành lục giai viên mãn. Cổ chào đời bình tĩnh lại, bắt đầu toàn lực lĩnh hội kết đan pháp. Kết đan pháp và kim đan pháp vẫn có sự khác biệt, độ khó thấp hơn rất nhiều so với toàn thiên kim đan pháp. Nếu không tu sĩ cảnh giới thấp cơ bản không thể nắm giữ, cho dù thiên phú có khác thường đến đâu, vượt một cảnh giới cũng quá khó. Mười mấy ngày trôi qua nhanh chóng. Trong lĩnh vực đồng thuật, đã trôi qua hơn 100 năm. Cổ chào đời đã nghiên cứu kết đan pháp đến cực hạn, bước vào cảnh giới lục giai viên mãn, chỉ cần nội tình bản thân đạt tiêu chuẩn, hắn hoàn toàn có thể cửu chuyển kim đan, thu được nội tình mạnh nhất gần với thập chuyển kim đan. Ngoài ra, hắn còn học được kim đan cấp linh căn pháp thuật, linh căn thiêu đốt tiên thiên linh trận từ ngăn long sơn. Xem như huyền cấp pháp thuật do chuyển sinh chi thư phán định, linh căn thiêu đốt có thể cực lớn tăng phúc thực lực của tu sĩ kim đan, tu luyện đến cực hạn, giống như tu sĩ trúc cơ kỳ đem linh căn thăng hoa tu luyện đến cực hạn, có thể tăng gần 10 lần thực lực. Cổ chào đời chỉ có nhị trọng linh căn, sử dụng chiêu này cũng có thể khiến uy năng của tam trọng linh pháp tăng gấp đôi. Vừa vặn xem như thủ đoạn sau khi tiến giai kim đan. 40 năm trước, cổ chào đời nắm giữ lục giai cực phẩm kết đan pháp, 60 năm sau, cổ chào đời vừa nghiên cứu kim đan pháp thuộc linh pháp không thay đổi thời gian, vừa duy trì linh căn thiêu đốt, cảm ngộ chi tiết trong đó, có được thu hoạch lớn. Kỹ nghệ linh căn thiêu đốt, tốc độ nắm giữ tăng 300%, gánh vác giảm xuống 90%, tốc độ hồi phục tăng 100%, mộng cảnh không cần cân nhắc đến tổn thương thân thể, có thể mọi lúc phát động linh căn thiêu đốt. Kỹ nghệ vì vậy tăng lên đến cấp 7, hiệu suất thu được kinh nghiệm vượt xa tình huống bình thường. Cứ theo tốc độ này, lại đến 5-60 năm nữa, sắp xỉ có thể mát cấp, hiệu quả còn có thể mạnh hơn. Ngoài ra, cổ chào đời còn phát triển ra nhiều loại kim đan pháp thuộc linh pháp không thay đổi thời gian, có thể phát huy tối đa sức mạnh của thời gian. Thất giai, bát giai, cửu giai, phân biệt khai phá một loại, dùng cho chiến đấu thông thường, phòng ngự bản thân và phong ấn. Với những nội tình này, cho dù tiến giai kim đan hắn cũng không tính là người mới, có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của bản thân. Với nội tình của hắn, cho dù cùng là tu luyện tam trọng linh pháp, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, cũng có thể xem là có sức tự vệ. Tuy nhiên, sức mạnh này so với Nguyên Anh vẫn còn kém xa, nếu có cơ hội, hắn sẽ rời khỏi Ngăn Long Sơn, tránh bị đạo vực tam tộc kiên kỵ, khiến Nguyên Anh tự mình ra tay. Chờ ta tiến giai kết đan, lực lượng bản mệnh khí cũng sẽ được tăng lên trên diện rộng, pháp lực cảnh giới trúc cơ và pháp lực cảnh giới kim đan khác biệt quá xa, thất chuyển kim đan, ít nhất cũng là 640 lần. Cổ chào đời rất khó tưởng tượng bộ dáng sau khi uy năng bản mệnh khí bạo tăng 640 lần. Bây giờ, thần thông bản mệnh khí của hắn cũng đủ để có hiệu lực với đại yêu cửu giai. Chờ đến cảnh giới kim đan, cửu giai yêu vương, tu sĩ đỉnh phong kim đan tam trọng linh pháp cũng không phải là không thể một trận chiến. Xem như đã đạt đến trúc cơ, tu sĩ thất chuyển kim đan, hắn có thể đánh 100 cây sồi xanh loại này miễn cưỡng kết đan. Ngay cả tu sĩ tứ trọng linh pháp, nếu phẩm cấp không cao, hắn cũng có thể áp chế, đây chính là nội tình của hắn. Đại mộng pháp. Đại mộng pháp. Tư Nguyệt Nghi trong vô thức ngủ thiếp đi, tự như chìm vào đáy biển sâu thẳm, không ánh sáng mà yên tĩnh, khiến người ta ngạt thở. Nàng cùng muội muội kế thừa huyết mạch thánh tộc, sinh ra đã khác người, tựa hồ mang theo trí tuệ bẩm sinh. Vừa chào đời đã có thể đi lại, trời sinh đã hiểu ngôn ngữ linh giới. Dù bị ném vào thải hà chi sâm, hoàn toàn cách biệt với linh giới, các nàng vẫn có thể hấp thu linh khí, tự cung tự cấp. Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể khống chế linh khí, đi săn thú, bắt tôm cá. Thời gian sống trong thải hà chi sâm tựa như một giấc mộng đẹp. Giấc mộng càng đẹp, sự tương phản khi tỉnh lại càng lớn. Tiềm chất kinh người khiến nàng, dù bị rút đi huyết mạch thánh tộc, vẫn vô song. Sau khi muội muội hiến tế, nỗi tuyệt vọng, sự không cam lòng của nàng, tất cả tình cảm đạt đến đỉnh điểm, thăng hoa thành đại mộng pháp đồng thuật. Đồng thuật này chính là bản chất linh hồn của nàng, là căn cơ để nàng tồn tại, chứa đựng tất cả của song tử tỷ muội. Có thể nói, nghiên cứu đại mộng pháp đồng thuật chính là tái hiện lịch sử của song tử tỷ muội. Chính vì lẽ đó, Tư Nguyệt Nghi sau trăm năm nghiên cứu cuối cùng đã có biến hóa. Nàng bất giác chìm vào giấc ngủ say, tiến vào cảnh giới vô cùng huyền diệu. Tựa như kết kén hóa bướm, giấc ngủ của nàng đã dẫn phát vô số biến hóa kỳ diệu. Cổ Sinh bỗng nhiên dừng mọi hành động, kinh ngạc nhìn sang. Hắn thấy thải hà giống như hào quang khuếch tán, thế giới mộng cảnh vặn vẹo, chấn động vô cùng. Tư Nguyệt Nghi đang giở trò gì? Cổ Sinh không cảm nhận được nguy hiểm, cũng không biết nên làm gì. Hắn chỉ có thể lùi lại, thối lui ra biên giới. Nơi này là mộng cảnh đồng thuật, không có sự cho phép của Tư Nguyệt Nghi, hắn không có cách nào rời đi. Ngay khi hắn âm thầm cảnh giác, toàn bộ mộng cảnh bỗng nhiên vỡ vụn. Hắn bắt đầu rơi xuống không thể khống chế, quá trình này không thể nào khống chế được. Hắn như biến thành phàm nhân, đột nhiên rơi vào biển sâu. Không tốt. Đồng thuật của Tư Nguyệt Nghi mất kiểm soát. Mộng cảnh có thể xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng, hắn cảnh giác cũng vô dụng, vậy mà trực tiếp bị cuốn vào biển sâu. Giá buốt, yên tĩnh, không ánh sáng, cảm giác này ập đến, khiến hắn bị ảnh hưởng sâu sắc, chìm vào biển sâu, ngay cả ý thức cũng mơ hồ, không còn suy nghĩ vì sao, càng không thể cảnh giác, phát hiện những biến đổi đang diễn ra. Hắn chỉ còn sa sút tinh thần, tuyệt vọng, phẫn nộ tột cùng. Một giây sau, nước mắt nhỏ xuống trong lòng Cổ Sinh, cảm giác thanh tịnh quét sạch toàn thân, mọi cảm xúc tiêu cực đều bị loại bỏ. Giáng Châu còn nước mắt. Cổ Sinh bừng tỉnh. Đây không phải cảm xúc của hắn, những cảm xúc này đến từ Tư Nguyệt Nghi, hắn đã bị kéo vào mộng cảnh của Tư Nguyệt Nghi. Nói đùa gì vậy, thần hồn của hắn chỉ gần như vậy, nhiều nhất chỉ có thể tự sát bằng thần hồn tự hủy pháp thuật. Một khi Giáng Châu còn nước mắt mất hiệu lực, hắn chắc chắn sẽ lại rơi vào trong mộng lớn, không thể tự kiềm chế. Với lượng cảm xúc khổng lồ vừa rót vào, nếu tiếp tục, rất có thể dẫn đến thần hồn bị phá hủy hoàn toàn, trực tiếp bắt đầu vòng luân hồi tiếp theo. Tư Nguyệt Nghi rốt cuộc đang làm gì? Cho dù không phải ý muốn của nàng, thiên đạo thề ước cũng sẽ phản phệ nàng, đến lúc đó là cục diện lưỡng bại câu thương. Có cách nào phá giải? Mau thoát ra. Tốc độ rơi của mộng cảnh quá nhanh. Đầu óc Cổ Sinh như bão tố, bản mệnh khí tự nhiên hiện ra, hoàn thành việc mặc vào, áo giáp màu bạc, sau lưng 6 vòng sáng hiện lên, một trong số đó cực sáng, liên tục lóe lên vài lần, 96 vòng sáng như vậy xuất hiện, hòa là một thể mở ra. Thời tự tĩnh vực 3 lần giải phóng. Lực lượng thời gian bao phủ khu vực, tốc độ sụp đổ giảm mạnh, tách ra khỏi ngoại giới, tạo thành một khu vực cô lập. Nhưng bản thân lực lượng mộng cảnh đã có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, sự ngăn chặn này chỉ là trị ngọn không trị gốc, Cổ Sinh vẫn có thể thấy mộng cảnh chi lực không ngừng xâm lấn, khiến hắn tiếp tục rơi vào biển sâu. Nguyệt chiếu nhân gian lâu. Cổ Sinh vận chuyển toàn bộ pháp lực, triệu hồi dị tượng của bản thân, cưỡng ép đối kháng mộng cảnh. Ban đầu hắn dùng dị tượng để tạo lĩnh vực, khiến đại mộng pháp đồng thuật có hiệu lực trong dị tượng, hoàn toàn không ngờ đồng thuật sẽ mất khống chế, khiến hắn không thể thu hồi dị tượng, toàn lực đối kháng mộng cảnh. Phá. Toàn lực vận chuyển, hào quang của ngân nguyệt vẫn chiếu rọi mộng cảnh, xuyên thấu nước biển, cưỡng ép tạo ra một mảnh tịnh thổ. Cổ Sinh dẫm lên thổ địa, trong lòng lập tức an tâm hơn. Hắn vốn chìm dưới đáy biển, không thể tự kiềm chế, hiện tại nước biển bị dị tượng đẩy lui, cũng tượng trưng cho ảnh hưởng đã bị ngăn cản. Nhưng vào lúc này, lực lượng của Giáng Châu còn nước mắt đã cạn kiệt, hắn lập tức đau đầu như muốn nứt ra, ấn trán. Không ổn, lực lượng mộng cảnh vẫn ở trong dị tượng, cho dù ta áp chế, nó vẫn sẽ xuyên thấu dị tượng truyền đến trên người ta. Cho dù ta toàn lực đối kháng, cũng chỉ là biến cảm xúc ô nhiễm thành công kích thần hồn đơn thuần. Không được, tổng lượng quá lớn, tiếp tục kéo dài, ta sẽ hao hết thần hồn chi lực trong thời gian ngắn. Tư Nguyệt Nghi, mau tỉnh lại. Cổ Sinh cố gắng bộc phát thần hồn chi lực, đánh thức Tư Nguyệt Nghi, nhưng nước biển chỉ bị đẩy lùi trong chớp mắt, vẫn xông tới, bao vây lĩnh vực do dị tượng tạo thành. Từng giọt nước biển không ngừng rót vào lĩnh vực, từ trên không trung hóa thành mưa nhỏ, khiến Cổ Sinh nhíu mày. Sâu trong mộng cảnh, Tư Nguyệt Nghi chìm dưới đáy biển, cũng bị vây trong bóng tối, tư duy dừng lại. Khác với Cổ Sinh, trong ý thức của nàng có vô số giấc mộng đẹp không ngừng xuất hiện, khiến nàng chìm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Muốn trong mộng ý thức được mình đang mơ, cần có ngoại lực can thiệp, chỉ dựa vào bản thân là không thể. Trong thế giới phàm nhân, để có giấc mơ tỉnh táo cần chuẩn bị từ trước, luyện tập nhiều lần. Trong thế giới tu sĩ, thao tác có thể nói là phức tạp hơn, cũng có thể nói là đơn giản hơn. Phức tạp ở chỗ tu sĩ tạo ra lực lượng mộng cảnh càng mạnh, chỉ bằng ý chí cá nhân không thể chống lại. Đơn giản ở chỗ mộng cảnh cũng là thần hồn chi lực, chỉ cần bản thân thần hồn đủ mạnh, có thể dễ dàng phá cục. Tư Nguyệt Nghi rất không may, cả hai đều không phù hợp, giấc mơ của nàng là lực lượng của chính nàng, dù tu hành thế nào, thần hồn chi lực của nàng cũng không thể nghiền ép mộng cảnh chi lực, cưỡng ép phá cục. Mà việc chuẩn bị trước lại càng không cần nói, nàng hiểu biết về thần hồn chi lực chỉ ở mức nửa vời, cũng không hề dự liệu được mình sẽ bị đồng thuộc phản phệ, tự nhiên cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Hiện tại hoàn toàn là tử cục, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng sẽ không tỉnh lại nữa, nhưng mà, với khí vận của nàng, chuyện ngoài ý muốn là tất yếu sẽ xuất hiện. Sau một chuỗi dài hoặc ngắn ngủi những giấc mộng đẹp, mi tâm nàng bỗng nhiên nhói lên, trực tiếp khiến nàng sững sờ tại chỗ. Sao vậy, tỷ tỷ? Thiếu nữ trước mặt đặt chén trà xuống, ân cần hỏi han. Đây là thề ước phản phệ. Ta đã vi phạm thề ước nghịch thiên. Tư Nguyệt nghi ngẩng đầu, nhìn muội muội vẫn còn ở tuổi thơ trước mặt, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt đắng chát. Trước mắt đáng yêu nhưng chỉ như tính muội muội, khi đang hỏi chuyện, đã xuất hiện những vết rạn nứt như thủy tinh vỡ vụn. Toàn bộ mộng cảnh, lung lay muốn sụp đổ. Mộng, tỉnh. Âm. Đại mộng đồng thuộc sụp đổ, ngân nguyệt trên trời không ngừng rơi xuống, nhân gian lâu nguyệt chiếu vốn bao trùm mộng giới một vùng bị cổ sinh thu hồi, cũng bao phủ quanh thân, hình thành một lĩnh vực ngăn cách ngoại giới. Nhưng lúc này hắn làm những điều này đã không còn ý nghĩa gì, chỉ thấy trận pháp tiêu diệt, bản thân mộng giới bắt đầu mơ hồ. Xảy ra chuyện gì? Cổ sinh vẫn chưa rõ ràng, nhưng theo cảm giác của hắn, biến hóa trước mắt dường như đang thoát ly mộng giới. Không đúng, là bản thân mộng giới đang kháng cự bọn hắn. Cổ sinh chào đời, chung quanh chấn động, thế giới mộng vốn dĩ chân thực, giờ phút này lại trở nên hoang đường vô cùng. Có lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Có phế tích đổ nát trải dài. Yêu tộc và nhân tộc đang chém giết lẫn nhau, xác thịt một nửa sinh, một nửa chết, hỗn độn một mảnh, biến hóa không ngừng. Những cảnh tượng kỳ lạ này khiến tầm mắt trở nên cực kỳ chật hẹp, cổ sinh chào đời chỉ có thể nhìn thấy tình huống trong vòng 20 mét. Đây là dị tượng chiếm cứ 10 mét phạm vi, dọc theo ánh mắt. Ẩn quan. Chúng ta muốn bị đuổi ra ngoài, nhưng mà chúng ta cũng không phải là trở về hiện thực. Nơi này là chỗ giao giới giữa hư ảo và chân thực, không nên bị mê hoặc, nếu không có khả năng vĩnh viễn mắc kẹt bên trong. Còn cây sồi xanh nhìn thấy người mặc ngân giáp đứng trong hư không, có ngân nguyệt chiếu rọi, không khỏi quát to, nhận ra cổ sinh chào đời. Pháp lực của hắn bộc phát, hóa thành trùng điệp tử lôi che chở bản thân, ngăn ngừa chính mình rơi vào ảo mộng, không hề đứt đoạn hướng về phía cổ sinh chào đời tiến lên. Trước đó Tư Nguyệt Nghi đã nhắc nhở bọn hắn, mộng là thứ không ngừng sinh ra rồi lại không ngừng biến mất, nếu như ngộ nhập mộng cảnh ngắn ngủi, vừa trầm say trong đó, vô cùng có khả năng cùng mộng cảnh cùng nhau tiêu vong, hoàn toàn dung nhập mộng giới. Hiện tại, chỉ có dị tượng mới có thể đối kháng mộng giới, ít nhất không còn đột nhiên bị mộng cảnh nào đó thôn phệ hết. Nguyệt chiếu nhân gian lâu. Cổ sinh chào đời hít một hơi thật sâu, toàn lực thôi động dị tượng, mong muốn đem còn cây sồi xanh bao phủ bên trong, thậm chí cả tìm được Tư Nguyệt Nghi. Hiện tại là mộng giới muốn đuổi bọn hắn đi. Hắn và cây sồi xanh căn bản không nắm giữ mộng cảnh thuật, bị mộng giới cưỡng ép đuổi đi, hiện thực và mộng cảnh giao thoa, căn bản không phân rõ cái gì là chân thực, vạn nhất tự cho là chọn đúng, kết quả lại xâm nhập mộng cảnh, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Nhất định phải tìm được Tư Nguyệt Nghi, để nàng phát động đồng thuật dẫn bọn hắn ra ngoài. Không ngừng mở rộng dị tượng đem còn cây sồi xanh kéo vào trong đó, áp lực của hắn giảm đi rất nhiều, toàn thân tử lôi tiêu tán hơn phân nửa, lúc này hóa thành độn quang rơi đến bên cạnh cổ sinh chào đời, lo lắng nói, thế nào? Tìm được Tư Nguyệt Nghi chưa? Cổ sinh chào đời không trả lời, toàn lực vận chuyển dị tượng tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, đã có hư ảo cảnh tượng xuất hiện tại biên giới phiền toái. Cổ sinh chào đời thì thào một tiếng. Dị tượng đã khuếch trương đến lớn nhất, nhưng căn bản không mò được Tư Nguyệt Nghi. Tư Nguyệt Nghi là không thể nào tìm được, đây là dị biến nàng gây ra, chúng ta những kẻ ngoại lai này căn bản không can thiệp được, thậm chí không rõ chuyện gì đã xảy ra, bây giờ muốn ra ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Cổ sinh chào đời khắc sâu minh bạch đạo lý này, hai tay của hắn khép lại, toàn lực vận chuyển pháp lực của bản thân, chất lỏng giống như pháp lực lao nhanh trong toàn thân, tâm thần cũng trong quá trình này dần dần yên tĩnh lại, không bị ngoại vật làm nhiễu. Vài cái hô hấp sau, cổ sinh chào đời mở hai mắt ra, nói, tử lôi chân nhân, kế tiếp cẩn thận. Cái gì? Người muốn làm gì? Còn cây sồi xanh không rõ ràng cho lắm. Kết đan. Dẫn lôi kiếp. Cổ sinh chào đời dứt lời, ngân nguyệt rơi xuống, trở về nhục thân, tái hiện tạo thành viên mãn linh cảnh thực thể. Mộng giới chi lực lúc này xâm nhập mà đến, chỉ là sau một khắc, lại bị lực lượng sôi trào mãnh liệt trực tiếp bức lui. Chỉ thấy cổ sinh chào đời bàn ngồi xuống, tự nhiên mà vậy ngồi vào hư không, tay bấm ấn sen, trực tiếp vận chuyển không thay đổi thời gian kết đan linh pháp. Toàn thân 360 đạo chu thiên tuần hoàn hiển hiện, cùng lúc trúc cơ, viên mãn vô khuyết, khí tức kinh người đến cực điểm. Ở chỗ này kết đan, người không muốn sống nữa. Còn cây sồi xanh không khỏi lớn tiếng quát. Bình thường tu sĩ đều ở trong hoàn cảnh hoàn toàn an toàn tĩnh tâm điều chỉnh mấy trăm ngày, lúc này mới sẽ nếm thử kết đan. Ngươi bây giờ lại đang ở trong mộng giới, không những sẽ bị nhiễu loạn, hơn nữa còn là thần hồn phương diện xâm nhập. Tùy tiện một cái giác quan rối loạn, Chu Thiên tuần hoàn dung hợp kết đan liền sẽ sai lầm, đến lúc đó tất nhiên đan hủy người vong. Không có quan hệ, ta trời sinh nắm giữ tiên dược lực lượng, mộng cảnh lực lượng không ảnh hưởng được ta. Giáng Châu còn nước mắt. Cổ Sinh chào đời bình thản thiêu đốt mất 50 năm tuổi thọ, cưỡng ép phát động Giáng Châu còn nước mắt linh căn thần thông. Ánh sáng nhạt bao phủ toàn thân, ngăn cách ảnh hưởng của mộng giới. Mặc dù cưỡng ép kết đan là chuyện ngoài ý muốn, nhưng lúc này trách cứ Tư Nguyệt Nghi đã không còn ý nghĩa. Kết đan a, chỉ cần kết đan, thiên kiếp sẽ xuất hiện, dù bị mộng giới ngăn cách, cũng đủ để trở thành tọa độ trở về linh giới. Không thay đổi thời gian linh pháp. Thiên cương kết đan. Chu Thiên tuần hoàn bắt đầu gây dựng lại. Khác với việc đã từng hòa tan vào thân thể cấu thành linh thể, lần này 360 đạo Chu Thiên tuần hoàn toàn bộ hướng đan điền sụp đổ. 360 đạo Chu Thiên tuần hoàn tự như mực nước đường cong như thế, toàn bộ vặn vẹo, hóa thành vòng xoáy hội tụ dưới đan điền. Chu Thiên tuần hoàn mang theo bàn đại pháp lực, lập tức bóp méo không gian mộng giới, không khí chân thực của mộng giới đang vặn vẹo bên trong vỡ vụn, hóa thành một mảnh đen kịt. Cổ Sinh chào đời không nhìn tất cả, thủ ấn biến hóa, như là nâng lên kim đan, một vệt kim tính tại trong lòng bàn tay sinh ra. Khống chế lực cực kỳ cường hãn, khiến cho nửa điểm sai sót cũng không có, hoàn thành bước đầu tiên của kết đan. Hội tụ Chu Thiên tuần hoàn, sinh ra kim tính. Đón ánh mắt hoảng sợ của con cây sồi xanh, Cổ Sinh chào đời nửa điểm không dừng, Chu Thiên tuần hoàn áp súc thành đan, hỗn nguyên kim tính lặng yên sinh ra. Kim đan nhất chuyển. Ầm ầm. Bầu trời mộng giới mơ hồ có lôi minh, thật là vô số cảnh tượng phức tạp che giấu tất cả, hai người đều cảm giác không đến tọa độ linh giới. Bất quá không sao, nhất chuyển không được, vậy thì nhị chuyển không được thì tam chuyển. Mãi cho đến khi lôi kiếp chi lực xuyên thấu mộng giới mới thôi. 36 đạo Chu Thiên tuần hoàn áp súc thành đan, Cổ Sinh chào đời bộc phát thần hồn chi lực, rót vào kim đan, hồn và pháp cùng ở tại. Lại 36 đạo Chu Thiên tuần hoàn dưới sự điều khiển của thần hồn bao trùm bên ngoài kim đan, cấu thành tinh diệu thiên cương chi trận. Dù vậy, hai tầng kim đan hình thể cũng đang kịch liệt va chạm, sinh ra lực lượng, đã bắt đầu hoàn toàn nát bấy không gian, xâm nhập một chiều không gian khác, đây là thuộc về chiều không gian của thần hồn chi lực. Chỉ cần bước vào cảnh giới kim đan liền sẽ biết, thế giới là phân tầng, vật chất ở tầng thứ nhất, linh khí ở tầng thứ hai, thần hồn ở tầng thứ ba, còn về bản chất hơn nữa là linh hồn, hoặc là những thứ khác, thì ở chỗ càng sâu. Cổ Sinh chào đời sau khi hoàn thành kim đan nhất chuyển, ý thức và cảm giác đã bắt đầu thoát ly vật chất giới, lại lần nữa trở lại thị giác của kim đan. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mộng giới và linh giới khác biệt, là có thể tiếp nhận kim đan chi lực. Đổi thành linh giới, nếu tụ luyện lực lượng như vậy, chỉ cần tồn tại thôi cũng sẽ ảnh hưởng ổn định, tạo thành cực phạm vi lớn ảnh hưởng. Nghe vào thì không có gì, chỉ là hiển hiện chân nhân kinh người vĩ lực. Nhưng rất đáng tiếc, kim đan cũng không phải là lực hút loại mập mờ này, tạo thành ảnh hưởng càng lớn, xói mòn pháp lực thì càng nhiều. Để kim đan đặt tại vật chất giới, chẳng khác nào thời thời khắc khắc phát động kim đan chi lực, sẽ khiến cho tự thân nội tình cấp tốc tan hết. Dung nhập thần hồn, khiến kim đan trốn vào lĩnh vực cao hơn, sẽ không để pháp lực xói mòn lĩnh vực, đây mới là huyền bí của cảnh giới kim đan. Nhưng mà loại đột phá cường ngạnh này, không nghi ngờ gì sẽ làm rối loạn trật tự lĩnh vực thần hồn. Chấn động vô hình vì vậy khuếch tán, dẫn tới thiên kiếp trong cõi u minh. Ầm ầm. Lôi minh lại lần nữa lóe lên. Kim đan trong lòng bàn tay Cổ Sinh chào đời đã xuất hiện chất biến, bước vào cấp độ nhị chuyển kim đan, chất lượng chân nguyên càng kinh người hơn đang kịch liệt va chạm và dung hợp bên trong sinh ra, bị ức thúc tại hai tầng bên trong kim đan. Cổ Sinh chào đời không ngừng đánh ra pháp quyết, ổn định kim đan, từng bước một đi về phía cảnh giới cao hơn, nhưng trong quá trình này, miệng mũi của hắn đã bắt đầu chảy máu, sức tính toán sử dụng quá độ, thần hồn lại không ngừng bị mộng giới xung kích, lần kết đan này quả thật không đơn giản. Vạn quân thiên tinh. Cổ Sinh chào đời khởi động vạn quân thiên tinh được khảm trong vũ trang lúc điệp, đồng thời cũng khởi động vạn quân thiên tinh tụ quần trong nhẫn chứa đồ. Đã từng hắn có thể chuyển tu tam trọng linh pháp, ngoài ma luyện đến cực hạn lực khống chế, công pháp tạo nghệ, cũng không thể rời bỏ vạn quân thiên tinh. Dù sao vào lúc đó, trúc cơ chuyển tu đã rất miễn cưỡng, kim đan muốn lấy tam trọng linh pháp kết đan, sức tính toán của hắn thật ra là không đủ, là có toàn bộ nhanh điệp gia tộc, cùng đấu chiến nghi thức hiệp trợ, khả năng thành công tam trọng linh pháp kết đan. Ở thời đại này, hắn không có nghi thức đấu chiến, cũng chẳng có gia tộc nhanh nhẹn nào trợ giúp, thế mà nhờ kinh nghiệm tích lũy mà thành thạo, luyện khí, trúc cơ đã đặt nền móng vững chắc, giúp hắn đạt được đột phá lớn nhất. Tam chuyển. Tứ chuyển. Cổ Sinh như trẻ tre, tiến vào cảnh giới trung phẩm kim đan, lôi quang đã mơ hồ có thể thấy rõ, ngay tại xuyên thấu mộng giới. Mộng giới có thể ngăn cách lôi kiếp, ở đây kết đan, có thể tạm thời né tránh lôi kiếp, nhưng dù sao cũng phải tích lũy lực lượng, kiểu gì cũng sẽ bộc phát. Trừ phi cả đời không bước vào linh giới, điều này hiển nhiên là không thể. Cảm giác được rồi. Cổ Sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, kim đan rung chuyển, trực tiếp đánh xuyên qua không gian trước mắt, xóa bỏ các loại cảnh tượng mộng ảo, hiện ra chiến trường Ngăn Long Sơn, xuyên thấu qua mặt kính như hàng rào thời không, có thể nhìn thấy vô số yêu tộc đang hướng Ngăn Long Sơn, từng mảng lớn chiến trường bị linh pháp cấm chế trận vực bao phủ hoàn toàn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Đây là linh giới chân thật. Tử Lôi chân nhân. Cổ Sinh hô một tiếng, kinh ngạc phát hiện, còn cây sồi xanh đã có chút không chịu nổi, ý thức lâm vào hỗn độn. Hắn lập tức nắm lấy còn cây sồi xanh, trực tiếp xông vào mặt kính thời không, dựa vào tọa độ cảm nhận được mà tự mình thoát khỏi kẻ hở mộng giới. Phanh. Đụng vào mặt kính thời không, là thế giới vỡ vụn như thủy tinh, khắp nơi đều là mảnh vỡ, Cổ Sinh bộc phát pháp lực tiếp tục tiến về phía trước, từng bước một tới gần linh giới, lực lượng lôi kiếp cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng một tia chớp ầm vang giáng xuống, đánh xuyên qua bình chướng thời không, bao trùm Cổ Sinh phía trước tất cả. Hắn giơ tay, kim đan còn chưa kịp chuyển động, lôi đình tại chỗ đã nát bấy. Khoảnh khắc sau đó, gào, dê, tiếng ồn ào hỗn loạn của chiến trường không dứt bên tai, Cổ Sinh mang theo còn cây sồi xanh, trở lại linh giới, trên đỉnh đầu lôi kiếp hội tụ, chấn động kết đang thuộc về tam trọng linh pháp dị thường rõ ràng, mấy ngàn dặm kiếp vân hội tụ thành hình. Chỉ có phạm vi kiếp vân hội tụ lớn như vậy, mới có thể sinh ra uy hiếp lôi kiếp đối với kim đan tu sĩ, đặt ở thời đại vạn hoa linh thành, nhị trọng linh pháp cơ hồ có thể kết đan 100%, tương tự như hoa nguyệt, một tu sĩ cấp bậc đặc biệt, thậm chí có thể vung tay lên đánh nát lôi kiếp. Loại chuyện này đặt ở thời đại hoàng triều là không thể nào, rất có khả năng khiến lôi kiếp vốn chỉ là cấp bậc tam trọng linh pháp bạo tăng lên ngụy tứ trọng linh pháp, muốn học hoa nguyệt đánh nát lôi kiếp, ít nhất cũng phải ngũ trọng linh pháp mới được. Huống chi thời đại này không chỉ có lôi kiếp kim đan, còn có nguyên anh thậm chí cả hóa thần ân, tu sĩ nhân tộc. Hắn từ đâu xuất hiện? Thần thông không gian. Mặc kệ là gì, hắn đến từ tập kích sát thức. Điều động yêu quân ngăn cản hắn. Cổ Sinh và còn cây sồi xanh xuất hiện, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều yêu tộc kim đan. Bọn chúng cảm nhận được lôi kiếp trước tiên, lúc này kết luận Cổ Sinh là dùng lôi kiếp tự sát thức tập kích tu sĩ. Bọn chúng không tự mình ra tay, mà là ra lệnh cho yêu quân vây giết. Cổ Sinh không có thời gian dây dưa với bọn chúng, hai tay hợp lại, pháp lực trong cơ thể bốc hơi, dẫn lôi tị kiếp pháp. Thiên kiếp bỗng nhiên bạo động, lôi đình như mưa xối xả điên cuồng trút xuống, trong nháy mắt khiến tất cả yêu tộc ở gần bốc hơi. Còn cây sồi xanh thì được Cổ Sinh che chở, không hề bị tổn thương. Ngũ chuyển kim đan. Cổ Sinh tiếp tục thúc đẩy tự thân kết đan, đồng thời nắm lấy còn cây sồi xanh hướng về phía chiến trường bay đi, rời xa khu vực trung tâm. Ngay lúc Cổ Sinh vừa hành động, một ánh mắt đột nhiên nhìn sang, lại là một người trẻ tuổi tóc đen đứng trên tường thành Ngăn Long Sơn, hắn không hề kiêng dè phát động thần niệm đảo qua Cổ Sinh, bỏ mặc lôi kiếp cuồng bạo và pháp lực. Cổ Sinh trong lòng lạnh buốt, hắn hiện tại thật sự là đang ở trạng thái ăn mặc bản mệnh khí. Nhất định phải ngăn chặn. Cổ Sinh tận dụng pháp lực còn lại phát động pháp thuật gián đoạn, che giấu tình huống của bản thân, hắn đã dần dần sinh ra thần niệm giống như bố trí cấm chế, đối kháng thần niệm của thanh niên tóc đen. Thời gian chi lực bay múa, che mờ tất cả xung quanh Cổ Sinh, ngăn chặn thần niệm cực kỳ rõ ràng. Nhưng Cổ Sinh vẫn khó lòng an tâm. Vừa rồi rốt cuộc vẫn có chút cản trở, vạn nhất tu sĩ không rõ lai lịch này có nhãn lực siêu phàm, hắn có lẽ đã bại lộ pháp bảo thú vị đấy, ta cảm nhận được khí tức yêu tộc, đây là thôn phệ lực lượng yêu tộc. Ta không nhận ra ngươi, cũng không nhìn ra ngươi đến từ đại tộc nào, nhưng đã nắm giữ huyết mạch khóa, e là truyền thừa không còn trẻ trung gì, là một đại tộc ẩn thế nào đó. Chi bằng báo ra danh tính, xem ta có nên giữ lại cho ngươi một mạng không. Thanh âm của người trẻ tuổi tóc đen vang lên, thân ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện không xa Cổ Sinh. Thần thông xúc địa thành thốn. Đôi mắt Cổ Sinh co rút lại, thủ đoạn này khác với hóa cầu vòng, là thủ đoạn có thể chiến đấu thực sự, thông thường chỉ có nguyên anh mới có thể nắm giữ, một tu sĩ kim đan, vậy mà có thể dễ dàng phát động thần thông như vậy. Thần đến mà pháp thuật, mới gọi là thần thông, tu sĩ này không đơn giản. Cổ Sinh cẩn thận quan sát người thanh niên này rất tuấn tú, là mái tóc đen dài hiếm thấy, đôi mắt đen, không nhìn ra dấu vết bị ảnh hưởng bởi linh pháp, chỉ có trên trán có gợn nước nhàn nhạt khác hẳn với gợn nước của linh căn khôi phục. Gợn nước của linh căn khôi phục giống như giọt nước, nước chảy, gợn nước trên trán người thanh niên này lại gần với vòng xoáy, màu sắc rất nhạt, gần như trong suốt màu lam, có thể thấy gợn nước không ngừng chấn động xoay tròn, cũng không phải hoa văn của linh căn khôi phục, mặc dù vì người mà có sự khác biệt, nhưng đồ án cũng sẽ không hoạt động, hoàn toàn cố định. Người thanh niên này thật không đơn giản, đây không phải là thủy linh căn bình thường. Thấy ánh mắt Cổ Sinh dừng lại trên trán mình, lập tức lộ vẻ mặt ngưng trọng, thanh niên tóc đen mỉm cười, xem ra ngươi cũng biết về tộc ta, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Tin rằng ngươi là một người sáng suốt, bất luận ngươi có mưu đồ gì, sau khi gặp ta, ngươi cũng nên kết thúc. Nổi danh như vậy. Cổ Sinh ý thức được ấn ký trên trán thanh niên tóc đen có danh tiếng cực lớn, thậm chí có thể khiến thế gia nguyên anh phải tránh né. Hắn thầm lắc còn cây sồi xanh, muốn gọi tỉnh nó, hắn thật sự không biết, tin tức quá hạn hẹp. Không đợi còn cây sồi xanh tỉnh lại, phía sau Cổ Sinh, một vùng không gian khác cũng đột nhiên vỡ vụn, thân ảnh tóc trắng tóc đen giao thoa đồng thời trở về hiện thực. Tư Nguyệt Nghi. Tư Nguyệt Nghi vừa xuất hiện tại linh giới, lôi kiếp bao trùm ngàn dặm bỗng nhiên bạo động, bắt đầu cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt, lôi vân đã lan ra hơn vạn dặm, tiếng gầm thét của lôi long kinh khủng vang vọng, cực giống chân long. Tư Nguyệt Nghi đè trán, vẻ mặt thống khổ, thần hồn chi lực khổng lồ không thể khống chế càn quét xung quanh. Thực chất hóa thần hồn chi lực cường ngạnh can thiệp hiện thực, như một trận phong bạo, cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Lại là tình huống gì? Thần hồn chi lực mất khống chế. Cổ Chào Đời nắm chặt cành cây sồi xanh, vội vàng né tránh. Hiệu lực của Giáng Châu còn nước mắt đã sớm kết thúc, lại bị thần hồn chi lực công kích, kết đan e là thật sự phải dừng bước ở ngũ chuyển. Ầm ầm. Lôi quang quanh tạc phương viên trăm dặm, uy lực tăng lên rõ rệt, Tư Nguyệt Nghi vậy mà cũng dẫn động lôi kiếp chi lực. Nghĩ đến đây, Cổ Chào Đời bỗng nhiên nhìn về phía thanh niên tóc đen. Quả nhiên, giống như trước, thanh niên tóc đen này hoàn toàn tránh được lôi kiếp, căn bản không bị ảnh hưởng bởi độ kiếp. Đây là linh pháp còn cường hãn hơn cả dẫn lôi tỷ kiếp, lại có thể không lọt vào mắt lôi kiếp. Thanh niên tóc đen dời ánh mắt khỏi người Cổ Chào Đời, rơi vào người Tư Nguyệt Nghi, đôi đồng tử hiện lên vòng xoáy đường vân, tỉ mỉ quan sát Tư Nguyệt Nghi, từ bề ngoài đến linh pháp, quan sát một cách dị thường sâu sắc, nhìn một hồi, hắn có chút nhập thần, tự lẩm bẩm, vậy mà nhìn không thấu. Trong mắt nguyên thần, phong bạo khuếch tán quanh người Tư Nguyệt Nghi tự như một hình tròn hoàn mỹ, một hình vẽ hình học tuân theo quy tắc, tràn đầy vẻ đẹp huyền diệu thuộc về linh pháp, những thứ hiển hiện bên trong, phàm nhân tuyệt đối không thể cảm nhận được. Bởi vì sự hoàn mỹ này, chỉ thuộc về tứ trọng linh pháp. Trong giới tu hành, tất cả tứ trọng linh pháp đều ẩn chứa những huyền bí kinh người, đủ để làm chủ thế giới. Chính vì sự hoàn mỹ này, sự phức tạp này, đôi mắt nguyên thần của hắn mới nhìn không thấu, chỉ có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong. Thần hồn chi lực. Sao mà mỹ lệ? Chỉ là một đạo vực hồn đúc, vậy mà có thể thức tỉnh tứ trọng linh pháp. Lạc Thiên Hà thốt lên. Tư Nguyệt Nghi toàn thân hiện ra xiềng xích, lực lượng khổng lồ khiến nàng rời khỏi mặt đất. Trong khoảnh khắc này, thiên địa biến sắc, máu triều cuồn cuộn, lôi kiếp đen kịt bị huyết sắc nhuộm đỏ, khí tức chẳng lành lan tỏa. Tình huống thế nào? Nhân yêu hai tộc đều giật mình trước biến cố này. Tuy chiến trường cực kỳ rộng lớn, nhưng vạn dặm huyết sắc lôi vân vẫn quá chói mắt. Đây là kết đan dị tượng. Ai đang kết đan tứ trọng linh pháp? Trên bầu trời, Kim Nguyên Anh đỉnh phong họ Kim đang giao chiến với Long Vương bỗng nhiên bắn ra ánh mắt, xuyên thấu tầng tầng lôi kiếp, trực tiếp nhìn thấu hình dáng người kết đan. Một thiếu nữ, khoảng 15-16 tuổi, sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, không quá 50 tuổi. Có thể dẫn động kết đan dị tượng, căn cơ của nàng hiển nhiên vô cùng thâm hậu, không phải loại người cưỡng ép kết đan tứ trọng linh pháp. Chỉ là đạo vực hồn đúc, làm sao có thể có yêu nghiệt kết đan tứ trọng linh pháp? Lão già, có phải hơi xem thường chúng ta rồi không? Hai kim sắc Long Vương gào thét, liên thủ với Bạch Long Vương, vây giết Kim Nguyên Anh đỉnh phong họ Kim, nhục thân kinh khủng xé nát hư không, cưỡng ép chống lại kim kiếm lấp lánh, Long gia vậy mà tìm ra cách hạn chế kiếm quyết của Kim Nguyên Anh. Kiếm quyết này thắng ở lực lượng cực độ tập trung, cùng một lúc số lượng kim kiếm tồn tại cực kỳ hạn chế, chỉ cần có nhiều Long Vương kiềm chế, có thể phân tán lực lượng kim kiếm, khiến lực phá hoại không đủ để chém đứt xương cốt. Như vậy, uy hiếp của Kim Nguyên Anh sẽ giảm đi rất nhiều, trong thời gian ngắn không thể bắt giữ bất kỳ Long Vương nào. Dựa vào nhục thân và pháp lực hùng hậu của Long tộc, đánh lâu dài, đạo vực tất nhiên sẽ diệt. Tự tìm đường chết. Sắc mặt Nguyên Anh họ Kim không đổi, kiếm quyết hiển hóa, chém chết Long tức gào thét. Thánh tử đã sớm phát hiện tu sĩ tứ trọng linh pháp này đã không có mệnh lệnh, thì đại biểu tự có quyết định. Hắn kiềm chế những Long Vương này, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh của thánh tử là được. Lại là kết đan. Cổ Chào Đời cảm thấy tai họa bất ngờ, hắn rõ ràng cảm giác lôi kiếp của mình tăng cường trên diện rộng, bị ảnh hưởng bởi Tư Nguyệt Nghi. Hắn hiện tại là ngũ chuyển kim đan, còn thiếu hai chuyển, lúc này lại phải đối mặt với lôi kiếp càng cường hãn hơn. Ầm ầm. Lôi kiếp của Cổ Chào Đời giáng xuống đầu tiên, lôi long kinh khủng há miệng, một đạo lôi quang ngang trăm dặm mang theo thế diệt thế giáng xuống. Trong đó, năng lượng kinh khủng đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc tam trọng linh pháp, vượt xa lôi kiếp bản mệnh khí. Dẫn lôi tỷ kiếp pháp. Cổ Chào Đời toàn lực phát động tỷ kiếp pháp mà hắn khổ tâm nghiên cứu, lôi quang vốn tụ tập đến cực điểm bỗng nhiên phân liệt, hóa thành ngàn vạn lôi quang quanh kích đại địa, hơn 8 thành lực lượng đều bị hóa giải, chỉ có 2 thành cuối cùng đánh trúng Cổ Chào Đời. Chỉ 2 thành lực lượng, Cổ Chào Đời đương nhiên không để vào mắt, chỉ vận chuyển linh pháp, khiến pháp lực màu bạc ngăn cản lôi kiếp. Lôi kiếp bổ vào pháp lực màu bạc, lặng yên không tiếng động hóa giải, nhưng Cổ Chào Đời kinh ngạc phát hiện, một loại lực lượng không ngừng sinh sôi xuyên thấu pháp lực, cách không truyền đến kim đan, ngũ chuyển kim đan vốn dính liền cưỡng ép nhau lập tức tiến thêm một bước, đã không còn cảm giác bánh răng tạm dừng. Kim đan lục chuyển. Cổ Chào Đời thở phào nhẹ nhõm, hắn cưỡng ép kết đan, ban đầu lục chuyển đã là cực hạn, không ngờ lôi kiếp kết đan khác với lôi kiếp bản mệnh khí, trong đó lực lượng cây khô gặp mùa xuân càng rõ ràng, giờ phút này, hắn chỉ còn cách đỉnh cao một bước cuối cùng. Hô. Ta kém cỏi ở phương diện thần hồn a, lúc trước kết đan quá miễn cưỡng. Ách, Nguyệt Nghi đây là. Cành cây sồi xanh lúc này tỉnh lại, hắn cũng lập tức chú ý đến động tĩnh của Tư Nguyệt Nghi. Nàng đang kết đan. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Tư Nguyệt Nghi giống ta, đều bị ép phải bắt đầu kết đan. Phải đoán xem, có lẽ nàng bị mất khống chế thần hồn chi lực, cho nên dùng phương pháp kết đan để hóa giải. Cổ Chào Đời nói. Đồng thuật của Tư Nguyệt Nghi vốn không ổn định, cần chủ động dung hợp thần hồn với linh nhãn, mới có thể phát động đại mộng pháp đồng thuật. Bây giờ thần hồn chi lực mất khống chế, dùng pháp kết đan hoàn toàn dung hợp linh pháp và thần hồn, đích thực là một con đường. Kết đan hoàn mỹ tam trọng linh pháp, có thể có dị tượng này. Cành cây sồi xanh nói. Ngu kiến, đây rõ ràng là kết đan tứ trọng linh pháp. Cành cây sồi xanh, ta chưa từng nghe nói Cành gia lại hoàn thành tứ trọng linh pháp, có thể giới thiệu cho ta một chút được không? Lạc Thiên Hà từ trong lôi quang đi đến không xa Cổ Chào Đời, không hề có cảm giác giới hạn, trực tiếp bước vào tuyến an toàn của Cổ Chào Đời. Người tốt nhất dừng lại. Cổ Chào Đời nhíu mày, lúc vòng quanh thân thể hiện ra, hắn không thể để người không rõ tình hình đến gần quá mức. Lạc Thiên Hà cũng không để ý đến Cổ Chào Đời, vẫn chậm rãi đi tới, Cổ Chào Đời vung tay, thời tự tĩnh vực trực tiếp phát động. Từng lúc vòng xuất hiện không xa Lạc Thiên Hà, cắt đứt đường đi, nhưng Lạc Thiên Hà bước qua một bước, lúc vòng tự như thấm vào trong nước, xuất hiện vặn vẹo, trực tiếp bị vượt qua. Không những không thể trực tiếp trúng đích, đồng thời hoàn toàn vô hiệu. Tâm thần Cổ Chào Đời chấn động. Thời tự tĩnh vực là bản mệnh khí thần thông, lực lượng nén đến cực hạn, uy năng mạnh đến mức có thể uy hiếp kim đan. Trước đây, Hoa Nguyệt áp chế một đại cảnh giới, cũng cần một khoảnh khắc mới có thể loại bỏ, cũng không thể không lọt vào mắt. Kim đan tu sĩ này, ít nhất cũng tu hành tam trọng linh pháp, đồng thời cảnh giới đã tăng lên đến đỉnh phong kim đan. Đây không phải là đối thủ có thể dễ dàng giải quyết, cho dù hắn thành công kết đan, cũng phải toàn lực ứng phó. Cổ Chào Đời chăm chú quá nhiều, khí tức lăng liệt hiện ra, ba lần giải phóng bản mệnh khí, thần thông thứ nhất phát động. 96 đạo lúc vòng khuếch tán, muốn toàn lực giảm tốc thời gian. Đúng lúc này, cành cây sồi xanh bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Cổ Chào Đời, hắn nhìn thanh niên tóc đen trước mắt, vẻ mặt lại lộ ra vẻ chấn kinh và sợ hãi rõ ràng, vòng xoáy văn, loại ấn ký này. Ngươi là người Lạc tộc. Hắn nắm chặt cổ tay Cổ Chào Đời, mồ hôi đầm đìa, cảm thấy cực kỳ không ổn. Tư Nguyệt Nghi đang kết đan, đồng thời hiện ra nội tình tứ trọng linh pháp. Không ổn. Vô cùng không ổn. Cho dù người Lạc tộc không biết Tư Nguyệt Nghi, cũng không thể buông tha tứ trọng linh pháp mới sinh ra. Đối với giới tu hành mà nói, linh pháp truyền thừa cao cấp bậc chính là thứ đáng giá nhất trên đời này. Thú vị, người có vẻ rất bối rối. Lạc Thiên Hà rất thích biểu cảm này, nó khiến hắn cảm thấy vô cùng yêu việt. Đúng là như vậy mới phải. Dù chỉ là một dòng họ, đó cũng là thánh tộc, đủ để chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận thế gia. Cây sồi xanh thần niệm đã báo cho Cổ Chào Đời biết hắn đang sợ hãi điều gì, điều này cuối cùng đã giải đáp được nghi hoặc trong lòng Cổ Chào Đời. Tuy nhiên, đáp án này vẫn vượt xa dự đoán của Cổ Chào Đời. Hắn vốn nghĩ rằng sẽ là người của thế gia đỉnh cấp ở Thịnh Châu đến, hoàn toàn không ngờ lại nhảy thẳng lên cấp độ thánh tộc, điều này khác biệt quá lớn. Hiện tại, hắn đã biết đến bốn thế gia nguyên anh. Đó là Cổ gia, Khí gia, Long gia và Thiên gia mà hắn đã gặp ở kiếp trước. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Về thực lực, Khí gia là yếu nhất, Long gia đứng sau, rồi đến Thiên gia, cuối cùng là Cổ gia. Theo ký ức của Thiên La về thuộc Thiên gia, thực lực của Thiên gia chỉ ở mức bình thường, thuộc hàng mạc lưu trong các thế gia của Hoàng Triều. Dù ở bên ngoài Thịnh Châu không có thánh tộc thống trị, vẫn có không ít thế gia chân quân mạnh hơn Thiên gia rất nhiều. Cổ gia, khi lão tổ trong tộc tỉnh lại, thực lực đã có thể hoàn toàn vượt qua 7 vị nguyên anh của Thiên gia, nội tình tuyệt đối không phải vạn năm thế gia có thể so sánh. Có thể thấy, dù là thế gia với thế gia, thực lực cũng có sự khác biệt rất lớn. Thiên gia tiếp giáp với Vô Đạo vực, một đạo vực mạnh hơn nhiều so với Hồn Đúc đạo vực, có số lượng thế gia chân quân vượt trội, lại được Hoàng Triều giao phó trách nhiệm giám thị ngàn đêm cấm địa, từ đó có thể thấy thực lực của họ phi phàm đến mức nào. Nhưng mà, những nội tình này trước mặt thánh tộc đều trở nên vô nghĩa, không có chút ý nghĩa nào, căn bản không cùng một cấp độ. Thần niệm của Cổ Chào Đời dao động, nói ra tình hình hiện tại. Cây sồi xanh ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn muốn cứu Tư Nguyệt Nghi, nhưng chẳng lẽ lại vứt bỏ gia tộc hay sao? Lạc chân nhân sợ là đã hiểu lầm, ta cũng không biết nàng tu hành tứ trọng linh pháp, nếu không cũng sẽ không sợ hãi kết đan tam trọng linh pháp sẽ dẫn phát dị tượng như vậy, đây không phải là pháp của Cổ gia, nàng cũng không phải người của Cổ gia. Cây sồi xanh trắng trước mặt Lạc Thiên Hà, trong mắt đã có quyết ý, hắn chỉ cầu một điều là không thẹn với lương tâm. Thì ra là thế, nữ tu này không phải người của Cổ gia, mà đến từ thế lực khác sao? Có lý, nhưng tại sao ngươi lại bảo vệ nàng như vậy? Để ta nghĩ xem. Nàng không phải là con gái của Lạc Khúc chứ? Lạc Thiên Hà mang theo vẻ nghiền ngẫm. Sắc mặt của cây sồi xanh bỗng tái nhợt. Không ổn rồi. Tu sĩ của các đại tộc khác, cùng với con gái của Lạc Khúc, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một đứa trẻ bị bóc tách huyết mạch, không những còn sống, mà còn tu hành tứ trọng linh pháp. Tình huống này thánh tộc chỉ có thể cho rằng lúc trước việc bóc tách huyết mạch chưa hoàn toàn, vẫn còn lưu lại hạt giống huyết mạch của thánh tộc, nhất định phải có hình phạt nghiêm khắc hơn, chứ không phải là đứa trẻ này có cơ duyên khác, sau đó mặc kệ không quan tâm. Ha ha ha. Nàng tên là Tư Nguyệt Nghi. Cái tên không tồi, rất thích hợp để làm thị nữ của ta. Ta tin rằng Cổ gia sẽ không từ chối, nàng có huyết mạch của Lạc tộc ta, cho nên cũng chỉ thuộc về Lạc tộc ta. Bên kia, ngươi tránh ra, đây không phải là thứ ngoại tộc có thể nhúng tay vào. Lạc Thiên Hà nhìn về phía Cổ Chào Đời. Hắn đương nhiên đã sớm biết thân phận của Tư Nguyệt Nghi. Trên thực tế, Thần Kiếm Chân Quân cũng là vì chuyện của Tư Nguyệt Nghi mà mới phát hiện ra kế hoạch của Lạc Thánh Tộc. Là người chấp hành kế hoạch, Lạc Thiên Hà không thể không biết đại sự đã xảy ra ở Hồn Đúc Đạo Vực, chỉ là tam trọng linh pháp không đáng để hắn chú ý mà thôi, nhưng hôm nay nhìn thấy một lần, hắn liền ném hết những gì đã biết ra sau đầu. Tứ trọng linh pháp xinh đẹp như vậy, thiếu nữ xinh đẹp như vậy, ngoài hắn ra còn ai có tư cách có được? Thị nữ. Cổ Chào Đời không khỏi cảm thấy buồn cười, Tư Nguyệt Nghi nghe được những lời này, e rằng cũng phải nổi điên, không tiếc tất cả để giết chết hắn. Dù sao, hắn cũng mang họ Lạc. Lạc. Thánh. Tộc. Cổ Chào Đời bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Từng chữ một thốt ra. Tư Nguyệt Nghi nghe được cuộc đối thoại, không, nói đúng hơn, là giấc mơ của nàng đã bắt được ba chữ này. Vào thời khắc này, ý chí của nàng cuối cùng đã hoàn toàn áp đảo đồng thuật mất khống chế, đại diện cho xiềng xích mất khống chế của đồng thuật. Một quả kim đang sinh ra. Oanh. Khí tức thuộc về cảnh giới kim đang xông lên trời cao, Tư Nguyệt Nghi thành công bước vào cảnh giới kim đan, hoàn thành kim đan nhất chuyển. Một bước này hoàn thành, toàn thân pháp lực cũng đã bắt đầu lột xác thành chân nguyên, thần thức cũng cấp tốc chất biến thành thần niệm, có được thực lực của cảnh giới kim đan, nàng mở mắt ra, đồng tử vốn vì lực lượng phân tán mà lộ ra màu cầu vồng, bây giờ hoàn toàn thống nhất, hiện ra hai màu trắng đen, giống như mộng cảnh chân thật và hư ảo. Nàng dùng vẻ mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hà, sát ý nồng đậm đến cực điểm. Huyết Hải Thiên Kiếp cũng không áp chế được loại sát ý này, giữa thiên địa âm khí tứ ngược, khí tức băng lãnh trực tiếp khiến toàn bộ chiến trường kết băng, hóa thành sương mù. Nhưng mà Lạc Thiên Hà lại không hề để ý, hắn nói, vượt qua tứ cửu thiên kiếp, làm thị nữ của ta đi, người rất xinh đẹp, có tư cách này. Tư Nguyệt Nghi không nói gì, nàng chỉ là khóe miệng giật một cái, trán, mu bàn tay nổi gân xanh mà thôi, đã là giận dữ. Nàng đưa tay, băng lãnh phát động linh pháp của bản thân, Đại Mộng Pháp. Lực lượng thay đổi hiện thực trong khoảnh khắc phát động. Cổ Chào Đời kinh ngạc phát hiện, kim đan của mình đang tăng tốc ngưng tụ, thiên kiếp lại không ngừng tiêu tán. Hắn giật mình không thôi. Nhảy qua quá trình, thẳng đến kết quả. Chỉ là vừa dâng lên ý nghĩ này, Cổ Chào Đời liền phát hiện mình đã nuốt một ngụm linh vật kết đan, lúc này bù đắp cho kim đan, trực tiếp thất chuyển, hoàn toàn đạt đến cực hạn. Kim đan tự động trở về cơ thể, lôi khí hiện lên, khiến sức mạnh trong kim đan càng ngày càng thuần túy. Cuối cùng, chân nguyên ngược dòng toàn thân, khắc lục xuống hải lượng pháp lý kim đan, nhục thân cường độ trực tiếp phi thăng. Chân nhân chi thể, hoàn thành đúc thành. Kim đan sơ kỳ. Cổ Chào Đời nắm chặt tay, sức mạnh vượt xa kim đan trung kỳ ở kiếp trước đã nằm trong tay. Thực chất hóa pháp lực, được gọi là chân nguyên. Cổ sinh xác định bản thân đã hoàn toàn bước vào cảnh giới kim đan, chân nguyên đã cùng lôi kiếp chi lực lưu chuyển khắp thân, thăng hoa thể chất. Ở kiếp trước, hắn đối chiến Hoa Nguyệt cũng vì không có lôi kiếp luyện thể, dẫn đến chất lượng chân nguyên không thể đạt tới đỉnh phong ngay từ đầu. Lần này, hắn tuy lược bỏ quá trình, trực tiếp độ kiếp thành công, nhưng lôi kiếp chi lực vẫn còn, phụ trợ hắn rèn luyện kim đan và nhục thân, trực tiếp lấy tư thế toàn thịnh kết đan, chất lượng pháp lực nhờ đó tăng lên đến 640 lần so với ban đầu. Đây là một sự biến đổi khó có thể hình dung. Ngoại trừ linh nhãn không có biến hóa, những phương diện khác của lực lượng đã vượt xa kim đan kỳ của kiếp trước. Nếu ta có thêm 5 bản mệnh khí thần thông, cho dù gặp lại chân quân trên trời, hắn cũng chưa chắc làm gì được ta. Cổ sinh chưa từng có trạng thái nào tốt hơn thế, căn cơ thâm hậu hoàn mỹ khiến nhục thân tràn đầy đạo vận, việc điều khiển lực lượng của bản thân cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió. Với căn cơ và tiềm lực hiện tại, việc hắn tu luyện tới đỉnh phong kim đan là chuyện dễ như trở bàn tay, không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Đáng lẽ đây là điều không thể, nhưng vận khí của hắn lại quá tốt, gặp được Tư Nguyệt Nghi. Đồng thuật của Tư Nguyệt Nghi quả thực nghịch thiên đến cực điểm, giúp hắn nghiên cứu công pháp, tăng tốc nội tình lên gấp 10 lần. Nghiên cứu 100 năm trong đồng thuật, vì có vô số vật liệu cung ứng, thành quả đạt được, trong tình huống bình thường phải mất ít nhất 2.000 năm mới đạt được. Cổ Sinh ngẩng đầu, nhìn Tư Nguyệt Nghi đang hạ xuống đại địa ở đằng xa, kìm đàn chi lực nát bấy một mảng lớn chiến trường, từng đạo đường vân tự sinh. Pháp của Tư Nguyệt Nghi lại có thể giúp chính mình, khiến bản thân kết đan nhanh chóng. Hơn 100 năm, Tư Nguyệt Nghi đã mở ra tứ trọng linh pháp, nàng đã hiểu được chân ý của linh pháp. Cổ Sinh thầm giật mình. Tuy Nhanh Điệp Nhất Tộc đã sớm nghiên cứu ra tứ trọng linh pháp, nhưng lại hoàn toàn không có tính thực dụng, đến nay hắn vẫn không thể nắm giữ. Tư Nguyệt Nghi dù thiên phú có hạn mức cao hơn hắn, có thể tu hành tứ trọng linh pháp, tự mình hoàn thành nghiên cứu cũng là một tài năng hơn người. Quả nhiên là chuyển âm linh pháp, loại thủ đoạn hóa hư thành thật này, chỉ có thần hồn chi lực mới có thể thực hiện, không ngờ ta lại may mắn đến vậy. Lạc Thiên Hà thấy cảnh này, không những không sợ mà còn mừng rỡ, trực tiếp cười ha hả, hiển nhiên là đã coi Tư Nguyệt Nghi là vật trong túi. Hắn nói, tốt, ngươi nên đến đây, trở thành thị nữ của bản thánh tử, đó là vinh hạnh của ngươi. Còn cây sồi xanh sắc mặt tái xanh, tên Lạc Thiên Hà này, quả thực đáng chết, lại dám khinh thường một vị thần tử trời sinh. Tư Nguyệt Nghi thực sự có đại thù với Lạc tộc, làm như vậy, cho dù hắn muốn ngăn cản Tư Nguyệt Nghi, cũng không có tư cách. Ẩn Quang, liên thủ với ta, giết hắn. Quả nhiên, Tư Nguyệt Nghi lộ ra vẻ bạo ngược chưa từng có, lời nói vẫn giữ phong cách trước kia, không gào thét điên cuồng, nhưng lại băng lãnh đến cực điểm, toàn là sát ý, không còn một chút lý trí. Giết ta. Ngươi, một kẻ không cha không mẹ, không biết uy danh của thánh tộc, chẳng lẽ người ngoài cũng không biết sao? Hắn có thể bảo vệ ngươi trốn thoát, ta cũng phải bội phục vận may của ngươi. Lạc Thiên Hà nghe vậy, lộ ra vẻ châm chọc, ngược lại đoạt lời Cổ Sinh, hắn cảm thấy rất thú vị, dù sao cũng không phải không có ai không biết điều, nhưng việc dẫm đạp những kẻ kiêu ngạo không biết điều này cũng là một loại thú vui. Tư Nguyệt Nghi nhìn về phía Cổ Sinh, chờ đợi câu trả lời chắc chắn. Đổi lại là một tu sĩ tứ trọng linh pháp khác, e là ta sẽ không mạo hiểm. Tư Nguyệt Nghi, đối đầu với thánh tộc thật sự là một phiền phức lớn. Cổ Sinh thở dài, ai bảo người này là Tư Nguyệt Nghi chứ, nàng sẽ khai sáng pháp chuyển sinh trong tương lai, không thể dừng bước tại đây. Lạc thánh tộc. Dù là thần tộc đến, hắn cũng chỉ có một câu trả lời. Nguyệt chiếu nhân gian lâu. Ngân Nguyệt lên không, khuếch tán 10 vạn dặm, bước vào cảnh giới kim đan, dị tượng chi lực cũng thăng hoa, năng lực chi phối tăng lên gấp mấy ngàn lần. Phong cảnh thế giới trong nháy mắt biến đổi, bao phủ tất cả tu sĩ ở đây. Lạc Thiên Hà, Tư Nguyệt Nghi, Cổ Sinh, còn cây sồi xanh, bốn người đứng trong vùng đất này, cảm giác không giống nhau. Sự phẫn nộ trong lòng Tư Nguyệt Nghi tự như bị dội một gáo nước lạnh, bỗng nhiên tỉnh táo lại, nàng đến bên cạnh Cổ Sinh, tâm thần bình tĩnh trở lại. Quá lỗ mãng, thánh tử của thánh tộc không chỉ có một người, chỉ có kẻ thành công tu hành tứ trọng linh pháp mới tự xưng như vậy. Có thể tưởng tượng, thủ đoạn của Lạc tộc này tuyệt đối vô số kể, bọn họ chỉ vừa bước vào cảnh giới kim đan, nội tình không đủ, lúc này đối đầu với một Lạc tộc nhân như vậy, cho dù có đánh bại được thì sao, căn bản không giết được. Huống chi loại thiên tài này làm sao có thể không có người hộ đạo chứ? Chắc hẳn Ẩn Quang cũng hiểu rõ việc này không có khả năng thành công. Thế mà hắn vẫn trực tiếp ra tay, sự coi trọng nặng nề này khiến nàng không khỏi bừng tỉnh, thoát khỏi tâm trạng tiêu cực của bản thân. Dị tượng cũng có chút thú vị, ngân nguyệt giữa trời, lực lượng thời gian vẫy gọi, dường như chưa từng xuất hiện dị tượng. Ta có chút tò mò về bối cảnh của ngươi, thời gian thánh tộc phụ thuộc. Lạc Thiên Hà mặc kệ Cổ Sinh triển khai dị tượng, không những không để ý, mà còn muốn bình luận một hai, hoàn toàn không coi trọng. Hiển nhiên, hắn có khả năng phân biệt thân phận và thủ đoạn, biết Cổ Sinh không thể đến từ thánh tộc, thần tộc, không đủ để trở thành uy hiếp. Nói nhiều làm gì, ta cũng muốn kiến thức thủ đoạn của thánh tộc. Cổ Sinh không muốn thể hiện trước mặt Lạc Thiên Hà, hắn chỉ hứng thú với huyết mạch của Lạc Thiên Hà. Giúp Tư Nguyệt Nghi hả giận, tiện thể có cơ hội lấy được huyết mạch tứ trọng linh pháp, cớ sao không làm? Ngươi cũng thật thú vị, biết rõ không giết được ta, lại muốn vì một nữ nhân mà chọc phiền phức lớn. Nhưng cũng được, như vậy ta chém ngươi, thế lực sau lưng ngươi cũng không dám nói một chữ không, chết cũng có ý nghĩa. Lạc Thiên Hà lắc đầu cười nói, hắn tuy xem chuyện này như trò cười, nhưng vừa bị đánh mặt vẫn rất khó chịu. So với trước kia, lần này hắn càng chủ động, càng có hứng thú với việc dẫm chết Cổ Sinh. Nhưng trước khi ra tay, hắn còn một việc chưa làm xong. Lạc Thiên Hà nhìn về phía còn cây sồi xanh, nói, còn cây sồi xanh, thế nào, người cũng giống như bọn họ không biết điều. Giúp ta bắt bọn họ, ta có thể mở một con đường sống, đặc xá tội lỗi của còn gia tộc. Còn cây sồi xanh trầm mặt, hắn chậm rãi lắc đầu, nói, việc này há lại là ta có thể tham gia vào chiến đấu. Thánh tử chẳng qua là muốn mượn tay ta, tìm niềm vui mà thôi, ta không muốn tai họa gia tộc, nhưng cũng không thể ra tay với con gái của tỷ tỷ. Đã như vậy, hôm nay ta chỉ có thể đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc. Đoạn tuyệt quan hệ là có thể tránh được họa. Trên đời sao có chuyện tốt như vậy? Còn cây sồi xanh Lạc Thiên Hà cười nhạt, nhưng một giây sau hắn nhíu mày, bởi vì Cổ Sinh đột nhiên ra tay, không cho hắn nói tiếp. Thời tự tĩnh vực, bốn lần giải phóng. Cổ Sinh chắp hai tay, lúc điệp vũ trang ngân sắc quang dực triển khai, tiến vào trạng thái mạnh nhất, bốn lần giải phóng. 192 vòng tròn sinh ra, trong nháy mắt xuất hiện xung quanh Lạc Thiên Hà, lít nhà lít nhít bao trùm hoàn toàn. Cũng như trước đó, vòng tròn không thể trực tiếp trúng đích, bị một lực lượng kỳ lạ ngăn cản. Nhưng lần này, là pháp lực cấp kim đang thúc đẩy lúc điệp vũ trang. Lạc Thiên Hà quá tự đại, không cho rằng lực lượng của Cổ Sinh có thể tăng lên bao nhiêu, chỉ phất tay, muốn phá tan vòng tròn. Hắn đã rất nể tình, trước đó còn không thèm để ý, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hiện tại còn chủ động điều động pháp lực đánh nát. Chỉ là một tu sĩ tam trọng linh pháp, có thể khiến hắn chủ động điều động pháp lực, quả thực là vinh hạnh tột cùng. Nhưng rất tiếc, kim đang thất chuyển không chỉ là một chút thay đổi. Pháp lực của hắn chỉ khiến vòng tròn rung chuyển, không trực tiếp đánh nát. 192 vòng tròn vây quanh một điểm, bộc phát ra lực lượng thời gian giảm tốc, lên đến 36.864 lần. Lực lượng thời gian nồng đậm như vậy, gần như dừng lại thời gian, dù bản thân hắn có linh pháp bảo hộ, động tác cũng vì thế mà chậm lại, giảm đi mấy trăm lần, không đủ một phần ngàn tốc độ ban đầu. Lạc Thiên Hà quả nhiên phản ứng cực nhanh, vừa nhận ra nguy hiểm to lớn, sắc mặt liền đại biến, vội vàng vận pháp, từng đạo ánh sáng lam nhạt hiện ra, vặn vẹo như muốn tan rã chiêu thức Cổ Chào Đời. Chỉ là, thời gian vẫn quá dài, đủ để Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi chuẩn bị. Tư Nguyệt Nghi, linh pháp của ngươi đạt đến trình độ nào rồi? Đại mộng pháp là pháp thuật biến ảo thành sự thật, chỉ cần có khả năng thực hiện, hay nói đúng hơn là ta muốn thực hiện, đều có thể thông qua pháp lực đạt thành. Triệt tiêu tứ trọng linh pháp của thánh tộc thì sao? Được. Vậy thì chém hắn. Vâng. Tư Nguyệt Nghi cũng không để ý, vào khoảnh khắc này, nàng cười nói tự nhiên, vẻ đẹp khiến người ta kinh tâm động phách. Hai người trao đổi chỉ trong chớp mắt, còn Cổ Chào Đời vẫn đang ngây người, đột nhiên ra tay, tư duy đã không theo kịp tốc độ của hai người, thực lực đã bị hai người bỏ xa. Thời tự tĩnh vực phong tỏa Lạc Thiên Hà, khiến hắn gần như ngưng kết, Lạc Thiên Hà lập tức điều động pháp lực chống cự, ánh sáng xanh biếc mang lại cảm giác nhu hòa, nhưng vòng lại, ánh sáng lam nhạt xuất hiện liền trực tiếp vặn vẹo. Đây là tứ trọng linh pháp. Đại mộng pháp. Tư Nguyệt Nghi toàn lực phát động đại mộng pháp, đại mộng chi lực từ không gian cao hơn giáng xuống, trực tiếp triệt tiêu ánh sáng lam nhạt. Cổ Chào Đời trong tay xuất hiện hai tấm linh pháp thẻ, trực tiếp bóp nát, vạn quân thiên tinh siêu phụ tải vận chuyển. Tam trọng ghi chép linh pháp hoa linh pháp. Tam trọng ghi chép linh pháp đốt mệnh pháp. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ pháp. Hai tấm linh pháp thẻ vỡ nát, toàn bộ lực lượng đều dùng để phát động linh pháp tương ứng, huyết sắc hoa tươi từ trong cơ thể Cổ Chào Đời nở rộ, bao bọc lấy kim đan, đồng thời một tia lửa cũng lan ra trên cánh hoa, thiêu đốt, ngưng tụ ra lực lượng thời gian cực kỳ đáng sợ. Vẫn chưa xong. Hoa linh pháp đã có uy năng của tam trọng linh pháp, phối hợp với lực lượng của điệp, liều mạng thi thuật đốt mệnh pháp, đã vượt qua cực hạn của tam trọng linh pháp, uy năng vô tận, tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể đồng thời phát động. Thật sao? Trình độ này có thể làm bị thương thánh tử Lạc tộc sao? Cổ Chào Đời không chắc chắn, hắn cũng không muốn đánh cược, cho nên hắn muốn dùng hết toàn lực, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Không thay đổi thời gian linh pháp. Cổ Chào Đời vận chuyển kim đan trong cơ thể, chảy ra chân nguyên thuần túy, khiến loại linh pháp thứ ba cũng tham gia vào, pháp lực bốc lên, khiến Lạc Thiên Hà đang ở trong trạng thái thời gian chậm lại cũng cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Hắn lúc này đưa tay, một vệt cực quang từ ngực hiện lên. Hạo nhiên khí tức đang thức tỉnh, đó là uy năng ngang với Nguyên Anh, cực quang đánh cắp trật tự thiên địa, dùng nó duy trì lực lượng vận chuyển, bộc phát ra uy năng có thể so với Nguyên Anh, hiện ra sát na, liền khiến thời không đang đứng im hoạt động. Chính là Nguyên Anh Linh Bảo. Quả nhiên còn có thủ đoạn khác, phù lục hộ thân, linh bảo, thần thông Lạc tộc, cấm chế do đại năng trong tộc bày ra rất nhiều. Cổ Chào Đời sớm đã đoán trước. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng cần thời gian phát động, hắn chuyển tu thời gian linh pháp, chính là vì khoảnh khắc này mà thôi. Vốn là chân nguyên đã bị nén đến cực hạn, thuần túy như bản nguyên, lại một lần nữa bị hoa khai bất bại nén ép, huyết sắc lan tràn trong kinh mạch, huyết nhục, thậm chí cả thần niệm. Hắn cảm thấy gánh nặng to lớn, kinh mạch vỡ vụn, huyết nhục thiêu đốt, khó có thể chịu đựng lực lượng khủng bố như vậy. Cổ Chào Đời gần như đã dùng hết tất cả lực lượng, ấn ký linh căn hung hãn thiêu đốt, đã phát động thần thông đốt linh căn, chỉ để tăng thêm một tia lực lượng vô nghĩa, khiến một kích này trở thành tuyệt sát. Cuối cùng, tất cả khí tức và uy hiếp bỗng nhiên biến mất không còn dấu vết. Cổ Chào Đời duỗi ngón tay ra, điểm về phía Lạc Thiên Hà. Lực lượng thời gian bị nén đến cực điểm, lực lượng thiêu đốt sinh mệnh, hình thành một đóa nụ hoa đỏ tươi, nội liễm đến cực hạn. Rõ ràng bộc phát ngay trước mặt Lạc Thiên Hà, nhưng Lạc Thiên Hà lại gần như không cảm nhận được khí tức, càng không có cảnh báo nguy hiểm, ngược lại khiến thần nhãn của hắn nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ đến mức không thể diễn tả, gần như bị hút đi tâm thần. Chờ hắn lấy lại tinh thần, thoát khỏi ảnh hưởng, tất cả đã quá muộn, nụ hoa đỏ tươi trong đó nở rộ, từng tia từng sợi lực lượng chảy ra, vần quanh mảnh không gian này, trong bán kính 10 trượng, thời không trực tiếp dừng lại, vạn vật ngưng kết. Cảm giác đình trệ không thể hình dung trực tiếp khiến tư duy của Lạc Thiên Hà dừng lại, linh bảo cấp nguyên anh trên người cũng như vậy, hoa bao nở rộ, cánh hoa nhọn bắt đầu biến thành đen, khô héo, cánh thứ nhất lực lượng đi đến kết thúc, cánh thứ hai ngay sau đó nở rộ, lực lượng vô danh vì thế đảo qua linh bảo, cực quang vần quanh linh bảo sát na tan biến, hiện ra bản tướng. Linh bảo mà Lạc Thiên Hà tế ra là một ngọc bội điêu khắc bằng ngọc sắc trời đỉnh cấp, truyền thuyết loại thần ngọc này có thể phản chiếu tất cả ánh sáng trên thế gian, cho nên một khi tế luyện thành pháp bảo, không những có thể khắc chế tất cả quang linh pháp, mà còn có thể thu nhận thiên thần quang cho mình dùng. Lạc Thánh tộc trân tàng ngọc bội sắc trời này liền luyện hóa bình minh cực quang, thần quang này có thể tự động hộ chủ, hấp thu lực lượng ban ngày cho mình dùng, cho dù không có người điều khiển cũng tự chủ khôi phục, chân quân bình thường cũng không làm gì được. Nếu đem bảo vật này giao cho tu sĩ cấp chân quân nắm giữ, rót vào pháp lực nguyên anh, chém giết chân quân tu vi tam trọng linh pháp cũng không đáng kể. Hiển nhiên, đây là một trọng bảo, dùng cho người nổi bật trong tộc phòng thân. Lạc Thiên Hà vô cùng tin tưởng vào bảo vật này, cho dù chỉ là trong lúc vội vàng tỉnh lại lực lượng của linh bảo, lực lượng không đủ khôi phục 1/2, nhưng phòng ngự kim đan cảnh giới tuyệt đối là đủ, chờ tranh thủ được thời gian, hắn có quá nhiều thủ đoạn có thể đối phó người này. Nhưng lẽ thường chính là để phá vỡ, yêu nghiệt chân chính, căn bản không phải người bình thường có thể hiểu được. Đối mặt chiêu thức của cổ chào đời, ngọc bội sắc trời chỉ vừa đối mặt đã bị tiêu trừ toàn bộ thần quang, hóa thành một ngọc bội bình thường, chỉ để lại bị đình chỉ thời gian, chỉ dựa vào pháp lực tự động vận chuyển bảo vệ bản thân Lạc Thiên Hà. Lúc này, cổ chào đời rốt cục đọc lên danh xưng của chiêu thức này. Sát Na Phương Hoa. Tên như ý nghĩa, đây là một chiêu khiến tuổi thọ của sự vật cấp tốc đi đến kết thúc. Nụ hoa đỏ tươi chỉ có 3 cánh, từng mảnh nở rộ, bình tĩnh phát tiết lực lượng đã kiềm chế bấy lâu. Sát Na Phương Hoa quả thực rất mạnh, không hổ là kết quả mà cổ chào đời dùng hết pháp lực trong chớp mắt sáng tạo ra. Cánh thứ nhất nở rộ, khiến Lạc Thiên Hà và Linh Bảo hoàn toàn tạm dừng, mất đi sức phản kháng. Cánh thứ hai nở rộ, xóa đi cực quang thiên minh của ngọc bội sắc trời. Cánh thứ ba nở rộ, phù lục trên người Lạc Thiên Hà thiêu đốt, cưỡng ép khiến ý thức nhỏ bé của hắn khôi phục. Dám khiến ta chật vật như vậy, thật đáng chết, ngàn đao băm thay cũng không đủ giải hận Lạc Thiên Hà hoàng hồn. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là làm thế nào để tra tấn cổ chào đời. Hắn mang theo phẫn nộ toàn lực thôi động linh bảo, kết quả không những linh bảo không có cảm giác, thân thể còn loạn choạng, vô lực ngay cả đứng vững cũng miễn cưỡng. Hắn suýt chút nữa quỳ xuống, ấn ký trên trán rung động, một vệt thủy sắc khuếch tán, là huyết mạch chi lực cảm nhận được uy hiếp, cưỡng ép khôi phục, thủy sắc bỗng nhiên hình thành tường nước vô biên, đem toàn bộ dị tượng chia cắt, đồng thời cũng soi sáng ra hình dạng của hắn. Một bộ già yếu thành khô lâu, sắp vùi sâu vào quan tài. Nhìn thấy hình dạng của mình, Lạc Thiên Hà trầm mặc. Tất cả tâm tình treo tức của hắn biến mất không còn tâm tích, sát ý kinh khủng ầm vang quét sạch toàn bộ dị tượng, vốn chỉ là tường nước xuất hiện một cách bị động hoàn toàn hóa thành thác nước lớn, đem một nửa dị tượng đánh nát bao trùm. Dị tượng của Lạc Thánh tộc. Thủy sắc nhất tuyến thiên. Ta chủ quan, rất có ý tứ, thật sự rất có ý tứ, thế mà lại khiến ta chật vật như vậy, ha ha ha, ta sẽ cho các ngươi một cái chết thể diện. Thần sắc của Lạc Thiên Hà dữ tợn đến cực điểm, linh pháp trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, có thủy sắc nhàn nhạt cọ rửa. Lại có một loại lực lượng cực hạn, trực tiếp xóa bỏ tất cả trạng thái tiêu cực của hắn. Vốn là bộ dáng gần như thọ nguyên hao hết, chỉ trong chốc lát đã khôi phục tuổi trẻ, dường như chưa từng bị thiêu đốt sinh mệnh lực. Tứ trọng linh pháp của Lạc tộc, lực lượng khởi nguyên trong truyền thuyết thiên nhất thủy. Cổ chào đời trầm mặt lại. Quả thực là danh bất hư truyền, mà ngay cả thương thế thiêu đốt sinh mệnh, bản nguyên khô kiệt cũng có thể trực tiếp xóa bỏ. Để ta tán thưởng ngươi một câu, xem như kẻ tu hành tứ trọng linh pháp, tiềm chất của ngươi đã gần tới thánh tộc. Rõ ràng chỉ là mới sinh pháp, vậy mà cũng có thể ảnh hưởng đến bản thánh tử, đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên đối đầu với ta. Toàn bộ linh giới ngấp nghé tứ trọng linh pháp thế lực nhiều vô kể, trở thành thị nữ của bản thánh tử đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Giọng Lạc Thiên Hà băng lãnh. Tiềm chất tứ trọng linh pháp kinh người đến nhường nào, không phải thánh tộc căn bản không có năng lực nắm giữ. Trong lịch sử có quá nhiều ví dụ, lấy oán trả ơn, mượn xác trọng sinh, tu hú chiếm tổ chim khách, chỉ cần là gia tộc truyền thừa lâu đời thì không thể nào không có con đường sinh tồn riêng, trong tình huống bình thường không thể nào đi nâng đỡ một tên tu sĩ tứ trọng linh pháp họ khác. Dù là tu sĩ cùng họ, nếu không phải bị lợi ích trói buộc, cũng chưa chắc có bao nhiêu tình cảm, huống chi là tu sĩ họ khác tự thành một phái. Mong đợi đối phương báo đáp gia tộc, khiến gia tộc từ đó nhất phi trùng thiên, không bằng được đầu liền ngủ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn xem như một trong những người kế thừa tứ trọng linh pháp thánh tử đương đại, cũng không có tự tin nắm giữ tứ trọng linh pháp, chỉ là cho phép Tư Nguyệt Nghi trở thành thị nữ, đổi lại những thế gia khác, phần lớn là bóc lột đến tận xương tủy, tác ao bắt cá, đem người dùng phế rồi xử lý sạch. Thế gia còn như vậy, gia tộc bình thường lại càng không cần phải nói, dám nhúng chàm chỉ đếm trên đầu ngón tay, quá mức nguy hiểm. Lạc Thiên Hà quả thực nổi giận, hắn mặc dù có trùng điệp bảo hộ, coi như Nguyên Anh cũng không thể khiến hắn chết vong, nhưng loại thể nghiệm gần chết này lại khiến hắn gần như mất lý trí, hắn chưa từng gần kề tử vong đến vậy. Nếu không phải là kẻ tu hành tứ trọng linh pháp, đạt được lượng lớn thủ đoạn hộ thân, hắn không thể nào ở thời khắc cuối cùng bị cưỡng ép tỉnh lại, sẽ trong trạng thái vô tri mà đi đến chỗ diệt vong. Loại sự thật này quá sỉ nhục, đối với hắn, một kẻ tâm cao khí ngạo mà nói không thể nào chấp nhận. Dứt lời, thời điểm đã đem dị tượng thôi động đến cực hạn, thủy quang thác nước từ trên cao đổ xuống, hạo như thiên hà, đem dị tượng thế giới cổ sinh sáng tạo ra chặn ngang chặt đứt. Thủy sắc nhất tuyến thiên. Còn cây sồi xanh thân ảnh vặn vẹo, bị đại mộng pháp lực lượng trực tiếp truyền tống đến bên ngoài 5 vạn dặm, đạt tới biên giới dị tượng. Thủy sắc nhất tuyến thiên, một trong những dị tượng của Lạc tộc, đặc điểm rõ rệt nhất là phát huy bản chất linh pháp của Lạc tộc. Còn cây sồi xanh đau đầu muốn nứt, cảnh giới chân nhân kim đang rơi xuống. Đoạn tuyệt quan hệ gia tộc không phải là phản bội đơn giản, mà là bị thiên đạo khế ước và thần thông của gia tộc bảo đảm ước định, sẽ đem toàn bộ đồ vật thuộc về gia tộc thu hồi. Lôi linh pháp hắn tu hành đến nay, đạo hạnh chân nhân, toàn bộ đều sẽ tiêu tán, trả lại cho còn gia. Trên thực tế, ngay cả ký ức tu hành cũng biết biến mất hơn phân nửa, quên đi những điểm mấu chốt của linh pháp. Bất quá, tình báo của Lạc tộc không phải là bí mật cốt lõi, hắn còn nhớ rõ đôi câu vài lời. Ẩn quan. Tư Nguyệt Nghi. Đừng để hắn duy trì dị tượng, nhất định phải nhanh chóng đánh tan, nếu không còn cây sồi xanh đột nhiên phun ra một ngụm máu, tu vi sụp đổ, dưới tình huống này, hắn căn bản không có cách điều động pháp lực, cưỡng ép điều động chỉ có thể tự hủy. Trong một cuộc đại chiến quy mô như vậy, không có pháp lực gia trì, âm thanh căn bản không thể xuyên thấu mấy vạn dặm, truyền đến tai hai người. Bất luận là Cổ Sinh hay Tư Nguyệt Nghi, đều khó có khả năng không coi trọng Lạc Thiên Hà, bọn họ vô cùng chuyên chú, đem thần thức của bản thân áp súc đến phạm vi chiến đấu, bằng vào chất lượng thần thức nhìn rõ chiến trường, để tránh trong chiến đấu bỏ lỡ tiên cơ. Loại chuyên chú này khiến bọn họ không có dư lực chú ý đến còn cây sồi xanh. Trực tiếp chia lì dị tượng của ta, chỉ sợ là tứ trọng linh pháp, nếu không thể nào dễ dàng như vậy, Tư Nguyệt Nghi, dị tượng của ngươi đâu? Cổ Sinh hỏi. Thời gian kết đang quá ngắn, dị tượng một lần nữa thai nghén, ta không cách nào sử dụng. Bất quá, nếu như điều động lực lượng thần hồn của mộng giới, chưa chắc không thể triệt tiêu dị tượng. Tư Nguyệt Nghi nói. Hắn ít nhất cũng là tu vi kim đan kỳ, có chuẩn bị, coi như miễn cưỡng triệt tiêu dị tượng thì sao? Căn bản không giết chết hắn, vừa rồi chính là cơ hội duy nhất của chúng ta, hiện tại quan trọng là đào mệnh. Cổ Sinh lắc đầu. Hắn vừa mới dùng hết toàn bộ pháp lực sau khi tiến giai kim đan. Nếu không có lượng lớn trữ linh ngọc phù khôi phục pháp lực, chiến đấu lực hiện tại của hắn trực tiếp về không. Hơn nữa, trữ linh ngọc phù là trúc cơ kỳ chế tác, pháp lực tự nhiên cũng đều là trúc cơ kỳ. Coi như hắn có thể dễ dàng hấp thu, nhưng chất lượng có chênh lệch, 640 phần pháp lực trúc cơ khả năng chuyển hóa thành một phần pháp lực kim đan. Hắn cũng không có thời gian chuẩn bị mấy ngàn mai trữ linh ngọc phù, trong tay nhiều nhất không quá 100 mai, có thể bổ sung pháp lực cực kỳ có hạn. Trạng thái của Tư Nguyệt Nghi rõ ràng giống như hắn, sau khi kết đan mặc dù chất lượng pháp lực tăng lên trên diện rộng, nhưng lại không kịp luyện hóa thiên địa linh khí, tràn đầy kim đan, trên bản chất chỉ có một phần mấy trăm pháp lực của thời kỳ toàn thịnh. Loại trình độ này, sao có thể cùng Lạc Thiên Hà đã xuất ra bản lĩnh thật sự mà đánh? Ta hiểu rồi, hắn vừa rồi đích xác là bị thương, chỉ là vật hộ thân có hiệu lực, đem hắn cứu trở về, lúc này hộ đạo của hắn chỉ sợ cũng phát giác được không ổn, quả thực không có cơ hội thứ hai, ta sẽ chuẩn bị truyền tống thuật rời đi. Tư Nguyệt Nghi lý trí khôi phục, tự nhiên không thể nào lại tùy hứng xuống dưới, mục tiêu của nàng là phục sinh muội muội, cũng không thể chết ở chỗ này. Cổ Sinh gật đầu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, quả thật là yêu nghiệt, thời gian ngắn ngủi như vậy đã nghĩ thông suốt. Cảnh giới kim đan, thần hồn vô cùng bất ổn, cực đoan cảm xúc một khi xuất hiện, liền có thể hiển hóa thành tâm ma, cùng túc chủ tranh đoạt quyền khống chế. Tư Nguyệt Nghi có thể trong mấy giây tránh thoát khống chế của tâm ma, khôi phục lý trí, có thể thấy được ý chí và tài năng của nàng. Ầm ầm. Thác nước từ trên cao đổ xuống càng ngày càng khổng lồ, biểu lộ của Lạc Thiên Hà dữ tợn, ánh mắt băng lãnh, chỉ một ngón tay, sóng nước cuộn ra. Những nơi đi qua, vật chất tan rã, tiêu tán vô tung, Cổ Sinh cùng Tư Nguyệt Nghi nhìn đến tê cả da đầu, nhào nhào ra tay đối kháng. Thiên nhất thủy linh pháp có thể sáng tạo ra thiên nhất thần thủy, uy năng vô tận, bên ngoài đồn rằng đây là khởi nguyên chi lực. Bất quá, nếu là tồn tại đồ vật, ta muốn tái hiện liền có thể tái hiện. Tư Nguyệt Nghi phát động đại mộng pháp còn chưa thành thục, giả tưởng thành sự thật, dòng nước thuần túy màu lam trống rỗng sinh ra, khí tức thần diệu. Chính là Thiên Nhất Thần Thủy. Thiên Nhất Thần Thủy lúc này cùng Lạc Thiên Hà thúc đẩy sóng nước va chạm, lẫn nhau phân giải giữa không trung, tính chất quả nhiên gần như tại nhất trí. Phục chế mô phỏng. Lại là tà ác như thế lực lượng này chỉ có thánh tộc mới có thể xử lý thỏa đáng, cho ta trấn áp. Trong mắt Lạc Thiên Hà, phẫn nộ tiêu tán, thay vào đó, chỉ có tham lam, hận không thể lập tức đem Tư Nguyệt Nghi chiếm làm của riêng. Gia tốc quá trình thủ đoạn liền đã rất kinh người, bây giờ lại còn biểu hiện ra trộm lấy lực lượng tứ trọng linh pháp. Đây cũng không phải là tứ trọng linh pháp bình thường, chỉ sợ là liên quan đến thần hồn chi lực, gần sát ngũ trọng linh pháp. Đây là trân bảo trời ban, không thể không lấy. Sóng nước cuộn ra, số lượng không nhiều, nhưng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là xuyên thấu không gian, đảo mắt liền cuốn tới trước mặt hai người. Thần thủy này phản phất có được trùng luyện sức mạnh của địa phong thủy hỏa, thủ đoạn bình thường căn bản không có cách ngăn cản, sẽ trực tiếp bị luyện hóa. Ta đến kiềm chế người này, người đi chuẩn bị truyền tống trận. Thời tự tĩnh vực. Cổ sinh ra tay, toàn lực thôi động dị tượng, cũng vận chuyển thời tự tĩnh vực, ánh trăng hội tụ, cùng lúc vây quanh một, cơ hồ khiến một phiến khu vực hóa thành ngân sắc, ngừng kết thời không, như vậy trở thành bình chướng, ngăn trở Thiên Nhất Thần Thủy. Thiên Nhất Thần Thủy va chạm vào khu vực ngưng kết, lại bị cản trở lại, cần một chút xíu làm hao mòn bình chướng do thời tự tĩnh vực tạo ra. Dường như cũng không mạnh như trong tưởng tượng, cổ sinh không nghĩ tới thời tự tĩnh vực lại có hiệu lực, chặn đường đi của Thiên Nhất Thần Thủy, điều này khác biệt so với dự tính. Kim đan của Lạc tộc thánh tử chất lượng như thế nào không thể nào biết được, nhưng tu vi của hắn ít nhất là ở bên trong kim đan kỳ trở lên. Với tu vi kim đan trung kỳ, dù chỉ là nhị chuyển, tam chuyển kết đan, hắn cũng có thể bộc phát lực lượng không hề thua kém Tư Nguyệt Nghi, vậy mà lại dễ dàng bị tam trọng linh pháp của hắn ngăn cản. Phải biết rằng hiện tại hắn không còn nhiều pháp lực, cũng không phải là toàn lực bộc phát. Thật là phiền phức, chỉ là tam trọng linh pháp, vậy mà đã tu luyện đến cảnh giới này. Lạc Thiên Hà cũng khẽ nhíu mày, mặc dù Thiên Nhất Thần Thủy linh pháp ban đầu không mạnh, nhưng đó là so với tứ trọng linh pháp. Hắn thực sự chưa từng gặp ai có thể dùng tam trọng linh pháp ngăn cản Thiên Nhất Thần Thủy, trong tình huống bình thường, dù là thời gian, không gian linh pháp cũng đều bị vô hiệu hóa. Thiếu niên trước mắt này quả thực lai lịch không nhỏ, không những có thể cắt ngang linh bảo khôi phục, bây giờ lại còn có thể ngăn cản Thiên Nhất Thần Thủy, có thể thấy đã đem tam trọng linh pháp tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Nếu người này phía sau còn có người hộ đạo, nói không chừng còn muốn nảy sinh một vài biến số, dù sao Kim lão còn đang quần nhau với đám Long Vương. Thôi được, vì bắt sống tu sĩ tứ trọng linh pháp, chút phiền toái này cũng đáng, cứ để các ngươi kiến thức một chút phương pháp huyền bí của tộc ta, tân sinh tứ trọng linh pháp vẫn còn thiếu sót nhiều so với thánh tộc tranh phong. Thiên Nhất Thần Thủy linh pháp. Thiên Định Khởi Nguyên. Lạc Thiên Hà lần đầu tiên phát động pháp thuật, một lượng lớn phù văn màu lam theo dòng nước tràn vào phía sau thác nước, kéo dài lên đến tận thiên khung. Thủy sắc nhất tuyến thiên là dị tượng phát huy bản chất linh pháp, chỉ cần tồn tại, liền có thể cung cấp liên tục Thiên Nhất Thần Thủy. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Đồng thời, chỉ có phát động thủy sắc nhất tuyến thiên, tu sĩ Lạc tộc mới có thể sử dụng toàn bộ pháp thuật Thiên Nhất Thần Thủy linh pháp. Xuất hiện biến hóa mới. Áp lực đang bạo tăng. Cổ sinh con ngươi co lại, trong mắt phù văn càng ngày càng nhiều, ngân quang đại thịnh, quan trắc tương lai quỷ tích. Sau khi đạt đến kim đan cảnh giới, linh nhãn của hắn mặc dù không khôi phục đến cửu phẩm, nhưng nhờ pháp lực gia trì, vẫn có thể nhìn thấy nhiều tương lai hơn. Nhưng rất đáng tiếc, bất luận hắn thôi động thời gian nhãn vàng thế nào, cảnh tượng trước mắt đều là một mảnh hỗn độn, dường như tương lai đã biến mất. Cảnh giới tứ trọng linh pháp quá cao, cắt đứt ta quan trắc. Không sai, ta vẫn có thể quan trắc đại mộng pháp của Tư Nguyệt Nghi, chỉ là hiệu quả giảm đi nhiều mà thôi, không đến mức hoàn toàn không cách nào quan trắc Thiên Nhất Thần Thủy linh pháp. Cổ sinh trong lòng trầm ngâm, nghĩ đến rất nhiều khả năng, có lẽ tất cả đều liên quan đến lời đồn Lạc thánh tộc nắm giữ khởi nguyên chi lực. Thiên Nhất Thần Thủy pháp thuật đã gọi là Thiên Định Khởi Nguyên, tự nhiên cũng phải có chỗ thần dị tương ứng. Pháp thuật trong giới tu hành, tên gọi, chú ngữ, thủ thế đều cần dán vào kết cấu phù văn, không thể thiếu một chút nào, hiệu quả pháp thuật giảm xuống chỉ là nhỏ, bọn họ gánh không nổi cái mặt này mới là lớn. Huống chi đánh lén rất khó thực hiện, chỉ riêng pháp lực hộ thân đã không thể vòng qua. Muốn nhất kích tất sát, chỉ có thể dùng thực lực nghiền ép. Bất luận là tốc độ đạt đến cực hạn, hay là uy năng đạt đến cực hạn, đều phải đạt đến cấp độ nghiền ép mới được. Suy nghĩ chưa dứt, cổ sinh lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thời tự tĩnh vực. Tốc độ Thiên Nhất Thần Thủy đột phá thời tự tĩnh vực lộ ra tăng tốc, hơn nữa không phải là loại bạo tăng đột ngột, mà là tăng tốc từng chút một, đồng thời càng lúc càng nhanh. Là linh pháp có tính trưởng thành. Cổ sinh và Tư Nguyệt Nghi đồng thời tỉnh ngộ, trước đó họ từng trải qua thủ đoạn tương tự của thần phong. Chỉ có điều chênh lệch uy năng giữa hai bên lớn đến mức không thể tính toán mà thôi. con hổ kia dù tu hành đến cửu giai cũng vẫn sẽ bị thời tự tĩnh vực trúc cơ kỳ làm chậm lại. Nhưng thiên nhất thần thủy lại trực tiếp phá hủy thời tự tĩnh vực kim đan cảnh. Tứ trọng linh pháp quả thực là chất biến, mạnh hơn tam trọng linh pháp rất nhiều, dù cổ sinh là hoàng mỹ căn cơ, có kỹ nghệ, bản mệnh khí, dị tượng, lục giai linh căn thiêu đốt rất nhiều thủ đoạn hỗ trợ, cũng vẫn khó mà đối kháng. Cổ sinh thừa nhận, bản thân đã đánh giá thấp tứ trọng linh pháp, hiện nay tứ trọng linh pháp cơ bản đều đến từ thánh tộc, trình độ hoàn thiện rất cao, không phải là một loại với loại tứ trọng linh pháp hình thành ban đầu vội vàng hoàn thành. Mau chóng hoàn thành truyền tống pháp thuật. Lạc thiên hà để ta kiềm chế. Tinh đấu đại trận. Lên. 365 lá phù lục trong tay cổ sinh tản ra, không cần chú ngữ, trong nháy mắt thành trận. Theo tinh quang rơi xuống, tâm thần cổ sinh và trận pháp hợp nhất, trận pháp tự động vận chuyển. Lục giai tinh đấu trận. Bày trận trong dị tượng lạc thiên hà không thể nào hiểu được, bấm niệm pháp quyết, dòng nước như kiếm, mở ra thời tự tĩnh vực, vây quét về phía hai người. Lục giai tinh đấu trận hoàn toàn vô hiệu, không thể tăng phúc thời tự tĩnh vực. Đương nhiên, tác dụng chủ yếu của trận pháp là mượn lực thiên địa, thống hợp lực lượng ngoại vật. Nơi này là dị tượng, tương đương với trong cơ thể tu sĩ, phân chia rõ ràng với ngoại giới, cũng không có nhiều thiên địa chi lực. Bày trận trong dị tượng, khác biệt với việc tự mình mượn lực ở chỗ nào? Ý nghĩa ở đâu? Cổ sinh đưa ra đáp án, phù văn trận pháp tự động vận chuyển, tự như một phân thân khác đang phụ trợ hắn thi pháp. Pháp lực trong phù lục thống hợp, đi theo con đường đã trải qua vô số lần, một lần nữa phát động một loại pháp thuật bằng trận pháp. Hoa khai bất bại. Hoa khai bất bại đã sớm tăng lên đến tam trọng linh pháp, sử dụng độ khó cực lớn, cổ sinh nhất định phải mượn linh pháp ghi chép thẻ, vạn quân thiên tinh mới có thể đồng thời sử dụng, hiện tại linh pháp ghi chép thẻ đã vỡ vụn, hắn chỉ có thể mượn trận pháp. Hoàn thành dung hợp hai loại linh pháp trong cơ thể, khác với việc hoàn thành trong cơ thể, một cái dùng trận pháp hoàn thành, độ khó không nằm ở một phương diện. Trong cơ thể còn phải cân nhắc xung đột, tách ra thì không có lo lắng này, cho nên dùng trận pháp có thể giảm xuống cực lớn độ khó. Không thay đổi thời gian linh pháp. Bát giai pháp thuật đại không thay đổi. Cổ sinh tự mình phát động một loại pháp thuật, đem thời gian xung quanh hoàn toàn đình chỉ, khiến cho bất kỳ công kích nào cũng không thể đến gần phòng ngự pháp thuật. Khi phòng ngự pháp thuật phát động, hoa tươi đua nở, áp suất lực đại không thay đổi, rút đi năm thành pháp lực hiện có của cổ sinh, độ dày đặc của quang huy thời gian, khiến cho tâm hỏa lạc thiên hà thiêu đốt, hắn đột nhiên giơ tay phải lên, thác nước phía sau ầm vang nổ tung, có hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Thiên nhất thần thủy. Hai nhóm lửa. Thế giới sáng tạo, khởi nguyên từ ta. Hai thần hỏa đốt thiên kiếm. Trong ngọn lửa, một thanh thần kiếm bị lạc thiên hà nắm chặt, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt nghiền nát hơn phân nửa dị tượng nguyệt chiếu nhân gian, chỉ để lại từng sợi tàn dư, bất luận cổ sinh hay tư nguyệt nghi đều biến sắc. So với thiên nhất thần thủy, uy năng của thanh hỏa chi thần kiếm này há chỉ tăng lên gấp đôi gấp ba, hoàn toàn là chênh lệch nghiền ép. Hai thần hỏa đốt thiên kiếm. Lạc thiên hà rút ra thần hỏa chi kiếm, đương nhiên không phải để làm cảnh, sát ý nhắm vào cổ sinh, không chút do dự chém xuống một kiếm. Oanh. Tự như núi lửa phun trào, toàn bộ thế giới bị ngọn lửa quét sạch, bạo liệt hỏa diễm không hề dịu dàng như dòng nước, thiêu đốt cả trời lẫn biển. Thời tự tĩnh vực cơ hồ tại chỗ bốc hơi, căn bản không thể ngăn cản. Cổ sinh bấm niệm pháp quyết, phù lục chi lực lóe lên, trực tiếp tự bạo, lực lượng nổ tung rộng lớn, cưỡng ép cản trở hỏa diễm trong nháy mắt. Tư Nguyệt Nghi. Truyền tống trận còn chưa hoàn thành sao? Hắn dẫn dắt Tư Nguyệt Nghi lui nhanh, gầm lên. Hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, trận pháp tự bạo, linh căn ấn ký thiêu đốt, hình thành tiên thiên linh trận, toàn lực tăng phúc pháp thuật bản thân. Nhưng mà, dị tượng đều khó mà có hiệu quả, huống chi là nhị trọng linh căn thiêu đốt. Thật sự không ngăn được, lực phá hoại quá lớn. Uy lực của tứ trọng linh pháp, hắn hiện tại còn kém xa lắm. Nhanh hơn. Nghĩ viễn vong đại huyễn vực. Tư Nguyệt Nghi nhắm mắt, không ngừng bấm niệm pháp quyết, theo tiếng dứt lời, nàng bỗng nhiên mở hai mắt. Chỉ thấy trong đồng tử nàng, hắc bạch chi lực dâng trào, lại có hình thể, hóa thành hắc bạch pháp lực dày đặc mảnh không gian này. Trảm kích đánh tới, nhiệt độ kinh khủng bốc hơi tất cả vật chất, Tư Nguyệt Nghi vung tay áo, thân ảnh cổ sinh và tử lô chân nhân bỗng nhiên vặn vẹo, trốn vào một chiều không gian khác. Oanh! Hỏa diễm thần kiếm trảm kích rơi xuống, thiêu đốt toàn bộ huyễn vực, hai người dù thân ở trong biển lửa, lại khó mà chạm đến thực tế. Sư thúc, ẩn quan, chuẩn bị kỹ càng, truyền tống trận sắp phát động. Tư Nguyệt Nghi dốc sức chống đỡ hai loại pháp thuật đồng thời vận chuyển. Nàng không có vạn quân thiên tinh giúp đỡ, hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân vận chuyển truyền tống trận pháp cùng Nghĩ Viễn Vong Đại Huyễn Vực, cũng may hai loại sức mạnh cùng chung, Nghĩ Viễn Vong Đại Huyễn Vực cũng là đồng thuật, không cần hao phí quá nhiều tinh lực liền có thể phát động, nếu không nàng cũng chưa chắc đã thành công. thực lực của lạc tộc thánh tử này thật là mạnh mẽ, vẫn bị thương tổn rồi. Cổ Sinh lắc lắc cánh tay trái, đau nhức kịch liệt, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện ống tay áo và cánh tay trái vậy mà vừa rồi đã hóa thành tro tàn, uy năng của tứ trọng linh pháp quả thực không thể đo lường, nếu không phải đại mộng pháp, lúc này hắn chắc chắn đã hóa thành tro tàn. Cổ Sinh thở một hơi thật sâu, cũng không quá lung lay, ăn vào bảo đan, khôi phục thương thế, quay đầu nhìn về phía Tử Lôi chân nhân. Kết quả, hắn giật nảy mình. Tử Lôi chân nhân sắc mặt trắng bệch, khí tức đê mê, ngay cả tướng mạo cũng già yếu đi 30 tuổi, một bộ dáng không còn sống lâu nữa. Tử Lôi chân nhân, người đây là tình huống thế nào, tu vi lại rớt xuống trở về kim đan. Mau mau phục dụng bảo đan ổn định tu vi. Cổ Sinh giật mình, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái hộp đựng đan, mở ra, hào quang tỏa ra, là bảo đan có hiệu quả với chân nhân. Chẳng lẽ vừa rồi không kịp, để người này bị thương tổn đến sư thúc. Tư Nguyệt Nghi nghe vậy, cũng mới chú ý tới dị trạng của Tử Lôi chân nhân, không khỏi đôi mày thanh tú giận dữ, sát ý đối với Lạc Thiên Hà lại dâng lên. Khụ khụ. Không cần, ta thẹn với việc liên lụy gia tộc, hôm nay đoạn tuyệt quan hệ, lấy tính mạng hoàn lại ân tình của gia tộc. Tử Lôi chân nhân ho ra máu, mất đi tu vi, thể chất cường hãn ngược lại thành gánh nặng, không ngừng ép buộc sinh mệnh lực của bản thân. Trên thực tế, hắn đã vượt qua 300 tuổi, không có tu vi chống đỡ, nhục thân cũng đang nhanh chóng già yếu. Hắn phải chết già. Tử Lôi chân nhân, ngươi. Ai, Lạc tộc nếu muốn ra tay với Tử gia, coi như ngươi tự sát cũng vô dụng. Cầu người khác bố thí, sao có thể toại nguyện? Vẻ mặt Cổ Sinh không khỏi hiện lên một vệt ảm đạm. Hắn có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của Tử Lôi chân nhân. Lạc tộc lớn mạnh đến nhường nào, đối mặt chỉ thị của Lạc Thiên Hà, lựa chọn chính xác của Tử Lôi chân nhân hẳn là lập tức ra tay với Tư Nguyệt Nghi. Như vậy, khả năng hóa giải nguy cơ của Tử gia. Nhưng Tử Lôi chân nhân lại không thể ra tay, đắc tội Lạc Thiên Hà, trên thực tế đã đẩy gia tộc vào vực sâu. Hắn bây giờ không còn mặt mũi để sống tiếp, dứt khoát tự sát, chấm dứt việc này. Đã liên lụy gia tộc, làm gì còn để Tư Nguyệt Nghi khó xử. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tử Lôi chân nhân, Cổ Sinh không khỏi có chút cảm động lây, bất luận thời đại nào, cá thể phản kháng đều là một loại sai lầm a, dù sao, người sống một đời, lo lắng quá nhiều. Cái này cũng khó trách Vô Tình nói thường thường là phiên bản đáp án của giới tu hành, thực sự có thể xóa bỏ quá nhiều nhược điểm. Tư Nguyệt Nghi hiển nhiên cũng bị việc này ảnh hưởng, động tác chậm lại, không khỏi cảm thấy mê muội. Muội muội, lão sư, hiện tại lại là sư thúc, người thân này đến người thân khác rời đi, tiếp theo là ai, nhanh làm cho người ta nghẹt thở. Rốt cuộc nàng đã làm gì, dẫn đến thượng thiên trừng phạt như vậy? Coi như nàng từ khi muội muội chết đi, tâm tình chập chờn chợt hạ xuống, có thể nàng chung quy là đã trải qua cảm xúc của con người, vẫn có thể hiểu được hiện trạng, hơn nữa nếu như hoàn toàn không có cảm xúc, nàng cũng không có khả năng để đồng thuộc mất kiểm soát. Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Tư Nguyệt Nghi lâm vào tự hoài nghi. Mộng vực khổng lồ vì vậy bất ổn, thần hỏa xâm lấn, mơ hồ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Tâm ma quấy nhiễu. Hiện tại còn muốn dựa vào ngươi đào mệnh, cho ta tỉnh táo lại. Thấy tình hình không ổn, Cổ Sinh trực tiếp vỗ Tư Nguyệt Nghi, linh căn thần thông phát động, một giọt nước mắt tiên thảo từ hậu tâm Tư Nguyệt Nghi khuếch tán. Trước đó là trúc cơ kỳ, phải tiêu hao 50 năm tuổi thọ, thực lực bây giờ tăng nhiều, cưỡng ép phát động hao tổn tuổi thọ đã không đến 10 năm. Giáng Châu còn nước mắt. Giáng Châu còn nước mắt thần thông là một giọt nước mắt, tự nhiên có thể cho người ngoài dùng, coi như uy lực yếu bớt cũng đủ để trấn áp tâm ma. Lực lượng của còn nước mắt hình thành thanh lưu bay thẳng vào đầu não, tinh thần Tư Nguyệt Nghi rung động, ánh mắt trong nháy mắt thanh minh mấy phần. Ban đầu dừng lại truyền tống trận, lập tức khôi phục vận chuyển. Kỳ thật nàng đã hoàn thành truyền tống trận pháp, chỉ thiếu khởi động truyền tống, độn không mà đi. Tư Nguyệt Nghi, không cần lãng phí thời gian, lập tức khởi động trận pháp. Cổ Sinh quát. Hắn cảm thán chỉ có trong nháy mắt, tâm rất nhanh đã băng lạnh. Tử Lôi chân nhân tự mình muốn chết, ai cũng ngăn không được, nhưng bọn họ không thể chết, nhất định phải còn sống chạy đi mới có cơ hội báo thù. Tư Nguyệt Nghi không giỏi ăn nói, trong lòng thở dài, không cách nào nói ra dù chỉ một câu. Nàng đưa tay, Nghĩ Viễn Vong Đại Huyễn Vực hoàn toàn phát động, lực lượng mênh mông vặn vẹo thời không, bắt đầu truyền tống. Vậy mà muốn chạy trốn. Ta là Lạc tộc thánh tử Lạc Thiên Hà, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chạy trốn trước mặt ta. Ở lại cho ta. Lạc Thiên Hà tiến lên, một đôi đồng tử hóa thành màu xanh thẳm hoàn toàn thân bao phủ pháp lực màu xanh lam, hiển nhiên cũng là tiến vào trạng thái toàn thịnh. Hắn nắm chặt hai thần hỏa đốt thiên kiếm, trực tiếp ném lên bầu trời. Oanh! Toàn bộ dị tượng đại địa bộc phát hỏa diễm, xích hồng thần hỏa liên miên thành màn, không còn chấp nhất với việc sát thương, mà là ngăn chặn không gian bên trong và bên ngoài. Đi! Cổ Sinh cảm giác được không gian đang nhanh chóng vững chắc, hắn không còn gắng gượng chống đỡ dị tượng, trực tiếp thu hồi ngân nguyệt. Theo ngân nguyệt rơi xuống, mảnh thế giới này hoàn toàn bị thủy sắc nhất tuyến thiên xâm chiếm. Có thể khiến người ngoài ý chính là thủy sắc nhất tuyến thiên dường như cũng không phải là phong bế dị tượng, chỉ là tạo thành một cái phạm vi bên trong lĩnh vực. Gào âm âm. Vừa về tới linh giới, khí tức cuồng bạo liền từ phía chân trời khuếch tán. Một thanh cự kiếm quét ngang mấy trăm cây số, cùng một đầu cự long như ẩn như hiện chém giết, toàn bộ chiến trường mây đen đều bị đánh tan, hiện ra chân trời đen nhánh. Cổ Sinh và Tư Nguyệt Nghi chỉ cảm thấy não hải oanh minh, trong không khí có một loại áp lực rung động cực đoan liên tục đè xuống. Long uy. Tất cả yêu tộc trên chiến trường rung lẩy bẩy, bị long uy áp chế đã mất đi 9/9 chiến lực. Rồng là vương của yêu tộc trời sinh, áp chế huyết mạch có hiệu quả với hầu hết các chủng tộc, bao gồm cả nhân tộc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nguyên anh chi chiến càng ngày càng kịch liệt. Nhanh lên. Cổ Sinh và Tư Nguyệt Nghi chỉ bị động cảm giác được tất cả, không có thời gian để nghĩ xem Long Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đã đoán được một phần linh pháp của Lạc Thánh tộc, cho nên không dám chậm trễ, tăng nhanh động tác. Thiên nhất nước lã, hai nhóm lửa, tiếp theo là gì? Khởi nguyên chi lực. Đây là muốn diễn hóa ngũ hành. Lạc Thiên Hà chấp hai tay, phù văn sắc xanh hiện ra như ngọn lửa, hắn nhìn chằm chằm ba người, lạnh lùng nói, vặn vẹo thời không, cưỡng ép rời khỏi ngăn Long Sơn, ý tưởng rất hay, nhưng ta đã nói, sẽ cho các ngươi hiểu rõ sự đáng sợ của thánh tộc. Dị tượng của tộc ta là sát phạt mà thành, phong bế không gian sao xứng với dị tượng thiên địa chân chính. Tự nhiên là phong tỏa thời không, trở thành điểm khởi nguyên của thế giới. Thiên tam sinh mộc. Linh pháp của Lạc tộc, bắt nguồn từ truyền thuyết thiên nhất nước lã, tương truyền lúc thiên địa khai tịch, là dựa theo nước, lửa, mộc, kim, thổ mà sáng tạo, trước hết nhất sinh ra nước, chính là khởi đầu của vạn vật, khởi nguyên. Linh pháp thiên nhất nước lã có thể tái hiện quá trình này, lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến khi người sử dụng không thể khống chế mới thôi. Bản thân Lạc Thiên Hà cũng nhiều nhất chỉ thôi diễn đến bước thứ ba, tức là thiên tam sinh mộc, nhưng bước này lực lượng đã cực kỳ khoa trương, đủ để hắn nghiền ép linh pháp nhị trọng, tam trọng nguyên anh bình thường, đây sẽ là nội tình của thánh tộc, dùng chiêu này trấn áp một tu sĩ tứ trọng linh pháp mới sinh, quả là vinh hạnh. Kết thúc. Lạc Thiên Hà rất tự tin, thôi diễn đến ngày thứ ba, đã không ai có thể địch, pháp của Lạc tộc là vô địch chân chính. Quả thực hắn có tư cách này. Sắc xanh khuếch tán, đất khô cằn hóa thành thảo nguyên, vạn hoa đua nở, khắp nơi cây xanh như đệm, toàn bộ thế giới dường như sống lại. Thế giới sống. Vốn dĩ tùy ý điều khiển thời không, vào lúc này hóa thành hàng rào kiên cố, ngăn cản trước mặt Tư Nguyệt Nghi, nàng dù toàn lực phát động đại mộng pháp cũng vẫn là không kịp, pháp mới sinh quá non nớt, đồng thời nàng cũng không phải là kết đan hoàn mỹ, chỉ là lục chuyển, lại càng không có thời gian sớm nghiên cứu pháp môn, phóng đại uy năng linh pháp. Không còn kịp nữa. Trong hai mắt Tư Nguyệt Nghi vô số tơ máu lan tràn, máu tươi trào ra, đã đem đại mộng pháp thôi động tới cực hạn. Cổ Sóc thấy cảnh này, đầu đau muốn nứt, Tư Nguyệt Nghi quả nhiên là nhân vật chính mẫu mực, biến cố bất ngờ. Hắn không còn cách nào khác, dùng lực lượng cuối cùng phát động thuật pháp gia tốc thời gian. Siêu hạn thời tự. 16 lần nhanh. Vạn quân thiên tinh. Lĩnh vực thời gian khuếch tán, Cổ Sóc đem huyết mạch của bản thân thôi động tới cực điểm, lực lượng thời gian của điệp huyết mạch bị thuật pháp dẫn động, tạo thành lĩnh vực gia tốc thời gian, khiến thuật thức truyền tống đại mộng pháp bỗng nhiên tăng tốc. Đồng thời, hắn cũng mở ra quyền hạn vạn quân thiên tinh cho Tư Nguyệt Nghi. Sức tính toán của vạn quân thiên tinh có thể nói là vô tận, Cổ Sóc còn kém xa việc nắm giữ, bây giờ vạn quân thiên tinh vẫn chưa phát triển đến trạng thái hoàn toàn tự động, trình độ của người sử dụng có thể ảnh hưởng cực lớn đến hiệu quả. Thời gian gia tốc. Sức tính toán tăng phúc. Đủ rồi. Tư Nguyệt Nghi là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Sóc sử dụng thuật pháp gia tốc thời gian, nàng còn tưởng rằng Cổ Sóc chỉ có thể làm chậm thời gian, không ngờ đến cuối cùng lại dùng đến, khiến nàng thành công hoàn thành thuật thức truyền tống. Oanh. Thân ảnh ba người vặn vẹo, bắt đầu biến mất. Lạc Thiên Hà nhìn ba người vặn vẹo thời không tốc độ bạo tăng, hai mắt hiện lên đường vân xoáy tròn, vậy mà lại giống hắc bạch thần nhãn của Tư Nguyệt Nghi đến mấy phần, hắn toàn lực thôi động nguyên thần nhãn, quan trắc ba người, lượng lớn tin tức hiện lên. Lại nhảy qua quá trình. Không đúng, là thời gian gia tốc. Là cái pháp ẩn ánh sáng kia. Lại còn giấu loại thủ đoạn này. Bất quá, vô dụng. Ba lực hội tụ, quấy nhiễu thời không cũng không phải việc khó. Lạc Thiên Hà khẽ vươn tay, thu hồi ngọc bội sắc trời, lượng lớn pháp lực tràn vào, cưỡng ép khôi phục uy năng. Ngay sau đó, hắn ném ngọc bội sắc trời ra, nhất thời nước, lửa, một ba loại sức mạnh cùng có hiệu lực, hội tụ ở ngọc bội sắc trời, hóa thành quang mang tam sắc nồng đậm thuần túy, sau đó bỗng nhiên bắn ra, chiếu vào thân người ba người Cổ Sóc. Lần này đại mộng pháp cũng không thể ngăn cản, loại quang mang này trực tiếp đánh xuyên không gian, nhiễu loạn khu vực thời không. Tự Hủy Linh Bảo cũng muốn giữ lại Nguyệt Nghi còn sanh thấy cảnh này, cuối cùng hắn vẫn đứng ra, cưỡng ép giữ lại kim đan đã tế ra đến bây giờ. Hắn không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì, ánh sáng rực rỡ ầm ầm nở rộ, muốn ngăn cản tam sắc quang. Quả là lực lượng của Thánh Tự Pháp, sao mà đáng sợ, hắn một kẻ bị phế một nửa tam trọng linh pháp làm sao có tư cách chống lại. Tự bạo không thể cản trở tam sắc quang, chỉ là khiến tốc độ xuyên thấu của tam sắc quang chậm lại một chút đến mức không thể nhìn thấy. Sư thúc. Tư Nguyệt Nghi rơi lệ máu, thần hồn chi lực tăng vọt, cảm xúc cực đoan sinh ra tâm ma trực tiếp hiện hình, khiến khóe mắt nàng xuất hiện bóng đen, dường như đã biến thành một người khác. Đi. Đừng để Tử Lôi chân nhân uổng phí khổ tâm. Cổ Sóc có chút nhớ nhung thổ huyết, nhưng hắn cưỡng ép nuốt xuống, ăn vào bảo đan khôi phục pháp lực, lại một lần nữa phát động linh pháp thời gian không đổi, định trụ thời không, tiêu hao pháp lực, đem thời không hỗn loạn bình phục. Pháp lực đang điên cuồng trôi qua, không chống đỡ được bao lâu nữa. Đại mộng linh pháp. Đại mộng mới tỉnh. Tư Nguyệt Nghi nhìn Lạc Thiên Hà, dường như muốn ghi nhớ hình dáng của hắn, nàng nghe theo Cổ Sóc, cưỡng ép phát động truyền tống. Bá. Ba người vặn vẹo, biến mất tại chỗ. Theo sát phía sau là bảo táp thời không nồng đậm, hai người chỉ thiếu một cái chớp mắt liền bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó chính là Tư Nguyệt Nghi chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh, dù sao vì truyền tống, bọn họ đều hao hết pháp lực, căn bản không còn sức mạnh chống cự phong bạo không gian. Cổ Sóc chỉ cảm thấy truyền tống là một cực hình dài dằng dặc, thân thể bị đè ép, dù có chân nguyên tẩy lễ, nhục thân tăng lên trên diện rộng, các nơi bị thương cũng cực kỳ nghiêm trọng, xương cốt nát bấy, mảng lớn huyết nhục bị bóc ra, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Lúc đầu hắn đã mất đi tay trái, còn chưa kịp dùng pháp lực tái tạo, hiện tại nhục thân lại một lần nữa bị thương nặng, dẫn động pháp lực bảo mệnh cuối cùng, hắn mơ hồ có chút không chịu nổi, suýt chút nữa ngất đi. Cũng may đã là kim đan chân nhân, yếu hại tại kim đan mà không phải nhục thân, nếu không không phải nguyên khí đại thương tu vi rút lui không thể. Cổ Sóc cười khổ, cưỡng ép giữ vững tinh thần, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bảo đan khôi phục thần hồn và pháp lực ăn vào. Theo dược lực tan ra, khiến tình trạng của hắn khôi phục một chút, hắn thở ra một hơi, cuối cùng có tinh lực dò xét chung quanh. Mà ngay đầu tiên hắn đã phát hiện không thích hợp, không khỏi tự lẩm bẩm, đây là nơi nào, thật không hài hòa, tuyệt đối có gì đó không đúng, là cái gì? Cổ Sóc ngẩng đầu. Một vòng đại nhật treo trên bầu trời. Là dương quang. Nơi này lại có dương quang, đồng thời không có chút nào âm khí. Hết chương 367. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.